Ha ha, cái kia, tư thế không đúng, chỗ này cũng không quá nhỏ, nhìn đến xe chấn cũng phải phân xe hình A, bằng không chúng ta đổi cái địa phương thử xem. Đinh Trường Sinh tiếp tục không mặt mũi không ra nói. Lan, ta không cáo ngươi quấy rầy cũng không tệ rồi, ta có thể nói cho ngươi, vừa rồi là ta thố không kịp đề phòng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ngươi nếu còn dám làm như vậy, xem ta không thiến ngươi. Tạ Hách Dương nói đột nhiên khởi động ô tô, tại Đinh Trường Sinh không hề phòng bị dưới tình huống chợt một chút vọt ra ngoài. Ai ai, ngươi chậm một chút a, đây chính là đường núi, ngươi không muốn sống nữa, ta còn không sống đủ, còn có bao nhiêu nữ nhân chờ đợi ta, ai u. Tại Đinh Trường Sinh gào khóc thảm thiết bên trong, Tạ Hách Dương cuối cùng đem xe dừng lại, Đinh Trường Sinh chưa từng có bởi vì ngồi xe mà ngất xỉu xe. Nhưng là vừa rồi thật sự là bị Đinh Trường Sinh điên lục phủ ngũ tạng tất cả đều ngã cái, chờ đợi Tạ Hách Dương dừng lại xe, Đinh Trường Sinh đẩy ra môn đi ra ngoài liền phun mở. Nhìn đến Đinh Trường Sinh chật vật bộ dạng, Tạ Hách Dương không khỏi cảm giác được thực dài hận, cùng Lưu Hương Lê tại cùng một chỗ thời điểm chính mình thiếu chút nữa đều bị Lưu Hương Lê tẩy não rồi. Tuy rằng Đinh Trường Sinh vừa đến nàng liền cảm thấy thực thích, nhưng khi mới vừa rồi cùng Đinh Trường Sinh kia một trận dây dưa sau đó, nàng lập tức cảm giác được. Nữ nhân ở giữa vô luận tốt như vậy, cái loại cảm giác này vẫn là đuổi không kịp nam nhân, đây là nàng duy nhất cảm nhận. Có lẽ đây là nam nhân cùng nữ nhân ở giữa oan nghiệt, đương Trọng Hoa phản bội thời điểm, nàng đối với trên thế giới sở hữu nam nhân đều mất đi tin tưởng. Nhưng khi Lưu Hương Lê tại trước mặt nàng nói Đinh Trường Sinh tốt như vậy thời điểm, nàng cảm thấy thực phản cảm, nhưng là này sở hữu kiên trì ngay vừa rồi băng tuyết tan rã. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1250 chương. Ta nói, lão gia tử cho ngươi theo giúp ta đi dạo, ngươi đem ta kéo đến trong này tới làm gì, nơi này như thế nào như vậy hoang vắng a, này cũng không phải là sơn a, trụi lùi. Đinh Trường Sinh xuống xe, nhìn đến cảnh tượng trước mắt đó là một mảnh hoang vu, đối diện ngọn núi nhỏ liêm nhiên không dứt, nhưng là giống như là bị cho rằng phá hư giống nhau. Nơi này chính là Tạ thị sắt thép nguyên liệu căn cứ. Theo phòng trừng, thêm một năm nữa thời gian, nơi này đã đem toàn bộ lấy hết, này tòa núi quảng chứng kiến Tạ thị sắt thép nhỏ yếu cùng lớn mạnh, nhưng là hiện tại, Tạ thị sắt thép bắt đầu đi đường xuống dốc rồi. Tạ Hách Dương có chút thương cảm nói, thật là đủ tang lương tâm, phá hư lợi hại như vậy. Đinh Trường Sinh đô reo lên. Ngươi nói cái gì? Tạ Hách Dương trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái hỏi. Không phải là, ta là nói chỗ này cứ như vậy bất kể. Các ngươi Tạ thị sắt thép cũng quá ngoan điểm a, như vậy đi xuống, nơi này chẳng phải là muốn hoàn toàn bỏ phế. Đây cũng là Tạ thị sắt thép một cái khó xử, trước mấy đời bản địa quan viên nể tình Tạ thị sắt thép cống hiến đại lượng thu nhập từ thuế mặt mũi phía trên, còn có khả năng tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái, nhưng là hiện tại quốc nội giá thị trường không tốt, cho nên phương chính phủ cũng không tài hết sức đến đỡ Tạ thị sắt thép rồi. Ngược lại là đem dân doanh thép xí xem như tương ứng phía trên đào thải lạc hậu sản năng đối tượng. Làm dân xí đi làm cái này xung lượng chỉ tiêu, hơn nữa chỗ này. Chúng ta Tạ thị sắt thép muốn một lần nữa lấp lại thổ địa, xanh hóa, đây cũng là một khoản món tiền khổng lồ. Tạ Hách Dương thực yêu sầu nói. Ha ha, đều giống nhau, như vậy đây là muốn các ngươi Tạ thị sắt thép đem tiền kiếm được đều lại phun ra đến, cái này công trình không có 10 ức là hạ không đến. Đinh Trường Sinh nhìn diện tích nói. Đúng vậy a, cha ta đang tại phối hợp chuyện này. Nhưng là thành phố thái độ thực kiên quyết, ta xem là không có thương lượng đường sống. Có thể lý giải, đây là hắn nhóm quen dùng kỹ xảo, người phát triển tốt thời điểm bọn hắn bảo vệ ngươi, đó là bởi vì ngươi nhóm có thể nộp thuế, nhưng là nếu như ngươi không xong, vậy nhân lúc ngươi bệnh muốn mạng ngươi, làm như vậy cũng có thể cấp dân chúng một cái bàn giao, bày ra bọn hắn vì dân làm chủ một mặt, thu hàng chính là chiến tích cùng thanh danh, dù sao việc này lại không cần rớt thịt, hoa được đến. Đinh Trường Sinh lý giải kinh sơn quan viên thực hiện. Các ngươi làm quan có phải hay không đều hư hỏng như vậy à? Tạ Hách Dương xoay mặt trừng lấy Đinh Trường Sinh nói, ánh mắt thực hung ác, giống như Đinh Trường Sinh một cái trả lời không tốt liềm muốn đem hắn thôi xuống núi ý tứ. Không xấu như thế nào đương đắc quan nha, không biết quan tự hai cái cửa a, một là nói chuyện, một cái khác đương nhiên là ăn người. Đinh Trường Sinh khinh thường nhìn Tạ Hách Dương một cái nói. Cho nên. Ta cùng ta ba thương lượng, đã xong kinh sơn cái này xưởng thép, không còn làm thực nghiệp rồi, làm đầu tư, đồ chơi kia đến tiền mau, hơn nữa không cần cùng các ngươi những cái này vương bát đản giao tiếp, bớt lo. Ngươi sai rồi, làm đầu tư cũng không là dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa, ngươi không làm sắt thép có thể làm cái khác nha. Ví dụ như nghề chế tạo, giống các ngươi những cái này đại lão bản. Nếu như đều làm đầu tư không làm thực nghiệp lời nói, quốc gia còn có cái gì tiền đồ, ngươi được có chút xã hội ý thức trách nhiệm đúng không? Thì ý thức trách nhiệm, các ngươi đối với chúng ta có trách nhiệm cảm sao? Dựa vào cái gì để cho chúng ta cho các ngươi tận trách nhiệm? Tạ Hách Dương không chú ý Đinh Trường Sinh luận điệu, từng bước nhất trượt đi xuống chân núi, Đinh Trường Sinh theo thật sát phía sau. Đây là một chỗ không tính là sừng sững núi nhỏ pha, nhưng là bởi vì trường kỳ khai thác, khắp nơi loạn thạch than, sơ ý một chút liền dễ dàng té ngã, thực dễ dàng té bị thương, cho nên Đinh Trường Sinh theo thật sát Tạ Hách Dương phía sau, sợ nàng té ngã. Đi Hồ Châu A, hơn nữa, ngươi như vậy một cái kinh thương thiên tài, không làm thực nghiệp đáng tiếc, cũng không phải là ta khinh thường ngươi, làm đầu tư, ngươi còn thực sự không phải là khối kia liêu, bất quá ngươi nếu thật muốn làm đầu tư lời nói, ta ngược lại có thể cho ngươi giới thiệu một người, đến lúc đó các ngươi tâm sự. Ai à, làm đầu tư Tạ Hách Dương hỏi. Ân, bàn thạch đầu tư lão tổng Dương Phụng Tê, có hứng thú chưa? Bàn thạch đầu tư, ngươi nhận thức nàng, ngươi thật nhận thức nàng. Tạ Hách Dương một trận kinh ngạc vui mừng, quay đầu muốn đến gần rồi hỏi Đinh Trường Sinh thời điểm không chú ý dưới chân, lập tức đạp hụt rồi, té nhào vào Đinh Trường Sinh trong lòng, nếu không là Đinh Trường Sinh phản ứng nhanh hơn, lần này Tạ Hách Dương thế nào cũng đụng rơi mấy viên nha không thể. Ai u, đau chết mất, Đinh Trường Sinh chậm rãi ngồi xuống, đem Tạ Hách Dương dù sao trên mặt đất, quay đầu vừa nhìn, nàng một chân đừng ở tại mấy khối loạn thạch khe hở bên trong, nhanh chóng chuyển mở tảng đá, đem nàng chân cầm ra. Giống như là bị chật rồi, làm sao bây giờ, bằng không ta giúp ngươi xem một chút đi, nếu không đúng lúc nhéo lời nói, sợ là muốn đả thương đến thần kinh. Đinh Trường Sinh nói, đừng, đau a, vẫn là đem ta đưa trở về a. Tìm đại phu a. Tạ Hách Dương đau nước mắt đều rớt xuống. Tìm cái gì đại phu a, nơi này cách nội thành hơn mấy chục, tính là trở về, phòng trừng cũng sưng lên, ta nhìn nhìn, chậm một chút, chậm một chút. Đinh Trường Sinh đem Tạ Hách Dương giày ra cởi xuống dưới, lại nhẹ nhàng đem tất cũng cởi, phấn nộn trắng nõn bàn chân nhỏ liền lộ đi ra, hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, không phải là rất lạnh, đem lông của nàng quần hướng lên tuốt một chút. Toàn bộ mắt cá chân cùng bàn chân liền bại lộ tại Đinh Trường Sinh trước mặt. Đinh Trường Sinh cẩn thận nhìn một chút, căn cứ hắn cái này mông cổ đại phu kinh nghiệm, bị chật là bị chật rồi, nhưng là chính là chuyển xương rồi, chỉ cần tại nàng lơ đãng ở giữa nhanh chóng nhéo liền có thể, vì thế một bên vỗ về chơi đùa bàn chân một bên tìm thích hợp cơ hội cùng tư thế. Ai ai, ta nói, ngươi sờ đủ chưa? Tạ Hách Dương nhìn tiểu tử này ôm lấy chính mình chân sờ tới sờ lui. Tuy rằng hiện tại không giống lúc trước nữ nhân phong kiến như vậy, nhưng là làm một cái xa lạ nam nhân sờ chính mình chân tới tới lui lui, trong lòng cũng là không thoải mái. Ta xem ta là nhìn không xong, nếu không như vậy đi, ta cõng ngươi đi lên, chúng ta đến trong xe lại nhìn nhìn. Vậy được rồi, chỉ có thể là như vậy. Tạ Hách Dương trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, ngươi không biết chị còn giả vờ giả vịt sờ soạng thời gian dài như vậy. Rõ ràng là đang tại chiếm ta tiện nghi. Nhưng là ngay tại nàng vừa mới oán thầm hoàn Đinh Trường Sinh, nghĩ như thế nào làm Đinh Trường Sinh cõng nàng thời điểm Đinh Trường Sinh hai tay đột nhiên phát lực, chỉ nghe thấy ca ba một tiếng, Đinh Trường Sinh lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem nàng chân trở lại vị trí cũ. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1251 chương. Như thế nào, thử xem còn đau không? Đinh Trường Sinh đem Tạ Hách Dương chân đặt ở chính mình đùi phía trên. Làm nàng hoạt động một chút thử xem. Ai, ta nói ngươi tại sao không nói tiếng A, làm ta sợ muốn chết. Tạ Hách Dương oán trách, nhưng là giật mình chính mình chân, cảm giác tốt hơn nhiều, không có vừa rồi cái loại này toàn tâm đau. Nói cho ngươi biết, ngươi khẳng định có đề phòng, khi đó sẽ không tốt lấy, chỉ có như vậy xuất kỳ bất ý hiệu quả trị liệu tốt nhất. Hừ, trước kia không ít cấp nữ hài tử bóp chân A, nhìn kỹ thuật của ngươi còn rất thuần thục. Có phải hay không nhìn thấy nhân gia nữ hài tử chân liền nghĩ kiểm tra? Tạ Hách Dương đối với Đinh Trường Sinh giễu cợt nói. Không có, cho tới bây giờ, ta chỉ cho chúng ta ra tiểu hoa đã chữa một lần chân, còn không quá thành công, nàng và tình huống của ngươi không quá giống nhau. Đinh Trường Sinh nói nghiêm túc nói. Tiểu hoa, ngươi cái gì người, không có nghe nói ngươi trong nhà còn có nhân à? Tạ Hách Dương nghi ngờ nói, một bên tại Đinh Trường Sinh đùi phía trên hoạt động chính mình chân. Ta nuôi một cái nhỏ cho mẹ, có thể ngoan đâu. Đinh Trường Sinh hả hê đắc chí nói, nhưng là còn chưa nói hết, Tạ Hách Dương liền nâng lên nàng chân chuẩn bị đá Đinh Trường Sinh, có thể là mới vừa nâng lên đã bị Đinh Trường Sinh một phen bắt được mắt cá chân. Từ góc độ này, Đinh Trường Sinh khuôn mặt đúng lúc là cùng Tạ Hách Dương chân song song. Dưới ánh mặt trời, Tạ Hách Dương chân càng thêm trắng nõn, từng đạo mạch máu đều có thể thấy được, phảng phất là trong suốt giống nhau, có lẽ là tại bên ngoài nguyên nhân, có lẽ Tạ Hách Dương vốn là thực sạch sẽ, liền khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nàng chân, nhưng là vẫn đang không có ngửi được một tia mùi là lạ. Quá phận, buông, cho ta mặc lên giày, trở về đi. Tạ Hách Dương trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, chính mình khuôn mặt lại hồng, hôm nay ngắn ngủi này mấy giờ nội bị gia hỏa kia chiếm nhiều lần tiện nghi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không lên tiếng, yên lặng cấp nàng mặc lên tất, sau đó lại cẩn thận cho nàng bộ đóng giày, hệ đóng giày mang, đỡ nàng, toàn bộ quá trình hắn không nói một câu, điều này làm cho Tạ Hách Dương cảm thấy thực không có thói quen, cho nên tại hắn đỡ chính mình sau khi đứng lên, cuối cùng nhịn không được nói chuyện. Như thế nào im lặng không ra tiếng, người một cái đại nam nhân không có khả năng cảm thấy ngượng ngùng a. Tạ Hách Dương so Đinh Trường Sinh tốt mấy tuổi, cho nên nói tới cũng là trực lai trực khứ, thùng thuốc súng giống nhau. Cũng không phải là, nói thật, ta đến Kinh Sơn, thật là nghĩ khuyên ngươi đến Hồ Châu đi đầu tư, nhưng là hiện tại ta đã có chút sợ. Đinh Trường Sinh xoay người nhìn Tạ Hách Dương nói. Vì sao? Bởi vì ta phát hiện. Bạch Sơn từ biệt sau đó, ta cho rằng khi đó đối với ngươi là một loại mông lung cảm giác, khi đó ta còn không biết cảm tình, qua đoạn thời gian liền quên mất, nhưng là lúc này đây, ta cảm thấy đây là thật. Ai, một cái đại lão gia nói ra như vậy nói đến, thật sự là đủ chua, nhưng là như vậy nói nữ nhân đều thích nghe, Trọng Hoa liền chưa từng có cùng ta nói rồi như vậy nói, bằng không chúng ta cũng không có khả năng ly hôn. Ta cùng hắn không giống với... Hắn là dựa vào gia tộc thế lực lập nghiệp, nhưng là ta là dựa vào ta mình và nữ nhân lập nghiệp, nếu miệng không ngọt lời nói, nào có nữ nhân yêu thích ta đâu. Đinh Trường Sinh tự diễu nói. Thôi đi ngươi, dựa vào nữ nhân lập nghiệp, đến, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi dựa vào cái nào nữ nhân khởi nhà, ta nhìn, ngươi là dựa vào miệng lập nghiệp. Tạ Hách Dương thử đi mấy bước, tuy rằng bị nhéo tới rồi, nhưng là vẫn có điểm đau, không dám chạm đất cảm giác. Đường này không dễ đi, ta cõng ngươi lên đi. Thật, vậy được rồi, vốn là ta là muốn đi mỏ nhìn, đi đến trong này liền nghỉ cơm, lần khác a, trở về. Đinh Trường Sinh mở ra Tạ Hách Dương xe, cùng một chỗ trở lại Tạ thị sắt thép tổng bộ, Đinh Trường Sinh đem sau khi xe dừng lại, vươn tay cầm chặt Tạ Hách Dương tay trái, nói ta không đi lên rồi, nếu như lão gia tử có hứng thú lời nói, hoan nghênh các ngươi đến Hồ Châu đến, cho dù là chơi đùa cũng được. Ta chiêu đãi các ngươi, thay ta cùng hắn cáo biệt a, không đi quấy rầy. Ngươi đây là muốn đi, Tạ Hách Dương cho rằng Đinh Trường Sinh ở mấy ngày, không nghĩ tới vừa đến bước đi. Ân, ta sợ ta muốn tiếp tục đợi đi xuống, ta cầm giữ không được, Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm nhìn Tạ Hách Dương, duỗi tay thay nàng sắp tán rơi mái tóc gỡ đến sau tai nói. Cầm giữ không được sẽ không cầm giữ, này có cái gì, có phải hay không sợ ta lại thượng ngươi a? Lưu Hương Lê đều nói cho ta biết, người gia hỏa kia nữ nhân một đống, cho nên nàng cũng lười ghen tị, tốt nhất trừng phạt chính là không cho ngươi nhìn thấy người, cho nên đây là nàng vì sao không đi tìm ngươi nguyên nhân, ngươi nơi này còn tự xưng là Phong Lưu, kỳ thật nhân gia đã sớm không lạ gì ngươi. Tạ Hách Dương nói xong đẩy cửa xe ra xuống xe. Đinh Trường Sinh cũng xuống xe, đem chìa khóa nhưng cấp Tạ Hách Dương, nói một tiếng tái kiến liền chiều ngoài cửa lớn đi đến. Ngoài cửa lớn cửa đã ngừng lại một chiếc xe, sau khi vào cửa Tạ Hách Dương đã nhìn thấy, không nghĩ tới là đến nhận lấy Đinh Trường Sinh. Tạ Hách Dương đứng ở cửa chính, mãi cho đến chiếc xe kia biến mất mới xoay người hồi văn phòng, nhưng là nàng khập khiễng bộ dạng bị Cố Hiểu Thiến nhìn thấy, gấp gáp đỡ nàng. Tạ Tổng, đây là thế nào, chạc chân. Không có việc gì, nhéo một cái, hiện tại tốt hơn nhiều, đừng lo, không muốn nói cho ba ba ta biết, miễn cho hắn lo lắng. Sợ ta lo lắng liền phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, tiểu tử ngu ngốc kia, xảy ra chuyện gì, người đi đâu vậy rồi, còn đem chân cấp nhéo. Không biết khi nào thì, Tạ Cửu Lĩnh cư nhiên xuất hiện ở các nàng sau lưng. Ôi, ta nói ba, người đi đường nào vậy không tiếng A, làm ta sợ nhất nhảy. như thế nào không tiếng a, ta lại không phải là quỷ, là ngươi không yên lòng, không nghe được a. Ta cùng Đinh Trường Sinh cùng đi mỏ rồi, xuống núi thời điểm dưới chân nhất trượt, đau chân rồi, bất quá không sao, hắn cho ta nhéo tới rồi. Tạ Hách Dương giải thích, hay là đi bệnh viện xem một chút đi, hắn còn hiểu y thuật à. Tạ Cửu Lĩnh không tin hỏi. Quên đi, không cần, ba, đến ngươi văn phòng tâm sự công tác sự tình a, có một số việc ta thật đúng là cầm không chuẩn, nhìn đến chúng ta là nên thay đổi một chút ý nghĩ thời điểm rồi. Tạ Hách Dương khoát tay, chính mình đi mấy bước nói, bất quá nhìn qua quả nhiên là không vấn đề lớn. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1252 chương. Ba, ngươi vừa rồi là không phải đi thị lý, Tạ Hách Dương hỏi. Văn phòng chỉ còn lại con này hai cha con nàng, cũng không có gì hay giấu giếm được rồi. Tạ Cửu Lĩnh tại cái ghế của mình phía trên sau khi ngồi xuống, thở thật dài. Đúng vậy a, đi. Như thế nào đây, thành phố mặt nói như thế nào? Tạ Hách Dương vội vàng hỏi nói. Không người, Lý thị trưởng nói là mở, Tề thư ký xuất phát, nhưng là ta cũng đã nhìn ra, bọn hắn căn vốn không muốn gặp ta, trốn ta, nhìn đến này nhất sạp việc, là không tránh thoát. Đúng rồi, tháng này công nhân tiền lương phát có hay không? Tạ Cửu Lĩnh đột nhiên hỏi. Đều phát ra, còn chưa tới thời gian ta khiến cho tài vụ tiên phát đi xuống, phía sau nhất định phải ổn định phía dưới, chỉ cần công nhân không làm khó, thành phố vốn không có nhúng tay chúng ta lấy cớ, đơn giản vẫn là mò một lần nữa cải tạo vấn đề, nhưng là vấn đề này không phải là trong thời gian ngắn có thể cải tạo hoàn, cái này thời kỳ chúng ta muốn một lần nữa suy nghĩ đường ra, người cứ nói đi ba. Vậy là tốt rồi, những cái này công nhân đều là theo Tạ gia chúng ta làm 10 năm mấy chục năm ông bạn già, không thể bạc đãi bọn hắn, kỳ thật, bọn họ đều là thuần thục công nhân, cũng là chúng ta Đông Sơn tái khởi tư bản, tiền lương bảo hiểm một phân tiền cũng không thể thiếu, toàn bộ ngạch phát chừng, kế tiếp sự tình mới tốt làm. Ba, ta biết, đúng rồi ngươi không có khả năng thật đợi tin Đinh Trường Sinh nói a, nhảy qua địa khu, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Tạ Hách Dương nói. Ta biết, nhưng là trừ chúng ta tân nghiên cứu phát triển cái kia điểm sản nghiệp, chúng ta những sản nghiệp khác đều là thuộc về đào thải phạm vi lạc hậu sản năng, thời điểm trước kia chúng ta còn có khả năng dựa vào Trọng Phong Dương cấp dân xí giảng câu, nhưng là hắn cũng đi, đúng là bởi vì tỉnh không có người thay chúng ta nói chuyện, Kinh Sơn thì mấy cái này tôm tép nhãi nhép mới có thể kính ép buộc chúng ta đây, quên đi, nơi này bất lưu ra, đều có lưu ra chỗ, nhưng là nhất định phải cam đoan kia một chút đặc thù sắt thép cung ứng. Hơn nữa Đinh Trường Sinh nói cũng không phải là không có đạo lý, ai trước quay đầu trở về chạy, ai còn có một tuyến cơ hội, nếu không lời nói, cũng phải chết đuối. Tạ Cửu Lĩnh trong mắt lại lần nữa dần hiện ra Tạ Hách Dương rất quen thuộc ý chí chiến đấu, đoạn thời gian này đến nay, Tạ Hách Dương lo lắng nhất vẫn là Tạ Cửu Lĩnh thân thể. Vâng, kia, ba ba, chúng ta cụ thể kế tiếp nên làm như thế nào? Dựa theo thành phố yêu cầu, bắt đầu khởi động mỏ lấp lại kế hoạch A. Nhưng là còn lại mỏ, phải thêm nhanh khai thác, một chút cũng đừng còn lại, tốt nhất là còn lại khai thác mỏ giá trị sản lượng có thể bù đắp một bộ phận chúng ta mỏ lấp lại phí tổn. Vậy thì tốt, ta cái này đi an bài. Ân, ngươi an bài một chiếc xe, ngày mai ta muốn đi Hồ Châu một chuyến, ta vụng trộm đi, ta ngược lại thực sự muốn nhìn có hay không Đinh Trường Sinh nói như vậy tốt. Tạ Cửu Lĩnh ánh mắt lòe ra một tia rào hoạt quang mang. Ngày mai sẽ đây. Như thế nào như vậy cấp bách? Ta chính là muốn nhìn chân thật Hồ Châu khai phát khô, miễn cho tiểu tử này trở về lại an bài cái gì. Đúng rồi, ta vẫn luôn không có cơ hội hỏi ngươi, người đối với tiểu tử này giải ư, các ngươi rốt cuộc khi nào thì nhận thức. Ba ba, việc này ta muốn nói là ngươi trăm vạn không nên tức giận. Tạ Hách Dương trước định ra điểm mấu chốt. Như thế nào, các ngươi thật, Tạ Cửu Lĩnh trừng mắt hỏi. Ai nha, ba, ngươi muốn đi đâu? Ta nói ngươi không nên tức giận, là bởi vì Đinh Trường Sinh đã từng là Trọng Hoa thư ký. Kia thì sao, Trọng Hoa thư ký làm sao vậy? Ngươi liền là bởi vì hắn là Trọng Hoa thư ký mới nhận thức hắn. Đúng vậy a, hắn là Trọng Hoa tại Hải Dương huyện khi thư ký, về sau Trọng Hoa điều ra khỏi Biển Dương huyện, hắn không biết làm sao hồi sự cũng theo Hải Dương huyện đi ra, đến Hồ Châu, phòng chừng khi đó cũng là Trọng Hoa giúp đỡ điều động, nhưng là Đinh Trường Sinh đầu óc linh hoạt. Tại Hồ Châu mấy tháng thời gian, trời xuôi đất khiến thành lúc ấy Hồ Châu thị trưởng Thạch Ái Quốc thư ký, về sau Thạch Ái Quốc làm thị ủy thư ký, cứ như vậy, hắn một đường đi lên trên, hiện tại đã là khai phát khu quản ủy chủ nhiệm. Mặt sau này nhất định là Thạch Ái Quốc đang ủng hộ hắn. Nhưng là chỉ có Thạch Ái Quốc duy trì còn chưa đủ, hắn chính mình nếu không bản sự, chính là nâng lên đi cũng là dì ra một khối, vẫn là rơi xuống, như vậy nói đến, tiểu tử này thật đúng là có mấy lần. Tả Cửu Lĩnh khẽ cười nói. Đinh Trường Sinh ngồi ở ô tô sau ngồi lên, nhìn ngoài cửa sổ kinh sơn bộ mặt thành phố thị mạo, thoạt nhìn là so với Hồ Châu còn muốn phồn hoa một điểm, nhưng là ngã tư đường cái gì cũng rất cũ kỹ rồi, lẽ ra nội thành con đường là một mặt tiền cửa hàng, nhưng là gồ ghề mấp mô một chút cũng biểu hiện không ra đây là địa cấp thành phố ngã tư đường. Ta trở về sao? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Ai, trở về đi, trên căn bản là tốn công vô ích, Đỗ ca. Người sau khi trở về trước chớ cùng Tường Hải Dương bọn họ, ta tìm cái khác nhân đi theo hắn, người đối với Trung Bắc tỉnh quen biết sao? Ta nhớ được người tại Trung Bắc tỉnh đợi quá một đoạn thời gian. Không phải là một đoạn thời gian, là 3 năm, tham gia quân ngũ tại đó bên trong đương, như thế nào, có việc muốn ta làm. Đỗ Sơn Khôi biết Đinh Trường Sinh không có khả năng như vậy vô duyên vô cớ hỏi hắn Trung Bắc tỉnh sự tình. Ta cần phải ngươi đi cùng một người. Nếu như không có gì quan trọng hơn sự tình, liền xa xa theo lấy là tốt rồi, thăm dò hắn quy luật, tốt nhất là thăm dò phía sau của hắn có hay không có thể làm văn chương địa phương. Ta phỏng chừng, hắn khẳng định có, nhưng là nhất định thật cẩn thận, cho nên đây là một cái trường kỳ sống, người phải có cái chuẩn bị tư tưởng. Đinh Trường Sinh nói, nghiêm trọng như vậy, cái gì nhân? Không phải là lợi hại, mà là hắn đến đó cái có thể có bảo vệ cấp bậc rồi, ngươi là lính trinh sát. Liền nhìn gặp các ngươi như thế nào đấu trí so dũng khí rồi, nhưng là có một đầu ngươi phải chú ý, nhất định phải cam đoan toàn thân mà lui mới được, thà rằng không vì cũng không thể cưỡng ép lâm vào, bởi vì như vậy bại lộ không đơn thuần là ngươi, thực khả năng cũng có khả năng tra được đầu ta đi lên, chúng ta tích lũy nhiều năm như vậy cho dù là xong đời. Đinh Trường Sinh dặn dò. Ai à, ngươi để ý như vậy. Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng Thường Vũ Lâm Nhất nói, đại nhân vật. Cho nên phải thêm chút ít tâm a. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vốn không nghĩ sớm như vậy chú ý Lâm Nhất nói, sợ hắn có phát giác, nhưng là rất rõ ràng, chỉ cần Đinh Trường Sinh đi gặp Kỳ Phượng Trúc, nếu ngục giam có Lâm gia người, khẳng định đem tin tức tặng lại cấp Lâm Nhất nói, khi đó chính mình trong tay phải có bắt tay mới được, bằng không lời nói, mình chính là nhân gia trên thớt gỗ thịt béo, mặc kệ loạn chặt. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1253 chương thứ 1254 chương. Đỗ Sơn Khôi cùng Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu khi đã là hơn 12 giờ khuya, Đinh Trường Sinh không muốn về nhà quấy rầy Hạ Hà Tuệ nghỉ ngơi, hơn nữa gần nhất Hạ Hà Tuệ tính tình thật không tốt, Đinh Trường Sinh cũng không muốn đi trêu chọc nàng. Như thế nào, không địa phương đi, bằng không đi ta chỗ đó a. Đỗ Sơn Khôi nhìn Đinh Trường Sinh khó xử bộ dạng, chỉ biết hắn gặp được phiền lòng chuyện. Coi như hết, cùng ngươi một cái nam nhân có cái gì muốn làm đầu, ta đem ngươi đưa tới cửa a, ta lái xe đi. Đinh Trường Sinh nói, vì thế tại dưới cửa tiểu khu sau xe, Đinh Trường Sinh đi vòng qua điều khiển ngồi lên lái xe ly khai. Xe chẳng có mục đích tại Hồ Châu nội thành chuyển động, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có phiên trực xe tuần tra lập lờ tại bên cạnh lộ lái qua, có giao lộ còn ngừng lại xe cảnh sát, điều này làm cho nhân có rất kiên định cảm giác. Vòng vòng không biết làm sao liền đi vòng qua Vũ Văn Cỏ Linh Chi ở cửa tiểu khu, ngay tại hắn muốn đi vào thời điểm đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, đoạn thời gian này chính mình đây là thế nào, Vũ Văn Cỏ Linh Chi là có mị lực, nhưng là chính mình làm như vậy là không phải là có chút qua, tham luyến sắc đẹp không phải là nam nhân lỗi, nhưng là nếu như trầm mê nữ sắc thì phải là nam nhân không khôn ngoan. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh quyết đoán chuyển hướng ly khai nơi này, mở ra điện thoại cấp Trịnh Tiểu Ngài gọi điện thoại. Cái điểm này cũng không biết nàng chưa ngủ sao, quả nhiên Trịnh Tiểu Ngài điện thoại di động vang lên một tiếng liền nhận lấy, xem ra là không ngủ đâu. Này, đã trễ thế này gọi điện thoại cho ta, có phải hay không gối đầu một mình khó ngủ rồi hả? Trịnh Tiểu Ngài trêu đùa. Không phải là gối đầu một mình khó ngủ, là căn bản cũng không có gối đầu rồi, ngươi bây giờ có được hay không, ta đi qua tìm ngươi. Đinh Trường Sinh hỏi. Lời này hỏi, ngươi đến ta nơi này. Khi nào thì không tiện rồi, ta chờ ngươi. Trịnh Tiểu Ngải cho rằng Đinh Trường Sinh có chuyện gì, lại là không có nhà để về, điều này làm cho nàng cảm thấy một trận ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Đinh Trường Sinh rất nhanh lái xe đến Trịnh Tiểu Ngải ở tiểu khu, đã yên tĩnh tiểu khu bên trong, chỉ có Trịnh Tiểu Ngải nhà còn đèn sáng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được một tia ấm áp. Bằng bông đồ ngủ bọc lấy Trịnh Tiểu Ngải lung tinh hấp dẫn thân hình, đem Đinh Trường Sinh phóng sau khi đi vào liền ôm lấy hắn. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh càng thêm cảm giác được Trịnh Tiểu Ngải từ đầu đến cuối đều là đang chờ đợi hắn. Chính là hắn giống như là một cái du hồn giống nhau, không biết khi nào thì mới có thể ngẫu nhiên nhớ tới nơi này coi như là có ra. Hai người bọn họ đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi là tới tìm ta hãy tìm hai người bọn họ, Trịnh Tiểu Ngải nhếch lên miệng hỏi. Ngươi ăn cái gì làm giấm chua a? Đương nhiên là tới tìm ngươi được rồi, đi thôi, chúng ta trước tiến hành tư tưởng công tác hội báo, sau đó lại tiếp tục nói cái khác. Đinh Trường Sinh khẽ cong eo, một phen nhặt lên Trịnh Tiểu Ngải đi vào phòng ngủ. Ai nha, ngươi tắm trước a, trên người ngươi có vị. Trịnh Tiểu Ngải quất một cái mũi nói. Mùi gì, ta tại sao không có nghe thấy đi ra? Đinh Trường Sinh đem Trịnh Tiểu Ngải nhưng ở trên giường cũng kéo ra mũi hỏi. Người chính mình vị đương nhiên nghe thấy không ra ngoài, mùi mồ hôi thối, nhanh đi tắm rửa, người nếu không tắm, đợi ị một chút ta cũng không ăn ngươi đồ chơi kia a. Trịnh Tiểu Ngải trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Nga, đêm nay có phúc lợi a, cái này đi tắm, cái này đi tắm. Đinh Trường Sinh tiếp nhận Trịnh Tiểu Ngải nhưng khăn tắm, một bên cởi quần áo, một bên đi ra ngoài cửa, đoạn đường này thượng tất cả đều là Đinh Trường Sinh ném xuống quần áo bẩn. Trịnh Tiểu Ngải bất đắc dĩ lại hạ giường, đi theo Đinh Trường Sinh phía sau thu thập, sau đó ném vào sân thượng toàn bộ tự động máy giặt rồi. Sáng mai hắn liền có thể mặc, làm xong việc cần thiết, Đinh Trường Sinh còn không có giặt xong, nàng liền trở lại phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, bố trí một cái tối tư thế chờ đợi Đinh Trường Sinh trở về. Toilet cùng tắm rửa ở giữa là tại cùng một chỗ, cái bồ cùng tắm rửa địa phương ở giữa cách một đạo dục liêm, Đinh Trường Sinh tắm xong sau. Liền cầm lấy khăn tắm tại dục liêm bên trong trà lau thân thể của chính mình, phía sau nghe thấy toilet cửa phòng mở một chút, sau đó tiến đến một người đá đạp đi đến cái bô vừa bắt đầu đi toilet. Đinh Trường Sinh cũng không có để ý, còn cho rằng là Trịnh Tiểu Ngải, vì vậy tiếp tục trà lau mái tóc cùng nước trên người. Mà vào môn đi toilet cũng không phải là Trịnh Tiểu Ngải, mà là lúc ấy Triệu Khánh Hổ đưa cho Đinh Trường Sinh xong bào thai nữ hài một trong cốc nhạc nhạc. Nàng ngủ thẳng nửa đêm đi tiểu đêm đi toilet. Bình thường cái nhà này cũng chỉ có nàng tìm muội cùng Trịnh Tiểu Ngải ba cái nữ nhân cuộc sống, chưa từng có đã tới nam nhân, cho nên chẳng những mặc lấy tương đối tùy tiện, liền đi toilet cũng không mang khóa cửa. Tuy rằng bọn hắn cũng thực muốn về nhà, nhưng là một là không dám, sợ cấp trong nhà mang đến tai họa, bởi vì lúc ấy kia một vài người nói có thể giữ tợn, đem nhà mình tình huống gì hỏi thăm tỉ mỉ. Nhưng là ở một phương diện khác, bị những bọn người kia tử huấn luyện lâu như vậy, nhưng đến bây giờ mới thôi, giống nhau đều không hữu dụng phía trên. Hơn nữa các nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Đinh Trường Sinh đem các nàng lại lần nữa chuyển nhượng, cho tới bây giờ, các nàng cũng đã bị bán trao tay hai lần. Mặc dù ở nơi này cuộc sống vô cùng tốt, mỗi ngày có thể nhìn nhìn thư, nhìn xem tivi, cũng không cần lo lắng kia một chút thối nam nhân đến khi dễ chính mình, nhưng là này hai tỉ muội từ đầu đến cuối đều không có cảm giác an toàn. Tại các nàng nhìn đến, chỉ có chân chính cùng Đinh Trường Sinh có tính thực chất quan hệ về sau, mới có thể vận dụng thủ đoạn của mình mê hoặc ở Đinh Trường Sinh, làm hắn vĩnh viễn không muốn sẽ đem chính mình bán cho người khác. Nhưng là không cần nói mê hoặc Đinh Trường Sinh rồi, Đinh Trường Sinh 10 ngày nửa tháng đều không thấy bóng dáng, mặc dù là sau khi đến cũng chưa bao giờ cùng các nàng nói nhiều, mà là cùng Trịnh Tiểu Ngải đạo trong phòng lêu lồng, cho nên này thành cốc nhạc nhạc tỉ muội tâm bệnh. Cốc nhạc nhạc híp lấy bán tỉnh không ngủ ánh mắt, cái bộ truyền đến sột sột soạt soạt nước chảy âm thanh, nhưng là vừa lúc đó dục liêm cả một chút kéo ra, cốc nhạc nhạc ánh mắt lập tức chừng so với ban ngày còn viên, mà Đinh Trường Sinh nhìn đến cốc nhạc nhạc khi cũng là giật mình kinh ngạc, như thế nào không phải là Trịnh Tiểu Ngải, nhà đầu kia, người hơn nửa đêm chạy đến trong này làm gì đến đây. Càng thêm lúng túng khó xử chính là Đinh Trường Sinh lúc này trừ tay bên trong cầm lấy nhất cái khăn lông, thân không mảnh vải. Hắn là đi ra cầm lấy khăn tắm, hai người cơ hồ đồng thời đều nghĩ thét chói tai, nhưng là động tác nhất trí dùng tay bưng kín miệng của mình. Cứ như vậy, Đinh Trường Sinh trần truồng toàn thân, đứng cách cốc nhạc nhạc nửa thước địa phương xa không biết làm sao lên. Ngươi như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh nhìn đồng dạng gương mặt kinh ngạc cốc nhạc nhạc. Cốc nhạc nhạc nở nụ cười, mặc dù không có bất kỳ cái gì trang dung. Nhưng là nàng khuôn mặt hiện đầy so bất kỳ cái gì trang dung đều phải mỉm cười mê người. Ngươi làm cái gì, mau buông tay. Đinh Trường Sinh không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ đem Trịnh Tiểu Ngải gọi tới, nhưng là Cốc Nhạc Nhạc được một tấc lại muốn tiến một thước, bởi vì đương một cái nữ nhân quyết định dùng thân thể của chính mình đến bảo hộ chính mình thời điểm, bất kỳ cái gì lý do thoái thác đều là nông cạn. Đinh Trường Sinh rốt cuộc không kịp thưởng thức, một phen xả quá khăn tắm nhanh chóng bao vây tại trên người đi ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy Trịnh Tiểu Ngải đứng ở ngoài cửa. Tại sao lâu như vậy a? Ta nghĩ đến ngươi đang ngủ đâu. Trịnh Tiểu Ngải nhỏ giọng nói. Ân, là tương đối không còn chút sức lực nào, tắm thời gian lâu dài điểm, nhanh chút a bảo bối, ta không kịp đợi. Đinh Trường Sinh ôm Trịnh Tiểu Ngải đi vào phòng ngủ. Nói, vừa rồi làm chuyện xấu gì, như thế nào như vậy gấp gáp. Ta có thể làm gì chuyện xấu, nhớ ngươi, nhanh chút a, lại ma kỳ liền không kịp. Đinh Trường Sinh vì để tránh cho Trịnh Tiểu Ngải hoài nghi, ôm ngang eo bế lên Trịnh Tiểu Ngải hướng trong phòng ngủ phóng đi. Qua thêm vài phút đồng hồ Cốc Nhạc Nhạc mới dám ra cửa phòng rửa tay, cũng không dám đóng lại, sợ có âm thanh làm Trịnh Tiểu Ngải nghe thấy. Ngươi làm sao vậy, kích động như vậy, trước kia cũng không gặp ngươi kích động như vậy quá. Cốc Điềm Điềm từ Cốc Nhạc Nhạc ra cửa sẽ không ngủ, mãi cho đến Cốc Nhạc Nhạc tự nhận vì thần không biết quỷ không hay trở lại ngủ trên giường thấy thời điểm, Cốc Điềm Điềm cuối cùng nhịn không được. Ngươi đã tỉnh, cũng không là tỉnh, ta là muội muội ngươi, chúng ta là có lòng linh cảm ứng, ngươi vừa rồi làm cái gì, hưng phấn như thế. Cốc Điềm Điềm nghiêng người, ôm lấy Cốc Nhạc Nhạc hỏi. Đinh tiên sinh đến đây, tại Tiểu Ngải tỷ trong phòng đâu? Cốc Nhạc Nhạc nói. Hắn mỗi lần đến không phải là đi Tiểu Ngải tỷ trong phòng ư, ngươi lại đi nghe lén. Tỷ, làm như vậy không tốt, chúng ta bây giờ là ăn nhờ ở đậu. Tuy rằng chúng ta là đinh tiên sinh người, nhưng là chúng ta bây giờ là ở tại Tiểu Ngải tỷ trong nhà, nàng nếu không cho chúng ta sắc mặt tốt nhìn, chúng ta giống nhau được thụ, hơn nữa, đinh tiên sinh giống như thật không có cầm lấy chúng ta coi ra gì, cho nên ngươi vẫn là không nên đi chọc Tiểu Ngải tỷ. Cốc Điềm Điềm khuyên nhủ. Ta biết, nhưng là vừa rồi tại rửa tay ở giữa. Cốc Nhạc Nhạc nhỏ giọng đem rửa tay ở giữa trải qua cấp Cốc Điềm Điềm nói một lần, trực tiếp đem Cốc Điềm Điềm khiếp sợ há to miệng. Miệng kia trương có thể tắc hạ một cái trứng gà đi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Cốc Điềm Điềm sửng sốt một hồi nói. Điềm Điềm, ta cảm thấy nếu Đinh Trường Sinh muốn chúng ta rất tốt, hiện tại không đều lưu hành bên cạnh người giàu có ư. Ta nghe Tiểu Ngải tỷ nói, kỳ thật Đinh Tiên Sinh không đơn thuần là cái làm quan, hắn cũng rất nhiều tiền, chúng ta chính là trở về tiếp tục đến trường, thượng hoàn học còn phải tìm việc, nào có hiện tại thời gian tốt, ngươi cứ nói đi. Chúng ta đây ba mẹ làm sao bây giờ? Bọn hắn khẳng định còn tại tìm chúng ta đâu. Cốc Điềm Điềm nói. Ta biết, quá vài năm chúng ta trở về đi, đến lúc đó chúng ta liền có tiền. Tại sao phải sợ hắn nhóm không có một ngày tốt lành quá ư? Chính là hiện tại không phải lúc, ai? Chờ một chút đi, ta cảm thấy Đinh Tiên Sinh đã ở đợi cơ hội. Ta có thể cảm giác được, hắn không phải chúng ta lo lắng cái loại này kẻ xấu. Cốc Nhạc Nhạc nói rất khẳng định nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1255 chương. Ngươi lần này không đúng, giúp thế nào nam nhân làm việc, đổi khẩu vị rồi hả? Đinh Trường Sinh theo Trịnh Tiểu Ngải trên người lăn xuống đến sau đó, Trịnh Tiểu Ngải thở hổn hển một hồi, một lần nữa rúc vào Đinh Trường Sinh bên người hỏi. Đây là ta một người bạn lão công, nàng muốn tới khai phát khu công tác, cho nên để ta đem nàng lão công cũng điều, miễn cho lưỡng địa ở riêng. Ngươi thật đúng là thông cảm người. Ta nhìn người bạn này cũng không phải là bình thường bằng hữu a, có phải hay không cùng nàng có một chân à? Trịnh Tiểu Ngải ra vẻ tức giận nói. Thôi đi, ngươi sai rồi, ta nào có kia tâm tư, đoạn thời gian này khai phát khu không bình tĩnh, chờ xem, khó làm thời điểm còn ở phía sau, trước kia đều nói khai phát khu là một dưỡng lão địa phương, hừ, ta nhìn a, cái này không phải là dưỡng lão địa phương, là chờ chết địa phương, không khí trầm lặng. Một chút cũng không có cái loại này kêu gào tinh thần phấn chấn, ta cũng có lực không địa phương làm cho. Đinh Trường Sinh một bên híp lấy mắt vừa nói. Có lực không địa phương làm cho sao? Vậy tại ta nơi này làm cho tốt lắm. Đinh Trường Sinh vẫn không nhúc nhích, Trịnh Tiểu Ngải điên rồi tựa như động nhất tính, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ai, người có phát hiện hay không, hai cái kia cô gái nhỏ càng ngày càng mặn mà, ta nhìn đâu, người cũng không muốn thả. Thả thả liền môi rồi, dứt khoát ăn quên đi. Trịnh Tiểu Ngải một bên lay động thân thể một bên tại Đinh Trường Sinh lỗ tai một bên dùng cực kỳ mị hoặc âm thanh nói. nhân gia đều vẫn là vị thành niên, ngươi muốn cho ta phạm sai lầm sao? Đinh Trường Sinh khinh thường nói, nhưng là đầu óc cũng là vừa rồi Cốc Nhạc Nhạc kia thành thạo có chút quá mức kỹ thuật cùng cảm giác. Thí vị thành niên, ta hỏi, các nàng là tại trong sơ khi bị lừa bán, tại kẻ buôn người ổ nuôi 45 năm rồi, hiện tại sớm đã vượt qua 18 tuổi rồi, ngươi còn lo lắng cái gì? Trịnh Tiểu Ngải đô reo lên. Mình và Đinh Trường Sinh tại nơi này lêu lồng, lại tại nơi này du thuyết Đinh Trường Sinh lại đi cùng lương nữ nhân lêu lồng, này khiến nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có kích thích cảm giác. Ta lo lắng không phải là hai cô bé này, mà là Triệu Khánh Hổ, ta lo lắng chuyện này sớm hay muộn sẽ bị vén đi ra, cho đến lúc này nếu như này lưỡng nữ hài tử phản bội, ta đây chết chẳng phải là thực thảm, ta không đáng làm ngu như vậy sự tình a. Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm đôi này tìm muội ngược lại thực thực giác, một cái rất lớn đã sớm tiểu không tiếng làm điểm tâm, chờ đợi Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải thời điểm, bữa sáng sớm liền làm tốt. Đinh tiên sinh sớm, Tiểu Ngải tỷ, nhanh chóng ăn cơm đi, một hồi liền lạnh. Cốc Nhạc Nhạc ân cần thay Đinh Trường Sinh kéo ra ghế dựa. Ta nói, người bình thường cũng là như vậy sai sự vị thành niên thiếu nữ, đây chính là thuộc về sử dụng lao động trẻ em a, trả tiền có hay không? Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống hỏi đối diện Trịnh Tiểu Ngải nói. Đinh tiên sinh, chúng ta không phải là vị thành niên thiếu nữ, chúng ta đã sớm vượt qua 18 tuổi rồi, chúng ta đều nhanh 19 tuổi rồi. Cốc Nhạc Nhạc quệt mồm nói. Ân, phải không, nhưng là ta nhìn các ngươi vẫn là cùng học sinh trung học giống nhau thôi. Đinh Trường Sinh cầm một ổ bánh bao vừa ăn một bên tỏ vẻ hoài nghi nói. Ai ai, người thiếu đến. Các nàng chỗ nào nhìn như là học sinh trung học rồi, ngươi nhìn nhìn cái này đầu, ngươi lại nhìn nhìn cái kia nữ nhân cái gì kia. À, đúng không, giống như học sinh trung học nha, ít nhất cũng là sinh viên đại học a. Trịnh Tiểu Ngải chỉ lấy Cốc Nhạc Nhạc tìm muội nói. Đinh Trường Sinh liếc liếc nhìn một cái không nói chuyện, nhưng là không đem Triệu Khánh Hổ chất độc này lựu diệt trừ, hắn là kiên quyết không có khả năng tìm phiền toái cho mình, cũng không biết tin tức của mình đối với Trọng Hoa bao lớn ảnh hưởng. Bọn họ là không phải là đã đối với Ấn Thiên Hoa áp dụng thi thố. Lúc này Trọng Hoa không ở Hồ Châu, mà là đến kinh thành Trọng Phong Dương ra bên trong, chính bồi tiếp Trọng Phong Dương ăn điểm tâm đâu. Người hôm nay đi về trước đi, chuyện này ta nghĩ xong làm sao bây giờ liền sẽ thông báo cho ngươi, ta tiên kiến gặp Ấn Thiên Hoa, dù sao hắn bây giờ là chúng ta tại Trung Nam tỉnh tối chức vị cao quan viên, phía trên hiện tại cũng không có điều chỉnh ý tứ, cho nên ý của ta là trước ổn vừa vững. Trọng Phong Dương đã uống vài ngụm cháo sau liền không muốn ăn, Trọng Hoa ngày hôm qua mang đến tin tức thật là làm cho hắn thực cảm thấy thực uất ức. Kia, Trường Sinh chỗ đó ta trước chào hỏi, làm hắn chậm một chút. Tiểu tử này, thật sự là không cho nhân bớt lo a. Đúng rồi, hắn hiện tại không phải là đi khai phát khô sao, như thế nào còn quản việc này? Trọng Phong Dương hỏi. Ai, hiện tại Hồ Châu Cục Công an mấy cái này mọi người là hắn hướng Thạch Ái Quốc đề nghị đề cử. Cho nên những người này vẫn là duy Đinh Trường Sinh làm chủ, sai đầu đánh đó, lại tăng thêm tiểu tử này là cái cao minh ba phải liêu, cho nên những người này đều cho hắn mấy phần mặt mũi. Theo ta nói biết, Lan cùng thành người cục trưởng này căn bản chính là trên danh nghĩa, kỳ thật cục công an quyền to đều tại Lan Hiểu San cái này chỉnh ủy trong tay, mà phó cục trưởng kiêm hình cảnh đội trưởng Lưu Trấn Đông lại là Đinh Trường Sinh một tay đẩy lên. Cho nên cục công an tuy rằng không có Đinh Trường Sinh, nhưng là cơ bản phương hướng là đúng vậy. Đều tranh khẩn Triệu Khánh Hổ, vạn nhất hắn và Ấn Thúc Thúc sự tình là thật, giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, khẳng định có người nhìn chằm chằm, đến lúc đó thì phiền toái. Trọng Hoa cũng lo lắng nói. Thiên Hoa không xảy ra chuyện gì, đi như vậy, ta trước suy tính một chút, ngươi cũng cùng Đinh Trường Sinh thương lượng một chút, có cái gì không thích hợp thủ đoạn, ký trừ bỏ Triệu Khánh Hổ, lại không liên lụy đến Ấn Thiên Hoa, về phần làm như thế nào, các ngươi chính mình thương lượng, nói cho Đinh Trường Sinh. Nếu như chuyện này làm xong, Trọng gia liền khiếm hắn một cái nhân tình này Trọng gia nhận thức. Trọng Phong Dương nói xong đứng dậy đi làm. Trọng Hoa đưa Trọng Phong Dương ra cửa về sau, như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng thu thập chính mình đồ vật, định rồi đi Giang Đô cao thiết phiếu, trở lại Hồ Châu. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1256 chương. Đinh Trường Sinh vừa mới đang ngồi tiến phòng làm việc của mình. Liền thật sâu cảm nhận được bằng hữu nhiều đường dễ đi những lời này, tuy rằng hiện tại lời này dùng tại nơi này có chút không thích hợp, bởi vì những người bạn này trừ bỏ đòi tiền vẫn là muốn tiền. Hoa Gấm Thành là thứ nhất đến, hắn là đến cùng Đinh Trường Sinh thương lượng khởi công vấn đề. Tuy rằng nào Hồng An đã đáp ứng cho vay, nhưng là khoản này khoản không phải là số lượng nhỏ. Nếu là Đinh Trường Sinh khiên đầu, mà nào Hồng An cũng thực nể tình. Nguyên bản hắn là nghĩ vay cái 100 vạn xem như đính thiên, nhưng là hắn tạm thời đổi chủ ý, lập tức vay 500 vạn. Nào Hồng An đương nhiên cũng không phải người ngu, làm Hoa Gấm Thành tại khu Đông Thành mới xây một cái thương ở lâu làm thế chân, đồng ý khoản này cho vay, cho nên Hoa Gấm Thành lưng lập tức cứng lên. Hắn đã không phải là chỉ cần nghĩ bao xuống khai phát khu sở hữu trụ cột phương tiện kiến thiết, hắn đang còn muốn khai phát khu quản ủy phụ cận muốn làm một mảnh đất xây nhà tử. Đây là phòng địa sản thương nhân ánh mắt, thử nghĩ nếu như khai phát khu thật náo nhiệt, khẳng định như vậy là rất nhiều người đều phải tràn vào khai phát khu, như vậy nhân nhất đến tối đều về thành đó là không có khả năng, dĩ nhiên, khả năng có xí nghiệp sẽ chọn xây chính mình ký túc xá, nhưng là như vậy phí tổn cao, thời gian dài, nếu như chính mình xây một đám nhà ra bên ngoài cho thuê hoặc là bán đứng, kia chẳng phải là cũng là một cái tốt lắm phương thức. Nhưng là tại khai phát khu cầm lấy cũng không phải là đơn giản việc, cho nên việc này vẫn là muốn Đinh Trường Sinh gật đầu, sau đó làm khai phát khu đi thủ tục, còn phải nghĩ một cái tốt lắm mánh lưới, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Người bản tính đánh ngược lại đỉnh tinh A, bất quá khai phát khu trụ cột phương tiện kiến thiết công trình xảy ra chút vấn đề, lão Hoa người tâm lý phải có sổ. Đinh Trường Sinh nhưng cấp Hoa Gấm Thành một điếu thuốc nói, đương Hoa Gấm Thành vừa nói xong. Đinh Trường Sinh tâm lý liền đoán được con mắt của hắn, tiểu tử này đây là nghĩ đến khai phát khô đến muốn làm phòng địa sản. Đinh chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì? Nguyên bản ta là muốn cho ngươi điếm tư, sau đó trước tiên đem khai phát khô những cái này chủ kiền đạo đều sửa xong, sắp xếp ô con đường đều thông rồi, còn có chính là ta nhóm cái này ký túc xá, cũng phải lần nữa xây một cái tân, nhưng là có người hướng lên mặt phản ánh rồi, nói như vậy không công bằng, công việc quan trọng mở chiêu đầu tiêu mới được. Làm tất cả mọi người có một cái tham dự cơ hội. Đinh Trường Sinh cau mày nói. Không thể nào, ta cho rằng ta chính là đủ ngốc được rồi, không nghĩ tới cư nhiên còn có nhân so với ta ngốc. Hoa Gấm Thành vừa nghe liền cười, hắn cho rằng đây là Đinh Trường Sinh đang mượn này cơ hội phồng bảng giá. Người ngốc ư, ngươi cho rằng ta đây là tại nói đùa với ngươi. Ta nhàn rỗi ta, Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Thực sự có việc này. Hoa Gấm Thành thu liễm nụ cười nói. Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi tin tức này nơi phát ra, này là mới vừa Thạch Bí Thư cho ta gọi điện thoại, mà nói lời này người là để thị trường, người minh bạch trong này sự tình sao. Đinh Trường Sinh nói. Cái này Hoa Gấm Thành sắc mặt cuối cùng thay đổi, hắn biết Đinh Trường Sinh không có khả năng cố ý biên như vậy chuyện xưa đến con kia tìm hài lòng, cho nên hắn hy vọng lập tức rơi vào thung lũng. Đinh Trường Sinh nhìn Hoa Gấm Thành bộ dạng này cũng cảm thấy buồn cười, vẫn là người từng trải, chút chuyện này tự yên lặng. Như thế nào, không muốn làm rồi hả? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Đương nhiên muốn làm, bất quá này có khả năng hay không mang cho ngươi đến ảnh hưởng không tốt gì, nếu như vậy lời nói, Đinh chủ nhiệm, ta tình nguyện rời khỏi hạng mục này, cũng không muốn để cho nhân ra nói láo đầu. Hoa Gấm Thành lấy lùi để tiến, hắn biết. Chỉ cần tại khai phát khô Đinh Trường Sinh duy trì chính mình, kia chính mình liền thành công một nửa, cho nên vô luận như thế nào, cũng phải làm Đinh Trường Sinh đầy đủ tín nhiệm chính mình. Tín nhiệm vật này có đôi khi thực yếu ớt, vừa đụng liền đoạn, nhưng là nếu như duy trì tốt lắm, thời khắc mấu chốt đó là có thể khởi đại tác dụng. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh tâm lý âm thầm gật đầu, nhìn đến Hoa Gấm Thành cái này nhân cũng không phải là trong mắt chỉ có tiền, nếu đổi lại bình thường người. Khả năng lúc này sẽ nói làm Đinh Trường Sinh chiếu cố linh tinh lời nói, mà Hoa Gấm Thành liền trực tiếp nghĩ rời khỏi, cũng tuyệt đối không có khả năng cấp Đinh Trường Sinh gây phiền toái, cái này làm Đinh Trường Sinh cảm giác được thực vui mừng. Nếu muốn làm, liền chuẩn bị tiêu thư A, nếu nhân gia nhìn chằm chằm, cho nên có chút trình tự vẫn là muốn đi. Đinh Trường Sinh nói được nơi này đã là rất rõ ràng rồi, Hoa Gấm Thành nếu còn nghe không hiểu, như vậy đầu của hắn chính là bị lừa đá. Tốt. Đinh chủ nhiệm, ta đã biết, kia khai phát khu quản ủy ký túc xá sự tình, có phải hay không cũng muốn đối ngoại đấu thầu. Hoa Gấm Thành tiếp tục hỏi, đây mới là hắn tối quan tâm, bởi vì chỉ có chính mình thừa xây ký túc xá, mới có thể công khai tại làm việc lâu phụ cận vòng xây ở tại tiểu khu, trên danh nghĩa đương nhiên là nguyên bộ công trình. Đương nhiên, người nếu có ý tưởng, cũng muốn đi như vậy cái trình tự, tuy rằng ta là hy vọng ngươi có thể thừa xây. Nhưng là ngươi cũng phải làm ra cái bộ dạng đến đây đi, có phải hay không? Ta minh bạch, Đinh chủ nhiệm, ta nhất định làm công việc tốt, cam đoan sẽ không ra cái gì bại lộ. Vậy là tốt rồi. Ai, đúng rồi, ta nghe Cỏ Linh Chi nói ngươi trước kia là theo lấy Kỳ Phượng Trúc tại Trung Bắc tỉnh làm qua không ít công trình, ngươi đối với Kỳ Phượng Trúc sinh ý vòng quen thuộc sao? Đinh Trường Sinh hỏi, tạm thời hắn còn không muốn hôn tự đến Trung Bắc bớt đi mời chào kia một chút bị đánh ép người, để tránh quá sớm đem Lâm Nhất Đạo ánh mắt hấp dẫn đến Hồ Châu. Kiến trúc cái này ngành nghề ta vẫn là biết một chút, nhưng là cái khác ta liền không rõ ràng lắm, Kỳ Phượng Trúc là một đại sĩ nghiệp gia, tuy rằng hiện tại đi vào, nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ theo dõi hắn, cho nên hiện tại cũng là tránh không kịp. Đinh chủ nhiệm, người có phải hay không muốn đem kia một vài người chiêu đến khai phát khô đến? Có như vậy cái tính toán, nhưng là còn không quá thành thục, người cảm thấy có thể làm sao? Đinh chủ nhiệm, ta nói không dễ nghe lời nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi cái này nữ nhân, rất ý nghĩ, ý của ta là ngươi muốn đề phòng nàng điểm, có đôi khi ta thật sự là nhìn không thấu nàng, tại ta chỗ đó ngây người 45 năm, vẫn luôn biểu hiện như một cái gia đình bình thường con gái giống nhau, kỳ thật thật không đơn giản. Đinh chủ nhiệm, nữ nhân nha, chơi đùa coi như, trăm vạn không muốn bị nàng lợi dụng. Hoa Gấm Thành lời nói này có chút qua, nhưng là nghe vào Đinh Trường Sinh lỗ tai, cũng là phi thường nhận thức có thể. Này cho thấy Hoa Gấm Thành thật là nói lời nói thật, mà không là ý tưởng nghĩ cách có lệ chính mình, càng không thể nào cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi liên thủ lợi dụng chính mình. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1257 chương. Ta đây biết, lão Hà cho ngươi vay tiền sao? Đinh Trường Sinh lại hỏi nói. Vay, cái này lão tiểu tử thực đạt đến một trình độ nào đó, nhưng là cũng không có suy nghĩ, mượn nợ một chút cũng không thể thiếu, bất quá cũng may là mức không ít, tiền kỳ 300 vạn. Hậu kỳ còn có 20 triệu, có thể kéo dài thời hạn một lần. Không tệ, nhân gia là ngân hàng quốc gia, lại không phải là hắn chính mình. Đinh Trường Sinh cười nói, nhìn đến nào Hồng An vẫn là cho đủ chính mình mặt mũi, chính là Triệu Khánh Hổ chỗ đó nên làm cái gì bây giờ. Trọng Hoa ý tứ hắn hiểu được, bọn họ là nghĩ bảo trụ Ấn Thiên Hoa, nhưng là này cũng không phải là mình nói tính. Ta minh bạch, chuyện này, cảm ơn Đinh chủ nhiệm, đây là ta một điểm nhỏ ý tứ. Đinh chủ nhiệm ngươi cần phải nhận lấy. Nói xong Hoa Gấm Thành theo tay của mình bao cầm lấy một cái giấy trắng cuốn tính đồ vật, bên ngoài vẫn là túi ni lon bao lấy. Đây là cái gì ngoạn ý? Đinh Trường Sinh nhìn Hoa Gấm Thành hỏi. Đây là ta trong nhà trong sân loại tham gia, nhà mình loại, 5 năm rồi, mới lớn như vậy, đây không tính là đút lót à. Hoa Gấm Thành tiếu tiếu nói. Tính, như thế nào không tính là, bất quá lần này ta nhận. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, người đi ra ngoài hỏi thăm một chút, ta Đinh Trường Sinh từ trước đến nay cũng không thu này nọ, cho nên lão Hoa, lần này ta là cấp mặt mũi ngươi rồi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đinh Trường Sinh nói mở ra cái kia giấy bao, hắn sợ Hoa Gấm Thành tại bên trong lại phóng đừng đồ vật. Dạ dạ, Đinh chủ nhiệm ta nhớ kỹ rồi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nếu là không có cái khác việc, ta đi trước rồi. Hoa Gấm Thành nói, tốt, không tiễn, có việc gọi điện thoại cho ta, trở về thật tốt chuẩn bị một chút tiêu thư. Đinh Trường Sinh đứng dậy đưa tới cửa, liền nhìn thấy ngoài cửa ngồi Thành Công biểu đệ Đường Cô Ca cõng một cái đại bao ngồi tại trên sofa nhìn chằm chằm nhìn chính mình đâu. Đinh Trường Sinh khoát tay, gọi hắn tiến vào. Biểu ca ngươi như thế nào không đến, chỉ ngươi chính mình đến đây. Ai, hắn đi tìm đầu tư, ta lần này đến. Là muốn cho ngài nhìn nhìn hàng mẫu, ta một lần nữa điều chỉnh phối phương, tại nguyên lai phối phương bên trong gia nhập ngân nhĩ tinh cùng cam thảo, cái này không phải là bình thường coca rồi, còn có thể nhuận phế cùng chấn khụ. Đường coca ngồi xuống liền lấy ra vài cái bình nước suối khoáng tử, bên trong tất cả đều là coca. Như thế nào nhiều như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Đây là vài cái giống, có chính là bỏ thêm nho tinh, có chính là ngân nhĩ tinh, ngài lần lượt nếm thử. Nhìn nhìn như thế nào, biểu ca ta nói có thể, nhưng là thế nào cũng ngài gật đầu mới được. Đường cô ca gương mặt hy vọng nhìn Đinh Trường Sinh, hơn nữa phi thường nhanh nhẹn cho hắn mỗi một chủng đều ngã non nửa chén. Đinh Trường Sinh mỗi một chủng đều uống một chút, khoan hãy nói, đường cô ca tiểu tử này thật sự là một thiên tài, thật sự là thực không làm thất vọng tên của hắn, đường cô ca. Này vài loại hương vị tuy rằng uống vào đi thời điểm vẫn là cô ca. Nhưng là cẩn thận nhất phẩm, hậu vị liền có điểm cùng Coca không giống, chỉ bằng điểm này, Coca-Cola liền không có biện pháp tìm hắn nhóm duy quyền rồi, hắn cái mùi này cùng công hiệu rất giống là gần nhất lửa rối tinh rối mù trà lạnh, mấu chốt vẫn là công hiệu. Đúng vậy, là cái mùi này, tiểu tử ngươi được a, ngươi làm biểu ca ngươi nhanh chóng trở về một chuyến, chúng ta thương lượng một chút. Đinh Trường Sinh nói, trong thời gian ngắn sợ là không về được, hắn đi Quảng Đông rồi, nói là đi liên hệ Bảo Giai nhiều trà lạnh đi, nhìn nhìn có hay không khả năng khai phá thành phương Bắc trà lạnh, khả năng xây một cái như vậy nhà xưởng muốn tốn không ít tiền a. Đường Cô Ca cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là hắn hiểu được, chỉ dựa vào thành công về điểm này tiền, liền thiết bị đều mua không đến, chứ đừng nói chi là xây hàng đầu tư rồi, nhìn đến thành công có rất sáng suốt ý nghĩ. Móa, như vậy vừa đến, có thể sẽ tiện nghi bọn họ, tuy rằng ngươi nắm giữ phối phương, nhưng là nhân gia nắm giữ nhưng là tiền a, vậy hắn nói muốn tại nơi nào xây hàng sao? Đinh Trường Sinh vội hỏi nói, đây mới là hắn lo lắng nhất. Biểu ca ta để ta tới tìm ngươi, nhất định là đến trong này mới xây hàng a, đúng rồi, anh ta còn nói để ta hỏi một chút ngươi, phong đầu sự tình đàm thế nào? Đường Cô Ca hỏi cuối cùng. Nga, việc này ta đã quên, bọn ngươi, ta gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh điện thoại đánh tới Dương Phụng Tê điện thoại phía trên, mà lúc này Dương Phụng Tê cư nhiên còn không có rời giường, chính là cảm giác được điện thoại tại cái bàn phía trên liên tục không ngừng chấn động, mới đứng dậy cầm đến, hy lý hồ đồ đặt ở lỗ tai một bên. Này, vị ấy, Dương Tỷ, còn không có rời giường à? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại sao là ngươi? Dương Phụng Tê ánh mắt lập tức mở to, nhanh chóng liền mắt nhìn bên người ngủ nữ hài, lập tức đứng dậy đi rửa tay lúc, liền y phục đều chưa kịp xuyên, chính là mặc một bộ rất kỳ quái quần đùi. Nếu Đinh Trường Sinh nhìn thấy hiện tại Dương Phụng Tê, khẳng định kinh ngạc theo lầu 18 nhảy xuống, bởi vì cái này quần đùi thật sự là quá kỳ lạ, không chỉ có đai lưng, hơn nữa còn có một người tạo nam nhân đồ vật khâu kết tại Dương Phụng Tê chính phía trước, nàng sau khi mặc vào, đây là một cái hiển nhiên giả nam nhân. Này còn không phải là làm người ta khiếp sợ nhất, khả năng để cho Đinh Trường Sinh khiếp sợ chính là nằm tại trên giường cái kia nữ hài, lúc này nàng còn tại mỏi mệt ngủ, tối hôm qua thật là quá điên cuồng, thẳng đến tình trạng kiệt sức mới dừng lại. Bởi vì nàng chính là Lang Sam, Đinh Trường Sinh giới thiệu nàng đến Dương Phụng Tê bàn thạch đầu tư làm việc ngoài giờ, nhưng là nàng hiện tại thành Dương Phụng Tê hông phía dưới đồ vật. Thì sao, là ta thì sao, người cái này lão tổng cũng quá không xứng chức a. Này đều mấy giờ rồi còn chưa chịu rời giường. Đinh Trường Sinh nói. Xin nhờ, chúng ta nơi này là 9 giờ mới đi làm. Đúng rồi, người đoán ta tối hôm qua làm cái gì? Dương Phụng Tê mở cửa ra bên ngoài liền mắt nhìn, chỉ thấy Lăng Sam còn đang ngủ, nói. Làm cái gì, ta làm sao mà biết người làm cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Tối hôm qua, ta đem ngươi tiểu tình nhân cho, ngươi tin hay không? Dương Phụng Tê cười đắc ý nói. Cái, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn đối diện Đường Cô Ca hỏi, tiểu tử này cũng có điểm ánh mắt, nhìn đến Đinh Trường Sinh nhìn hắn, hắn nhắc tới bao đi ra ngoài trước, trả lại cho hắn gài cửa lại. Không có ý gì, tối hôm qua ta cùng Lăng Sam tại cùng một chỗ rồi, người không phải là vẫn luôn nghĩ ba người chúng ta cùng một chỗ ư, hiện tại tốt lắm, cơ bản giải quyết rồi, lần sau ta đi Hồ Châu mang theo nàng. Cái gì? Ai u, Dương Tỷ, ngươi làm cái gì, nàng còn nhỏ như vậy, ngươi sao có thể như vậy? Đinh Trường Sinh vừa nghe giờ khóc giờ cười. Đi ngươi nhỏ, nếu nhân gia nhỏ như vậy, ngươi làm sao lại bỏ được muốn nhân gia à? Dương Phụng Tê khinh thường nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1258 chương. Cái này, này là hai chuyện khác nhau nha, có phải hay không, cái kia nàng còn tại ngươi chỗ nào? Đinh Trường Sinh thật sự là không rõ Lăng Sam cư nhiên sẽ cùng Dương Phụng Tê làm được cùng một chỗ. Đúng vậy a, nàng đối với nam nhân vẫn là tương đối kháng cự, nhưng là đối với nữ nhân mà nói, ngược lại không nhiều như vậy kháng cự tâm lý, chính là lúc mới đầu. Được rồi, đừng giải thích cho ta rồi, đúng rồi, ta lần trước nói cái kia đầu tư sự tình, ngươi suy nghĩ thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn tâm lý có chút khó chịu. Không nghĩ tới Dương Phụng Tê đối với Lăng Sam làm ra loại sự tình này, thật là làm cho hắn thực không lời. Ai u, đau lòng, còn dài hơn tính khí, cái gì đầu tư sự tình, ta đã quên. Dương Phụng Tê bĩu môi nói. Chính là Cô Ca công ty cái kia hạng mục, người không suy nghĩ sao? Không có, ta đã quên, chuyện của ta rất nhiều, thế nào có thời gian suy nghĩ về điểm này chuyện hư hỏng. Dương Phụng Tê nổi giận nói. Được rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hiện tại Bảo Giai nhiều trà lạnh đối với hạng mục này thực cảm thấy hứng thú, ngươi đến lúc đó sẽ hối hận. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, Dương Phụng Tê cùng Lăng Sam sự tình làm cho hắn rất khó chịu. Tuy rằng biết rất rõ ràng đây là nữ nhân ở giữa hư phượng giả hoàng xiếc, hơn nữa Tạ Hách Dương cùng Lưu Hương Lê cũng đã từng trải qua như vậy việc, nhưng là không biết vì sao việc này phóng tới Lăng Sam trên người chính mình liền chịu không được á. Có khả năng là bởi vì cái khác nữ nhân đều là người, cho nên Đinh Trường Sinh tương đối thoải mái, nhưng là chính mình nhưng là Lăng Sam nam nhân đầu tiên, loại này chiếm giữ ngọc vọng so với những người khác mạnh hơn nhiều, cho nên khi nghe được Dương Phụng Tê cùng Lăng Sam tại cùng một chỗ thời điểm, lúc này mới lập tức phát hỏa. Dương Phụng Tê ngược lại không cảm thấy có gì không ổn, nhìn bị cắt đứt điện thoại, Dương Phụng Tê cảm thấy không hiểu được, nhưng là cũng không coi ra gì, đưa tay cơn ném tại rửa mặt chỉ bàn đánh bóng bàn phía trên, bắt đầu rửa sạch, nhưng là phía sau Lăng Sam đẩy cửa tiến vào. Làm sao vậy tỷ, ai chọc giận ngươi mất hứng? Lăng Sam híp lấy mắt thấy Dương Phụng Tê nói. Sam Sam, ta đối với ngươi được không? Nhìn đến Lăng Sam, Dương Phụng Tê linh cơ vừa động, duỗi tay đem Lăng Sam kéo vào trong lòng, hơn nữa không chỉ như thế, vẫn cùng nam nhân giống nhau đưa tay đưa vào nàng đồ ngủ bên trong, tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn kiên đĩnh mô mô thượng xoa nắn. Gần như chính là tại đồng thời, Lăng Sam cảm thấy thân thể của chính mình mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào trên đất phía trên, nhưng là bị Dương Phụng Tê ôm chặt lấy, hơn nữa đem nàng ôm đến rửa mặt chỉ phía trên, Dương Phụng Tê còn mặc lấy tối hôm qua cái kia món kỳ quái quần áo. Mà cái vật kia cũng tránh hảo hướng về Lăng Sam mẫn cảm bộ vị. Tốt, dĩ nhiên. Sam Sam, tỷ đồ vật đều là ngươi, người đồ vật cũng là tỷ sao? Chúng ta có thể cùng chung một kiện đồ vật sao? Cái gì? Ta là nói chúng ta có thể cùng chung cùng một kiện đồ vật sao? Đương nhiên, trừ bỏ bàn chải đánh răng, cái gì đều có thể. Lăng Sam không biết đây là Dương Phụng Tê tại cho nàng làm cho mà tính, cho nên rất sảng khoái mau nói. Kia, người nam nhân kia cũng có thể cùng ta cùng chung sao? Dương Phụng Tê tiếp tục hỏi. Lăng Sam do dự, nhìn Dương Phụng Tê không biết nên nói cái gì cho phải rồi, nhưng là nhìn Dương Phụng Tê ánh mắt, nàng lại không thể không nói cái gì. Ta biết ngay, ngươi là ích kỷ, nam nhân vật này vẫn không thể cùng ta chia sẻ có phải hay không, hắn rất tốt sao? Hắn đối với ngươi tốt sao? Nếu là hắn đối với ngươi tốt, vì sao không tới thăm ngươi? Là ta đối với ngươi tốt hay là hắn đối với ngươi tốt? Dương Phụng Tê giống như súng máy, một câu tiếp lấy một câu, hỏi Lăng Sam á khẩu không trả lời được. Tỷ, ta không phải là ý đó, chỉ cần hắn nguyện ý, ta không ý kiến, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ, nhưng là nam nhân chỉ giới hạn ở hắn, ta cũng không muốn chia hưởng ngươi nam nhân. Lăng Sam cường điệu nói. Ha ha, ta biết ngay Sam Sam ngươi không phải là cái keo kiệt người. Kia ngươi cùng ta nói hắn được không? Đường cô ca lại lần nữa đi vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc thời điểm, nhìn đến Đinh Trường Sinh gương mặt khuôn mặt u sầu, thầm nghĩ, nhìn đến sự tình không tốt a. Đinh ca, như thế nào, có tin tức sao? Khả năng còn không có tin tức, ngươi và biểu ca ngươi nói đi, nếu có thể đem Bảo Giai nhiều chiêu đến Hồ Châu đến, chúng ta bên này cho hắn các phương diện lớn nhất ưu đãi. Vậy được. Người bên này nếu không có gì cái khác việc, ta đi trước rồi. Đường cô ca cảm thấy thực thất vọng, nhìn đến phong đầu sự tình không tốt làm, nhưng là đây cũng là nhất một chuyện tốt, mặc dù là có đầu tư tiến đến, ai đến xây hàng, ai để ý tới lý, đây đều là vấn đề, còn không bằng cùng một chút thành công đồ uống xí nghiệp hợp tác, như vậy mượn dùng nhân ra kinh nghiệm cùng con đường, ngược lại là dễ dàng mở ra thị trường. Vậy thì tốt, biểu ca ngươi bên kia có tin tức lời nói, đúng lúc cho ta biết. Ta mau chóng làm ra an bài. Đinh Trường Sinh đem Đường cô ca đưa xuống lầu dưới, làm văn phòng phái tay lái hắn đưa đến thành phố. Dù như thế nào, Đinh Trường Sinh nhìn ra được đến, Đường cô ca tiểu tử này là một nhân tài, muốn là như vậy người mới có thể lưu đến khai phát khu. Tương lai khai phát khu cũng không tiếp tục chỉ cần là một cái tạo sản phẩm địa phương, hoàn toàn có thể tiến thêm một bước làm tốt nghiên cứu phát triển, không ngừng ra tốt sản phẩm, xuất tinh phẩm, đây mới là Hồ Châu khai phát khu chân chính ngày mai. Đinh Trường Sinh mới vừa rồi cùng Hoa Gấm Thành nói cái kia lần về chiêu đầu tiêu lời nói, còn thực sự không phải là lừa gạt hắn, Thạch Ái Quốc xác thực gọi điện thoại, mà để Khôn Thành tại thành phố bí thư làm công sẽ lên cũng quả thật nói như vậy, Thạch Ái Quốc yêu cầu Đinh Trường Sinh nhất định phải làm đến công khai trong suốt, không muốn tìm phiền toái cho mình. Để Khôn Thành là từ đâu được đến tin tức này, đây cũng là Đinh Trường Sinh địa phương rất kỳ quái, nhưng là kỳ quái về kỳ quái, dựa theo bình thường trình tự đi khẳng định không thành vấn đề, nhưng là không làm rõ ràng để Khôn Thành rốt cuộc tại vì ai nói chuyện, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý rất không thoải mái, bởi vì bị nhân nhìn chằm chằm cảm giác không có người nguyện ý thừa nhận. Triệu Khánh Hổ ngồi ở lầu 2 sân thượng phía trên, nhìn trong sân đang tại tản bộ hai cái nữ nhân, một là Từ Kiều Kiều, một cái đương lại chính là Hà Tình. Hà Tình bụng đã có vẻ rất lớn rồi, bởi vì tiếp qua hơn một tháng liền muốn sắp sanh rồi, cho nên bác sĩ làm Hà Tình nhiều đi một chút, đến lúc đó nhìn nhìn có thể hay không thuận theo sinh. Thúc, tất cả an bài xong, để Khôn Thành không muốn cái gì, nhưng là nên lời nói tất cả nói, nhìn đến hắn và Thạch Ái Quốc xem như thật không cưỡi được. Triệu Cương đứng ở Triệu Khánh Hổ bên người, cũng nhìn phía dưới hai cái kia nữ nhân, nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1259 chương. Không cưỡi được rất tốt, có Đinh Trường Sinh tại ở giữa làm chuyện xấu, Thạch Ái Quốc không có khả năng khuynh hướng chúng ta, gia hỏa kia biết quá nhiều, phía dưới cái kia nữ nhân là Đinh Trường Sinh bạn gái, người tin không? Triệu Khánh Hổ chép miệng nói. Ta ngược lại gặp Từ Kiều Kiều cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ quá. Bất quá rốt cuộc có phải hay không là bạn gái, ta cũng không biết. Triệu Cương ăn ngay nói thật nói. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi Hà Tình sinh hạ đứa nhỏ về sau, tìm thích hợp cơ hội, đem các nàng đều xử lý. Tại ta nơi này ngây người thời gian dài như vậy, ta nhìn nàng không có hảo tâm, nếu đối với chúng ta đến nội ứng ngoại hợp, chúng ta có khả năng gặp phiền toái. Triệu Khánh Hổ phân phó nói. Thúc, kia Hà Tình đâu này, cũng một khối. Triệu Cương dọa nhảy dựng, hắn và Hà Tình ở giữa nhưng là có ước định, chỉ cần Triệu Khánh Hổ vừa chết, như vậy Triệu gia tài sản còn không phải là hắn Triệu vừa mới nói tính, nhưng là bây giờ Triệu Khánh Hổ muốn giết chết Hà Tình, như vậy đến lúc đó Triệu Khánh Hổ lại có hai đứa con trai, kia còn có chính mình chuyện gì. Dĩ nhiên, lưu lại nàng cũng là tai họa, nhất định phải làm gọn gàng, đừng cho nhân phát hiện sơ hở gì. Triệu Khánh Hổ nói, tốt, ta đã biết. Triệu Cương tâm lý âm thầm nghiêm nghị, phía sau trong tay bộ đàm vang lên, là ngoài cửa đến đây một chiếc đài truyền hình xe, nói là đến phỏng vấn Triệu Khánh Hổ, xin chỉ thị Triệu Cương phải chăng muốn thả tiến đến. Thúc thúc, bên ngoài có lượng đài truyền hình xe, ngài an bài Triệu Cương hỏi. Nga, đúng, là ta an bài, phóng vào đi, là Tường Ngọc Điệp, người đã ở một bên nghe một chút, là về tại Hồ Châu xây hàng sự tình, thời điểm trước kia đều là theo phần đất bên ngoài tiến. Còn phải thông qua Bạch Khai Sơn tên khốn kiếp kia, làm hắn ăn luôn tứ thành lợi nhuận, lần này chúng ta mình làm, dù sao vài thứ kia đều là Tưởng Ngọc Điệp xưởng thuốc đi ra, nàng nên biết sở hữu lưu trình. Thúc, người tính toán tại Hồ Châu xây hàng, Triệu Cương ăn kinh ngạc, bởi vì Hồ Châu hàng đều là Triệu Cương phụ trách ra bên ngoài ra, cho nên Triệu Cương đối với nguồn cung cấp tầm quan trọng rất rõ ràng, nhưng là hắn cũng thực lo lắng làm tức giận thân trên. Đúng. Bởi vì Bạch Khai Sơn cái kia một chút hàng đều là theo Tưởng Ngọc Điệp xưởng thuốc đi ra, cho nên ta muốn cùng Tưởng Ngọc Điệp liên hợp tại Hồ Châu xây một cái xưởng thuốc, dưới đèn hắc đạo lý ngươi hiểu không? Nhưng là này cách xa cũng quá gần, vạn nhất gặp chuyện không may, chúng ta liền cái quay về đường sống cũng không có. Như thế nào không có đường sống vẹn toàn rồi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta quyết định đem Triệu gia truyền thống sản nghiệp cùng tách ra, tầm quan trọng đối với chúng ta mà nói là trọng yếu nhất. Cái này ngươi có biết, cho nên này một khối từ ngươi đến phụ trách, cái khác đều phối hợp ngươi đem số tiền này giặt trắng rồi, thông qua đường bộ cũng tốt, hoặc là thủy lộ, dần dần thẩm thấu đến Trung Bắc tỉnh, ta nhìn có hai cái tỉnh là có thể chúng ta ăn cả đời được rồi. Triệu Cương tâm lý lập tức rối loạn, để ta phụ trách, đây là ý gì, tuy rằng nghĩ Triệu Khánh Hổ nói như vậy, là rất trọng yếu, nhưng là cũng nguy hiểm nhất, như vậy một khi gặp chuyện không may, chính mình rơi đầu. Cùng Triệu gia truyền thống sản nghiệp ra khỏi sau đó, như vậy mình chính là cô treo ở ngoài. Như thế nào, có vấn đề gì không? Triệu Khánh Hổ ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái bên người không nói lời nào Triệu Cương, hỏi. Chưa, không có gì, ta chỉ là lo lắng, chúng ta làm như vậy, Bạch Khai Sơn chỗ đó như thế nào bàn giao? Triệu Khánh Hổ nói. Hắn, hừ, quá tức giận, ta đã bàn giao A Báo rồi. Hắn thật tốt nhìn chằm chằm Bạch Khai Sơn, nếu hắn thành thành thật thật, cũng không có gì có thể nói, nếu là dám tạc đâm, đầu tiên liền giết hắn, mấy năm nay hắn vẫn luôn là lợi dụng nguồn cung cấp bó chặt cổ của chúng ta. Ta thật sự là không nghĩ tới hàng của hắn nguyên đến từ Tưởng Ngọc Điệp. Tưởng Ngọc Điệp cái này nữ nhân giấu quá sâu. Triệu Khánh Hổ nói. Triệu Cương gật gật đầu, vẫn là không có nói chuyện. Xem ra là nên tìm cái cơ hội cùng Hà Tình thật tốt nói chuyện một chút. Rất rõ ràng, Triệu Khánh Hổ sắp có con trai của mình. Chính mình đứa cháu này đã không trọng yếu như vậy. Hơn nữa nếu như hắn đoán không sai lời nói, đợi Hà Tình sanh xong đứa nhỏ, Triệu Khánh Hổ tất nhiên sẽ mang đứa nhỏ xuất ngoại, cho đến lúc này, mình mới thật thành Triệu Khánh Hổ khí tử. Còn có chuyện, công ty xây cất sự tình ngươi cũng không cần lo, làm Hách Giai đi quản lý, đối với khai phát khô kiến thiết trả giá, chúng ta muốn tích cực tham dự, hơn nữa muốn đầy đủ lợi dụng tốt để khôn thành lá bài này, tốt lắm, đi thôi, đi gặp một chút vị mỹ nữ này chủ bá. Triệu Khánh Hổ cười đứng lên nói, bởi vì cái này thời điểm, hắn đã thấy đài truyền hình thành phố xe lái vào trang viên bên trong. Triệu Cương im lặng theo ở phía sau, nghĩ vậy những năm kia chính mình vì Triệu gia xuất sinh nhập tử, đến cùng đến chính là làm mình làm một cái khí tử. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, nếu như bên này một khi gặp chuyện không may, Triệu Khánh Hổ tướng đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy lên chính mình đầu phía trên, mà hắn đem toàn thân mà lui. Liền ra bên ngoài phân hàng linh điểm kim cương đều là tại chính mình danh nghĩa, chính mình còn có thể chạy trốn rồi hả? Nhìn tại dưới trước mặt mình lâu thúc thúc Triệu Khánh Hổ, Triệu Cương sờ sờ chùy thủ bên hông, nhưng là chính là như vậy một chớp mắt, hắn liền khôi phục nguyên lai thần thái, bởi vì cái này thời điểm hắn nhìn thấy A Báo tiến vào. A Báo là 3 tháng trước gia nhập vào Triệu Khánh Hổ trận doanh, về phần lai lịch, không có người biết, thậm chí không có người gặp qua hắn hình dáng mạo. Bởi vì hắn mỗi thời mỗi khắc đều mang theo nhất cặp kính mát, liền Triệu Cương cũng không biết lai lịch của hắn. Nhưng là cái này nhân thân tay bất phàm, hơn nữa chỉ nghe Triệu Khánh Hổ, Triệu Cương cũng chỉ huy bất động hắn, cho nên Triệu Cương một mực đúng A Báo tâm tồn kiêng kỵ. Nhân chính là như vậy, đối với một cái chính mình không hiểu sự vật, lúc nào cũng là tò mò, nhưng là càng là tò mò, tâm lý càng là kiêng kỵ. Lão bản, những người này ta đều kiểm tra qua, không có vấn đề. A Báo tiến đến nói, mặt sau theo lấy Tưởng Ngọc Điệp cùng một đám quay phim nhân viên. Tốt, ta đã biết, Triệu Khánh Hổ tiếu tiếu nghênh hướng Tưởng Ngọc Điệp. Tưởng Ngọc Điệp đến thời điểm là đánh phỏng vấn năm trước Hồ Châu niên độ 10 đại sĩ nghiệp ra danh nghĩa đến, cho nên nàng không sợ người khác có cái gì ý nghĩ. Nếu tại bên ngoài một cái địa phương uống chén trà linh tinh, ngược lại là dễ dàng giãn tới người khác chú ý, nhất là Tưởng Ngọc Điệp cùng Đinh Trường Sinh có tầng kia quan hệ sau đó. Hắn hiện tại tối phải đề phòng đúng là Đinh Trường Sinh rồi, bởi vì hắn mũi chó tử thật sự là quá linh. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1260 chương. Triệu Tổng ngươi mạnh khỏe, thật sự là ngượng ngùng, không có quấy rầy ngài a. Vừa vào cửa nhìn đến Triệu Khánh Hổ, Tưởng Ngọc Điệp phi thường khoa trương tiến lên cùng Triệu Khánh Hổ chào hỏi, mà nhân viên công tác khác tác dựa theo A Báo chỉ huy, bắt đầu tại phòng khách bên trong làm phỏng vấn ngọn đèn đợi khí cụ. Tưởng tiểu thư ngươi tốt, hoan nghênh đến ta nơi này làm khách, bằng không như vậy a, ta nhìn hắn nhóm muốn chuẩn bị sẵn sàng công tác còn phải có một, bằng không ta mang ngươi thăm một chút của ta chỗ ở nhỏ hẹp a. Ai u, má ơi, Triệu Tổng, ngươi nơi này nếu chỗ ở nhỏ hẹp lời nói, chúng ta đây dân chúng còn như thế nào cuộc sống a? Bất quá Vệ Hoàng Sơn Trang nhưng là thanh danh bên ngoài, nếu có thể thăm một chút, ta thật sự là cầu còn không được. Vậy thì tốt, đi thôi, bên này thỉnh. Ai, mấy người các ngươi trước làm, ta trước thăm một chút Triệu Tổng chỗ ở nhỏ hẹp. Tưởng Ngọc Điệp hay nói giỡn đối với đài truyền hình khác vài người nói. Thật tốt, Tưởng tỷ, ngươi trước bận bịu a. Đối với hắn nhóm những cái này muốn làm phục vụ, mới lười quản các ngươi đi làm gì chứ, chính là tìm một chỗ thượng hoàn giường trở về cũng không chơi hắn nhóm sự tình, đến lúc đi cầm lấy nhân gia cấp hồng bao là được. Như vậy sự tình bọn hắn không phải là chưa bao giờ gặp. Mỹ nữ chủ bá cùng bị phỏng vấn đối tượng đến trong gian phòng đi đàm luận rồi, nói chuyện chính là 2 đến 3 giờ thời gian, đi ra thời điểm đều là nét mặt tỏa sáng, bọn hắn tại bên ngoài khốn khổ muốn chết, nhưng là đây là công việc của bọn họ, có đôi khi nữ chủ bá đi ra sớm, vậy ý vị này nam nhân thận công năng không tốt, nhu phải tăng cường. Đây là cháu của ta Triệu Cương, cũng là Vệ Hoàng tập đoàn nhị bà thủ, xét thấy chuyện này phi thường trọng yếu, ta không quá thuận tiện trực tiếp ra mặt. Có vấn đề gì các ngươi trước tiên có thể câu thông, nhưng là chính là các ngươi lưỡng, ta cũng lo lắng, cho nên có thể không thấy mặt còn chưa phải muốn gặp mặt, tốt nhất là thông qua email hoặc là video nói chuyện phiếm phương thức câu thông. Triệu Khánh Hổ nói, tốt, ta biết nên làm thế nào, chính là tại Tân Hán phòng thi công thời điểm còn muốn Triệu Tổng các ngươi bên này phối hợp. Dù sao, dưới đất công trình cùng trên mặt đất không thể dùng một nhà đội xây cất, hơn nữa hậu kỳ trang hoàng cái gì cũng muốn đổi khác phê thứ người. Tưởng Ngọc Điệp nói, cái này không thành vấn đề, chúng ta bỏ tiền xuất lực, ngươi chỉ cần đem thổ địa xin xuống là tốt rồi. Hơn nữa nhân viên thi công cũng không có khả năng là người bản địa, chúng ta theo phần đất bên ngoài điều đến, làm xong bước đi, cam đoan nhìn không ra làm cái gì vậy nơi sân. Triệu Khánh Hổ nói, vậy là tốt rồi, thổ địa sự tình ta phụ trách, nhưng là ta còn có một việc muốn nói, nếu chúng ta quyết định hợp tác, Bạch Khai Sơn không có khả năng từ bỏ ý đồ, ta bên này là không có năng lực xử lý cùng hắn sự tình, cho nên ngươi tốt nhất có chuẩn bị tư tưởng. Một khi chúng ta tại nơi này xây hàng sự tình truyền đến trong lỗ tai hắn, hắn không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Cái này ngươi yên tâm đi, ta xử lý, chính là đang xây tốt chúng ta nơi sân phía trước, tốt nhất là độn điểm hàng, để tránh đến lúc đó không thể bằng khi xuất hàng, cũng phải cần xảy ra vấn đề. Triệu Khánh Hổ lo lắng nói. Cái này không thành vấn đề, ngươi chỉ phải giải quyết Bạch Khai Sơn sự tình, khác vài cái nhà máy tùy thời có thể điều hàng. Chính là mấy cái nhà máy cũng không có thiếu Bạch Khai Sơn người. Người tốt nhất nghĩ kỹ giải quyết như thế nào. Đã nhiều năm như vậy, Bạch Khai Sơn không phải là một người, mà là một cái tập đoàn. Không phải chứ Bạch Khai Sơn xử lý xong có thể xong việc. Tưởng Ngọc Điệp lúc nói lời này, giống như đang nói một kiện cùng chính mình không có bất kỳ cái gì quan hệ sự tình. Một chút cũng không khẩn trương, càng không có nữ nhân lề mề. Kỳ thật đây đều là Bạch Khai Sơn làm cho. Từ trưởng phu sau khi chết, nàng bị Bạch Khai Sơn cầm lấy gắt gao, chẳng những bị Bạch Khai Sơn trêu đùa, hơn nữa còn bị hắn đưa cho cái khác nam nhân đạp hư, cho nên đối với Bạch Khai Sơn nàng là hận thấu xương, hận không thể ăn hắn thịt, quất nàng gân, nàng cũng nghĩ thông suốt, nếu đến cùng đến cũng là muốn chết, vì sao không trước tiên đem kẻ thù giết chết đâu. Đây cũng là Triệu Khánh Hổ tìm được nàng biểu đạt ra hợp tác ý đồ sau nàng làm ra quyết định, tuy rằng không biết Triệu Khánh Hổ thế lực rốt cuộc như thế nào. Nhưng là mượn đao sát nhân mua bán thật sự là thực có lời, nàng nắm giữ xưởng chế thuốc, chẳng khác nào nắm giữ độc nguyên, cho nên Triệu Khánh Hổ muốn cùng hợp tác với mình, tất nhiên sẽ cùng Bạch Khai Sơn phát sinh xung đột, như vậy các ngươi đi chém giết, xong việc sẽ cùng ta nói chuyện hợp tác vấn đề. Bạch Khai Sơn cũng tốt, Triệu Khánh Hổ cũng thế, cũng không phải là cái gì liền thứ tốt, chết cái nào đều không sao cả, dù sao ngươi Bạch Khai Sơn có thể bức bách ta, Triệu Khánh Hổ cũng có thể bức bách ta. Cho nên ta đều là bị buộc bất đắc dĩ, về phần chó cắn chó sự tình, các ngươi chính mình đi đàm. Ta đây biết, Bạch Khai Sơn sự tình không cần ngươi quan tâm rồi, nhưng là lợi nhuận làm sao chia, ngươi là chủ hàng, nói từng đạo a. Triệu Khánh Hổ tối quan tâm vẫn là bảng giá. Tương đối ở người chế tạo tới nói, tiêu thụ người phiêu lưu lớn hơn nữa, cho nên chúng ta cũng không phải là kia không nói đạo lý người, ngươi lục ta tứ, như thế nào? Ta có phải hay không so Bạch Khai Sơn phúc hậu? Tưởng Ngọc Điệp nói, tiền đối với nàng tới nói, cũng không phải là vấn đề gì, nàng hiện tại tồn tiền cũng đủ nàng nửa đời sau hoa, cho nên nàng không nghĩ tại vấn đề tiền phía trên cùng Triệu Khánh Hổ tranh chấp quá nhiều, mà nếu như không lấy tiền, Triệu Khánh Hổ cũng sẽ không yên tâm, cho nên ký làm hắn chiếm tiện nghi, nhưng là lại không thể quá mức phân, chia 46 thành không thể nghi ngờ là một cái hoàng kim tỷ lệ. Ai? Tưởng tiểu thư? Có đôi khi ta đã nói, cùng nữ nhân việc buôn bán có đôi khi so cùng nam nhân việc buôn bán còn sảng khoái, tốt, nếu Tưởng tiểu thư như vậy cho ta mặt mũi, ta cấp Tưởng tiểu thư bang một cái bận rộn, nếu như Tưởng tiểu thư đồng ý, ta cứ dựa theo cách làm của ta làm. Triệu Khánh Hổ một cao hưng, lại hứa ra một cái lời hứa. Triệu Tổng mời nói, Tưởng Ngọc Điệp nghe vậy sừng sốt, nói. Nói thật, số tiền này đều là đầu đao liếm máu kiếm đến. Tại quốc nội chỉ sợ là không an toàn, cho nên nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta muốn đem ngươi cái kia bộ phận tiền tùy theo của ta công ty mậu dịch đi ra ngoài, trực tiếp đánh tới ngươi ở nước ngoài tài khoản phía trên, ngươi nhìn như thế nào đây? Nước ngoài tài khoản, nhưng là quốc gia của ta ngoại không có tài khoản. Ai, Tưởng tiểu thư, ngươi cho ngươi trong nhà nhân đi ra ngoài đăng ký cái công ty không thì xong rồi, hiện nay ở nước ngoài rất nhiều địa phương đều là miễn phí hoặc là thu rất ít tiền đăng ký công ty. Đến lúc đó công ty của ngươi cùng công ty của ta phát sinh điểm mậu dịch qua lại, như vậy liền an toàn nhiều. Triệu Khánh Hổ không hổ là buôn bán, đối với chuyến đi này đã sớm nghiên cứu thấu. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1261 chương. Đinh Trường Sinh tắm rửa xong khoác đồ ngủ ngồi ở mép giường nhìn một quyển tạp chí, đây là tường ngọc điệp thích nhất thời thượng, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn không ra đồ chơi này có cái gì tốt nhìn, rửa tay ở giữa truyền đến soạt soạt tiếng nước. Hắn có thể tưởng tượng đến bên trong là một bộ mỹ nhân đi tắm cảnh tượng, vốn là hôm nay không có ý định đến trong này đến, nhưng là tường ngọc điệp đánh ba lượt điện thoại, nói là tìm hắn có việc, cho nên đến nơi này đến thời điểm đã khuya, nhưng là tường ngọc điệp còn tại chờ hắn ăn cơm. Ướt sũng mái tóc, màu trắng khăn tắm vừa mới bao lấy vòng ngực, mà phía dưới cũng tránh hảo vây quanh bờ mông, làm Đinh Trường Sinh có chút thấy được nhưng là lại thấy không rõ lắm cảm giác, đây là hấp dẫn tay của đàn ông đoạn, như ẩn như hiện, như gần như xa. Thì sao, nhìn cái gì, trên mặt ta trường hoa. Nhìn đến Đinh Trường Sinh như vậy nhìn không chuyển mắt nhìn chính mình, đắc ý nói. Trên mặt không mọc hoa, nhưng là thân thượng khắp nơi hoa, mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều cùng lần trước không giống với, cho nên mỗi một lần ta đều giống như là đang tại làm chú rể, không biết tối nay là không phải là cũng không giống với. Đinh Trường Sinh đem tạp chí trong tay ném vào một bên, hướng Tưởng Ngọc Điệp đưa tay tới. Tưởng Ngọc Điệp đưa ra thiên thiên tay ngọc, khoát lên Đinh Trường Sinh lòng bàn tay bên trong, không đợi phản ứng, đã bị Đinh Trường Sinh kéo tới, mà nàng vừa vặn cưỡi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên, lúc mới đầu còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là chỉ chốc lát Đinh Trường Sinh liền cảm thấy không giống với. Bởi vì Tưởng Ngọc Điệp bên trong cái gì đều không có mặc, cho nên mặc dù là dùng khăn tắm vây quanh thân thể của chính mình, nhưng khi nàng dang rộng ra chân cưỡi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên thời điểm, Đinh Trường Sinh liền cảm thấy trên chân có một loại lông xù cảm giác, hơn nữa lông xù bộ lông phía trên còn có không lau sạch sẽ bọt nước, cảm giác hơi lạnh. Đinh Trường Sinh đầu gối hướng lên đỉnh đầu, Tưởng Ngọc Điệp nhận được kích thích, không khỏi nũng nịu kêu to một tiếng, hai tay ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói người phá hư. Phá hư còn ở phía sau đâu? Đinh Trường Sinh lập tức về phía sau ngẩng lên, liên quan Tưởng Ngọc Điệp ngược lại cũng hướng về phía rộng thùng thình giường phía trên. Đương hai nhân bình tĩnh xuống thời điểm Đinh Trường Sinh vỗ về chơi đùa mái tóc của nàng hỏi hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần gọi điện thoại, chuyện gì a? Không phải là vì việc này a? Về sau nếu như là lại nghĩ việc này thời điểm đi phòng làm việc của ta, ta còn không có tại đó bên trong chiêu đãi quá ngươi đâu. Đi ngươi a, ta mới không đi. Các người khai phát khu phòng làm việc đều là cái loại này tấm ngăn, ta muốn phải đi rồi, vẫn không thể quăng chết người a, mãn trên lầu đều biết ta là của ngươi tình nhân rồi, ngươi liền cao hứng có phải hay không? Tưởng Ngọc Điệp cắn Đinh Trường Sinh bả vai, thử cắn một chút, nhưng là không bỏ được dùng sức. Kia cho phải đây, xem ai về sau còn dám cua ngươi. Đinh Trường Sinh phi thường khí phách nói. Tốt lắm, người nếu đáp ứng ta một sự kiện. Ta liền thỏa mãn ngươi cái này biến thái ra hỏa một lần. Tưởng Ngọc Điệp xấu hổ đỏ mặt nói. Chuyện gì, nói đi. Ta nghĩ tại khai phát khu đầu tư xây một cái chế dược xí nghiệp, ngươi cảm thấy như thế nào, cho ta phê một mảnh đất. Tưởng Ngọc Điệp dù sao cũng là tại lợi dụng Đinh Trường Sinh, cho nên lời nói này nói ra về sau, tâm nhảy tăng nhanh không ít. Ngươi muốn đầu tư thuốc xí, tốt lắm a, chính là ngươi như thế nào hiểu được đồ chơi này. Là cùng nhân hồn vốn cũng là người chính mình làm, nhà các ngươi xí nghiệp không phải là ở ngoại địa ư, nghĩ như thế nào đến chuyển trở về. Đinh Trường Sinh hờ hững không quan tâm hỏi, tại hắn nhìn đến, phàm là đến đầu tư, đều là đối với khai phát khô duy trì, càng nhiều càng tốt. Không phải là chuyển về đến, là mặt khác đầu tư xây một khu nhà thuốc xí, đây cũng là tại Hồ Châu bố cục, bước tiếp theo muốn đánh thông đến Trung Bắc bớt đi, hiện tại cảm cúm loại dược phẩm cung không đủ cầu. Nhưng là hậu cần phí tổn rất cao, cho nên ý kiến của ta là chậm rãi đều phân tán ra, như vậy nói có thể tốt lắm tiết kiệm hậu cần phí tổn. Tưởng Ngọc Điệp châm trước tìm từ nói. Vậy thì tốt, người đem tài liệu báo cấp khai phát khu A, ta làm người ta cấp cho ngươi, nhưng là có một đầu, ô nhiễm vấn đề ngươi muốn tốt phương thức xử lý, ta biết phàm là thuốc xí tất cả lớn nhỏ đều sẽ có ô nhiễm, ta không nghĩ đến lúc đó có người tìm ngươi sau sổ sách, hơn nữa, ngươi cũng là một cái nhân vật công chúng. Vạn nhất bị bái đi ra không tốt. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, cái này ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, còn có chuyện. Ta cái kia bất tranh khí đệ đệ, ta không muốn để cho hắn tại quốc nội ngây ngô, không ít cho ta gây họa. Ta muốn đem hắn đưa ra ngoài đọc sách. Xuất ngoại phương diện này sự tình ta cũng không biết làm sao làm. Ngươi giúp ta hỏi một chút. Không thành vấn đề. Việc này giao cho ta. Ngươi này phân phó nhiều như vậy sự tình, ta đều giúp ngươi làm, chẳng lẽ sẽ không điểm tưởng thưởng sao? Đinh Trường Sinh dùng tay chi cảm của mình, không có ý tốt nhìn Tưởng Ngọc Điệp nói. Tưởng Ngọc Điệp trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nhưng là không hề kháng cự chậm rãi xuống phía dưới rút lui, mãi cho đến lui đến Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhắm mắt lại, hưởng thụ mỗi nam nhân đều tha thiết ước mơ phục vụ. Nơi này cũng không nhỏ, nhưng là này nhìn cũng không giống là khai phát khô a, như một cái mục trường tự đắc. Tả Cửu Lĩnh đô reo lên. Ta cũng không nghĩ tới Hồ Châu khai phát khô muốn làm thành cái bộ dạng này. Bởi vì lo lắng phụ thân một người chạy khắp nơi, từ Tả Hách Dương tự mình lái xe hai người đến Hồ Châu, không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền trực tiếp tại thành phố ở, sau đó một cái rất lớn đã sớm đến khai phát khô, nhưng là khai phát khô cấp cảm giác của bọn họ cũng là thực tiêu đầu. Bất quá đây đối với chúng ta ngược lại một cái tin tức tốt, chúng ta có thể trước tiên chọn không ít khu vực tốt thổ địa, đến lúc đó có lợi cho xưởng thép rời, nếu như đợi đại phê xí nghiệp đều tiến đến lời nói. Hồ Châu khai phát khô chỉ sợ cũng không có tốt như vậy nói chuyện, dù như thế nào, sắt thép đều là một cái hao tổn có thể rất cao hạng mục này Hồ Châu có dám hay không nhận lấy là một chuyện, Kinh Sơn bên kia phóng không để lại là một chuyện khác. Tả Cửu Lĩnh nói, ba ba, ta cảm thấy, chúng ta là nên suy tính một chút sắt thép đổi nghề vấn đề, một mặt là quốc nội thấp hơn sắt thép chất đống như núi, ở một phương diện khác là hạng nhất sắt thép cần phải nhập khẩu. Muốn là chúng ta có thể dẫn đầu thay đổi luyện thép kỹ thuật, chúng ta có thể đi ở sở hữu quốc nội thép xí hàng đầu, đến lúc đó có thể bổ khuyết rất nhiều quốc nội chỗ trống, thị trường không coi là vấn đề. Người nói có đúng không sai, nhưng là kỹ thuật tại nơi nào? Chúng ta có thể đến nước ngoài lương cao đi lấy A. Tả Hách Dương quật cường nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1262 chương. Người nói không sai. Đặc chủng sắt thép chế tạo quốc gia chúng ta vẫn luôn là lạc hậu nước ngoài, điểm này chúng ta không phải không thừa nhận, chúng ta công nghiệp hóa mới bao nhiêu năm, nước ngoài đều đã là trên trăm năm, chúng ta mới vài thập niên, ta đồng ý ngươi thuyết pháp, chuyện này ngươi làm chủ a, nếu phải đổi cái địa phương, Tả thị sắt thép cũng phải đổi lại trò, bằng không lời nói, luôn muốn làm kiểu cũ cũng không phải là cái biện pháp. Vậy thì tốt, ta đây trở về liền đi làm. Ân, việc này ngươi muốn đích thân chào. Hơn nữa phải chú ý giữ bí mật, nhất là chúng ta bây giờ cái kia công hóa đơn vị, cùng với quân đội người hợp tác tốt, không thể ra một điểm bại lộ, chúng ta có thể cầm đến cái kia đơn đặt hàng không dễ dàng, không muốn bị kẻ xấu theo dõi, bằng không lời nói, đối với chúng ta chính mình không có gì hay chỗ không nói, đối với quốc gia đều là tổn thất, hiểu chưa? Tả Cửu Lĩnh mở to hai mắt, nhất là thận trọng đội Tả Hách Dương dặn dò. Ba ba, ta biết nặng nhẹ, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi khai phát khô quản ủy sẽ sao? Tả Hách Dương nói. Ân, đi tìm Đinh Trường Sinh, chúng ta này dạo qua một vòng rồi, còn không thấy người khác ra chủ quan, cũng không tốt lắm. Hơn nữa, chúng ta đối với nơi này cũng không phải là rất quen thuộc. Hãy tìm cái quen thuộc người lĩnh lấy nhìn nhìn, nếu là quyết định, như vậy thì nhanh hơn điểm. Tốc độ chính là tiền tài, hơn nữa còn được đạt được thị ủy duy trì. Đây đều là cần phải làm công tác, không phải là một câu hai câu đơn giản như vậy. Tả Cửu Lĩnh nói, lúc này Đinh Trường Sinh đang cùng Lương Nhất Thương thương nghị cùng thôn dân ký hiệp nghị vấn đề, người này đâu, quả nhiên là ngã theo chiều gió, Lương Nhất Thương cũng là Lương Gia Trang thôn dân, chính là bởi vì Đinh Trường Sinh cho hắn một cái khai phát khô vị trí, này hai người hiện tại ngược lại là cùng Đinh Trường Sinh hợp nhau hỏa đến thương lượng như thế nào đối phó chính mình người trong thôn, cho nên câu nói kia là rất đúng, thì phải là tại trên cái thế giới này có thể đem nhân đoàn kết tại cùng một chỗ chỉ có lợi ích là tối ổn định. Cái khác đều là vô nghĩa, vô luận là dân tộc đại nghĩa vẫn là huynh đệ tình thâm, xét đến cùng vẫn là lợi ích cho phép. Chủ nhiệm, bên ngoài có người tìm ngươi, nói là bạn cũ của ngươi, ngài có thấy hay không? Trương Minh Thụy gõ cửa tiến đến hội báo đến. Bạn cũ của ta, Nhất Thương, ngươi trước nhìn, ta đi nhìn nhìn là ai à? Đinh Trường Sinh theo lấy Trương Minh Thụy ra cửa phòng làm việc, ở ngoài cửa hành lang thượng nhìn thấy Tả Cửu Lĩnh cha và con gái. Đem Đinh Trường Sinh cấp cả kinh nhưng là không nhẹ, này hai người như thế nào không lên tiếng không tiếng đã tới rồi đâu. Ai u, lão gia tử, ngài tại sao cũng tới, ngài cho ta chào hỏi, ta đi đón ngài a. Ngươi nhìn việc này biến thành, Trương Minh Thụy, nhanh đi pha trà, đem khai phát khô tối trà ngon cầm lấy phao thượng SAAA. Đinh Trường Sinh một bên đi nhanh hướng Tả Cửu Lĩnh đi đến, một bên phân phó Trương Minh Thụy nói. Nhìn thấy chính mình hai người Đinh Trường Sinh cao hứng như thế cùng hưng phấn, Tả Hách Dương cũng cảm thấy rất mặt mũi, nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt đều có điểm phiêu chợt rồi, tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh không có gì tính thực chất quan hệ, nhưng là ngày đó phát sinh trên xe cái kia một đoạn tiểu nhạc đệm, vẫn luôn làm Tạ Hách Dương trở về chỗ cũ vô cùng. Chuyện này giống như là tiểu hài tử cõng đại nhân giấu đến một cái kẹo que giống nhau, chỉ có tại lúc không có người mới dám cầm lấy liếm liếm. Nhưng là đúng là bởi vì như vậy, loại này mùi vị mới để cho Tạ Hách Dương cảm thấy hơn nữa chân quý. Đinh Trường Sinh cùng Tạ Cửu Lĩnh lại là bắt tay, lại là ân cần thăm hỏi hàn huyên, làm tại một bên nhận được vắng vẻ Tạ Hách Dương rất bất mãn, vì thế nói ai ai, ngươi cho ta là không khí, cũng là ngươi ánh mắt không dùng được à. Nga, ai nha, cái này không phải là Tạ tỷ nha, hoan nghênh, lão gia tử, ta vào nhà uống trà a, bên ngoài gió lớn. Đinh Trường Sinh cùng Tạ Hách Dương lên tiếng chào lại bắt đầu đối với Tạ Cửu Lĩnh lấy lòng nói. Tạ Cửu Lĩnh mặc kệ kia một chút, theo lấy Đinh Trường Sinh vào cửa, khách và chủ rơi tỏa, phía sau Trương Minh Thụy bưng lấy vài cái chén tiến vào, nhưng là đổ đi ra thủy làm Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút nan kham. Không phải là cho ngươi châm trà sao? Tại sao là bạch thủy? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu hỏi Trương Minh Thụy nói. Trương Minh Thụy cảm thấy thật khó khăn, đành phải nhỏ giọng nói chủ nhiệm, lá trà chính thật là không có, đã để người đi mua, một hồi liền trở về. Nga, tốt lắm, người đi ra ngoài trước a. Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật hắn trong lòng hiểu rõ, cái gọi là đã đi mua lá trà rồi, phỏng chừng cũng là Trương Minh Thụy chính mình đếm tiền, khai phát khô tài khoản thượng sớm liền không có tiền. Đinh Trường Sinh là biết, tuy rằng thành phố chi viện 100 vạn, nhưng là Đinh Trường Sinh cấp tài vụ nói qua, không chữ ký của hắn, nếu ai đem tiền này tốn, liền từ ai tiền lương bên trong chụp, cho nên có tiền cũng không dám hoa. Lão gia tử, uống chút bạch thủy a, bạch thủy khỏe mạnh, hơn nữa, chúng ta nơi này thủy là quốc gia một loại thủy chất, qua đoạn thời gian nơi này có muốn xây một nhà máy đồ uống, chính là chọn chúng ta nơi này thủy chất rồi. Ha ha, uống gì không sao cả, ta muốn là vì uống một chén trà hoặc là một chén nước, sẽ không cần chính mình chạy xa như vậy, tìm nhân rót hơn vài chục cân cầm đến Kinh Sơn đi không thì xong rồi nha, người nói đúng không? Ha ha, lão gia tử. Người nói qua đúng, ta nghĩ Tạ tỷ cũng là nghĩ như vậy, đúng không? Nhìn đến Tạ Hách Dương không nói lời nào, Đinh Trường Sinh cố ý tìm nói cha nói. Như thế nào không sao, vô luận nói như thế nào, chúng ta đều là khách nhân a, liền chén trà đều không có, liền để cho chúng ta uống bạch thủy, có phải hay không xem thường nhân a, có phải hay không đến đây đầu tư liền có uống trà a, chúng ta như vậy đi dạo, liền cấp uống bạch thủy. Tạ Hách Dương hiển nhiên không cảm kích. Quệt mồm nói. Ai, ta vừa mới xem như đem Tạ tỷ đắc tội, ăn ngay nói thật a, khai phát khô sổ sách thượng một phân tiền cũng không có, phỏng chứng mua lá trà tiền cũng là nhân viên phòng làm việc điếm, hiện tại khai phát khô chính là như vậy cái tình huống, bên ngoài, còn khiếm nhất mông nợ, thôn dân bị trinh thu, nhưng là không cầm đến trưng thu khoản, các ngươi vừa rồi đến thời điểm ta còn tại cùng pháp chế làm người thương lượng cùng thôn dân ký cái hiệp nghị, trước làm cho người ta đem thổ địa loại. Chúng ta dùng thời điểm thu hồi lại đến. Như vậy cũng có thể tránh cho một bộ phận tổn thất, hóa giải một chút mâu thuẫn, đây là khai phát khô hiện trạng. Đinh Trường Sinh đối với Tạ thị cha và con gái không có giấu giếm, đều nói rành mạch. Vậy ngươi thật sự là đủ thảm, quên đi, ba ba, như vậy khai phát khô, ngươi cảm thấy có phát triển tiền đồ à? Ta nhìn hay là thôi đi, Tạ Hách Dương đối với Tạ Cửu Lĩnh nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1263 chương. Tạ Cửu Lĩnh trầm ngâm không nói chuyện, Đinh Trường Sinh cũng không phải là ngốc huyền dưa, nhìn ra được đến, này hai người không giống là vừa đến Hồ Châu liền đến chính mình nơi này, nhìn đến hẳn là tại Hồ Châu đi dạo một vòng, khai phát khô là nhất cuối cùng chạm, hơn nữa nhìn bộ dạng này Tạ Cửu Lĩnh so với Tạ Hách Dương càng thêm có khuynh hướng Hồ Châu, chính là còn không có hạ quyết tâm cuối cùng mà thôi. Lão gia tử. Người tính toán này tại nơi này ở mấy ngày? Nếu như ngài nếu có thời gian lời nói, ta nghĩ xin phép một chút Thạch Bí Thư, xem hắn có hay không thời gian, các ngươi đều là thế hệ trước người, khẳng định có nói đàm, hơn nữa, ngài đến Hồ Châu cũng là khách nhân, cùng một chỗ ăn bữa cơm a. Đinh Trường Sinh biết Tạ Cửu Lĩnh thực coi trọng địa phương chính phủ duy trì, nếu như Thạch Ái Quốc khẳng ra mặt chiêu đãi một chút Tạ Cửu Lĩnh lời nói, không thể nghi ngờ là cho đủ Tạ Cửu Lĩnh mặt mũi. Nga. Thạch Bí Thư có thì giờ rảnh không? Quả nhiên, Đinh Trường Sinh nói làm Tạ Cửu Lĩnh mắt sáng lên, hắn cũng muốn nhìn một chút Đinh Trường Sinh tại Thạch Ái Quốc trong mắt rốt cuộc là cái gì phân lượng, cho nên hỏi ngược lại. Ta cũng không biết, Nếu như ngài nếu đồng ý lời nói, ta có thể gọi điện thoại xin phép một chút. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được rồi, chúng ta đây liền đi bái một chút Thạch Bí Thư. Tả Cửu Lĩnh liền mắt nhìn từ chối cho ý kiến Tả Hách Dương Ư, nói. Vì thế Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại ra phòng khách chỉ có Tả Hách Dương cùng Tả Cửu Lĩnh hai người. Tả Cửu Lĩnh không khỏi nói rào rạt, ngươi và Tiểu Đinh có phải hay không phát sinh cái gì không thoải mái sự tình rồi hả? Ba, nào có sự tình a, ta cùng hắn tương đối quen rồi, vẫn luôn yêu thích như vậy nồng nồng, ngươi không cần lo lắng, không có việc gì. Nói thì nói như thế, nhưng là nếu như chính là bình thường bằng hữu, vậy cũng là không có gì, nhưng là Đinh Trường Sinh là quan viên, ngươi không hiểu quan viên tính nết, bọn hắn tại lén lút bên trong có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Nhưng là ở nơi công cộng, người muốn cấp chừng bọn hắn mặt mũi, theo vì bọn hắn quan vị trí cũng là nhà nước tử, không nên đắc tội nhân còn không biết làm sao đắc tội. Phương diện này ngươi phải chú ý, vô luận là cùng Tiểu Đinh cũng tốt, cái khác quan cũng tốt, đây là cơ bản xử thế chi đạo. Tả Cửu Lĩnh nhìn nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng đối với Tả Hách Dương nói. Ai nha, ba ba, không phiền phức như vậy a. Tả Hách Dương không tin nói. Rào rạt, ngươi. Tả Cửu Lĩnh còn muốn nói tiếp lúc nào, Đinh Trường Sinh tiến vào, cho nên hắn sẽ không lại nói đi xuống, nhưng là phi thường lo lắng liền mắt nhìn chính mình cái này quật cường nữ nhi, thật sự là không có biện pháp nào. Lão gia tử, Thạch Bí Thư biết được ngài tới rồi, cao hứng phi thường, hắn hiện tại mở, để cho chúng ta đi thị ủy, đến lúc đó phòng trừng hắn liền mở xong rồi, lần nữa căn dặn ta, nhất định phải đem ngài cấp lưu lại, nếu ngươi đi, ta chính là chính trị trách nhiệm, ai? Trách nhiệm này ta có thể không kham nổi a, cho nên, Tạ bá bá, ngươi cũng không thể đi a. Đinh Trường Sinh nói đùa. Ha ha, ta nói Tiểu Đinh, ngươi cái này miệng a, chức vị là đáng tiếc. Tạ Cửu Lĩnh chỉ lấy Đinh Trường Sinh ha ha cười nói. Ai, Tạ bá bá, ngươi là không biết, ta chức vị phía trước là thành thật một người, nhưng là từ làm quan sau đó, lời này liền nhiều hơn không ít, không có biện pháp, ta nhiều lần nhân thêm một cái miệng thôi. Nga, tại sao vậy chứ? Tả Cửu Lĩnh không phản ứng Đinh Trường Sinh nói chuyện ý tứ, vì thế hỏi. Quan tự hai cái miệng thôi. Đinh Trường Sinh tiêu đáp nói, cái này lại đem Tả Cửu Lĩnh chọc cho cười ha ha, liên quan Tả Hách Dương đều rất có cảm xúc, nàng đã thật lâu không nhìn thấy phụ thân lái như vậy tâm cười to, không nói cái khác, chính là tại Hồ Châu không có đạt được bất kỳ cái gì mục đích, chỉ cần là phụ thân hài lòng, Hồ Châu chuyến này sẽ không bạch. Đinh Trường Sinh thật là không có lừa Tả Cửu Lĩnh, Thạch Ái Quốc xác thực tại mở, hơn nữa còn là toàn thể thường ủy đều đến đông đủ, cái này sẽ là ứng để Khôn Thành yêu cầu mời dự họp, Thạch Ái Quốc chính là một cái triệu tập người, hơn nữa cái này sở nghị sự hạng tại bí thư làm công sẽ lên liền giãn tới rất lớn tranh luận, tổ chức bộ huyền trưởng Cố Thanh Sơn là không đồng ý, tuy rằng Đào Thành Quân không có phản đối, nhưng là cũng biểu đạt phải thận trọng đề nghị, mà thường vụ phó thị trưởng Sở Hạc Hiên chủ lực muốn thông qua hạng mục này kiến thiết. Mà để Khôn Thành tuy rằng không tỏ thái độ, nhưng là ý kiến của hắn hẳn là rất rõ ràng, thì phải là duy trì Sở Hạc Hiên, bởi vì cái này hạng mục là Sở Hạc Hiên kéo đến. Nếu là mở, vậy mỗi người phát biểu ý kiến của mình, không muốn thượng cương lock in, thực sự cầu thị đàm, ai bắt đầu trước? Thạch Ái Quốc xem như người chủ trì, đầu tiên lên tiếng. Hạng mục này là ta dẫn đầu, ta trước tiên nói một chút về A. Sở Hạc Hiên tại Thạch Ái Quốc sau khi nói xong, điều yêu cầu thứ nhất lên tiếng. Thạch Ái Quốc không nói chuyện, gật gật đầu, ý bảo Sở Hạc Hiên bắt đầu. Kỳ thật Thạch Ái Quốc trong lòng cũng là thực mâu thuẫn, vừa đến hạng mục này thật là đầu tư không nhỏ, tổng cộng đầu tư vượt qua 50 ức nguyên, sau khi xây xong năm giá trị sản lượng vượt qua 400 ức, có thể nói chỉ cần là này một cái hạng mục liền có thể vãn Hồ Châu phát triển kinh tế tình thế nguy hiểm, nhưng là hạng mục này chính trị phiêu lưu đồng dạng là rất lớn. Bởi vì nó ngay tại lúc này rất nhiều địa phương đều phản đối kiến thiết PX hạng mục, nếu như một khi bị Hồ Châu cư dân biết hạng mục này muốn tại Hồ Châu kiến thiết, sẽ xuất hiện hậu quả gì thực khó đoán trước. Hắn cũng rõ ràng, Sở Hạc Hiên mặc dù có thể dẫn tới hạng mục này, cũng là bởi vì cái này hạng mục tại mẫu kiến thiết bị nghẹt, chỉ có thể là thiên chỉ nơi khác kiến thiết, nhưng là nếu như tại Hồ Châu cũng xuất hiện phản đối sóng chiều, có khả năng hay không nguy hiểm cho đến địa vị của mình. Hiện tại tình thế vẫn như cũ không rõ ràng, tuy rằng mình và Lương Tỉnh Trường quài thượng câu, nhưng là hắn có thể cấp chính mình nhiều duy trì, tại thời khắc mấu chốt, có thể hay không chịu nổi, đều là không biết bao nhiêu. Cho nên Thạch lòng yêu nước vẫn luôn cùng mèo chào tự đắc. Nhưng là 50 ức đầu tư thật sự là quá mê người. Hồ Châu trên lịch sử còn không có đơn bút đầu tư to lớn như thế đầu tư, chính là Trung Nam tỉnh cũng không có. Nếu như có thể thành công rơi xuống đất, tuy rằng đây là Sở Hạc Hiên kéo đến, nhưng là hắn cái này thị ủy thư ký mới là thứ nhất người được lợi, đây cũng là một cái khó có thể dứt bỏ địa phương. Tình huống căn bản chính là như vậy, nếu như có thể xây xong, ít nhất 10 năm bên trong, tại Trung Bộ địa khu không có có thể cùng chúng ta hạng mục này đối kháng. Hơn nữa như vậy trụ cột tài liệu, nguồn tiêu thụ không là vấn đề, cái này ý vị nó không có khả năng thụ thị trường cùng kinh tế hoàn cảnh dao động mà có kịch liệt dao động. Đây chính là ta muốn nói, ta hy vọng các vị đồng chí thận trọng đối đãi, đây chính là vì Hồ Châu con cháu đời sau nghĩ sự tình. Sở Hạc Hiên nói leng keng hữu lực, thật hiển nhiên, hạng mục này hắn là tình thế bắt buộc. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1264 chương. Sở thị trưởng, người nói nhiều như vậy, đều là hạng mục này chỗ tốt, nhưng là lấy việc đều có tính hai mặt, không tốt cái kia một mặt ngươi tại sao không nói vừa nói, làm tất cả mọi người tìm hiểu một chút đâu này. Cố Thanh Sơn dẫn đầu nã pháo chất vấn nói. Nhưng là đối mặt Cố Thanh Sơn chất vấn, Sở Hạc Hiên mắt điếc tai ngơ, căn bản cũng không có phản ứng hắn, mà là vô cùng nhạt nhiên uống ngụm trà, mở ra máy vi tính sách tay của mình bắt đầu ghi lại Cố Thanh Sơn lên tiếng. Cố Thanh Sơn vốn là muốn cùng Sở Hạc Hiên lý luận một phen, nhưng là đối phương căn bản không tiếp chiêu, điều này làm cho Cố Thanh Sơn có một loại một quyền đánh hụt cảm giác, nhưng là nếu Sở Hạc Hiên không tiếp chiêu, chính mình còn phải tiếp tục nói đi xuống. Hạng mục này gần nhất tại quốc gia chúng ta rất nổi danh, cơ hồ là mọi người kêu đánh rồi, phàm là đến trong thế nào xây hàng, nơi nào liền bùng nổ quần chúng thị uy du hành, ta không phải nói hạng mục này không tốt, ta cũng biết hạng mục này không có khả năng sinh ra nhiều vấn đề, chỉ cần phương diện an toàn làm công việc tốt, sẽ không ra vấn đề lớn, hơn nữa có thể cấp Hồ Châu thị mang đến không nhỏ tiền lời, nhưng là như thế nào làm dân chúng minh bạch hạng mục này không có khả năng cấp cuộc sống của bọn họ mang đến phản đối ảnh hưởng. Đây mới là quan trọng nhất, Cố Thanh Sơn chất vấn nói. Thanh Sơn Bộ trưởng, người rốt cuộc muốn nói cái gì, ta như thế nào nghe ngươi có vẻ là tán thành hạng mục này. Để Khôn Thành xen vào nói. Sai rồi, ta là kiên quyết phản đối hạng mục này lên ngựa, không phải là vì cái khác, là vì Hồ Châu phát triển kinh tế ổn định, tại tòa ai dám nói ngươi so địa phương khác quan viên đầu óc thông minh. Ai dám nói chúng ta Hồ Châu dân chúng nhiều lần địa phương dân chúng ngốc. Không thể a. Như vậy một khi đã như vậy, địa phương khác kiến thiết PX hạng mục giãn tới xã hội không ổn định, chúng ta Hồ Châu có thể tránh miễn sao? Cái này, chúng ta có thể chậm rãi thợ khéo làm thôi. Để Khôn Thành nói tiếp nói. Đúng vậy, là có thể tiếp tục thợ khéo làm tốt dân chúng công tác, ta nói đúng nếu như công việc này làm không tới làm sao bây giờ, có hay không dự bị phương án? Hiện tại khai phát khu vừa mới bắt đầu nghĩ khôi phục kiến thiết. Nếu như bởi vì này một cái hạng mục, muốn làm khác không phải là như vậy làm người khác chú ý hạng mục lúc đi vào cũng bị dân chúng hoài nghi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn hay không muốn làm khai phát khu, còn muốn hay không chiêu thương dẫn tư, cho nên, ý của ta là, hạng mục này không muốn xây, chúng ta Hồ Châu không muốn kiểm nhân ra ném xuống hạng mục, như vậy cấp Hồ Châu phát triển kinh tế cùng xã hội ổn định mang đến tai họa ngập đầu. Cố Thanh Sơn thở dài cuối cùng nói. Cố Thanh Sơn nói xong, những người khác đều trầm mặc, tuy rằng Cố Thanh Sơn nói quét hưng phấn của mọi người, nhưng là lời nói này cũng nói ra lo lắng của mọi người, thì phải là, một khi xuất hiện quần thể họ sự kiện, trách nhiệm ai đến gánh vác, đây là một cái vấn đề rất thực tế, liền Thạch Ái Quốc cũng đánh lên cổ, hiện tại xã hội phát triển không xác định tính, làm mỗi một cái quan viên tâm lý đều gắt gao keo căng lấy một cây huyền, thì phải là ổn định, nhất định phải ổn định, không có ổn định sẽ làm không thành bất cứ chuyện gì. Đây là cơ bản chung nhận thức, nhưng là nếu như hạng mục này cấp Hồ Châu mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích đồng thời, cũng cấp xã hội mang đến không ổn định lời nói, Thạch Ái Quốc thà rằng chậm rãi phát triển mà không muốn hạng mục này, bởi vì hắn cảm thấy vẫn là ổn định mới có thể bảo trì hắn vị trí hiện tại, nếu không, hậu quả khó liệu. Ta đến nói vài lời a. Phía sau La Bàn Hạ cư nhiên mở miệng nói chuyện, điều này làm cho rất nhiều người đều thực kinh ngạc, bởi vì phàm là có tranh chấp thường ủy. La Bàn Hạ rất ít phát âm thanh, nhưng là gần nhất đoạn thời gian này đến nay, La Bàn Hạ nhiều lần phát âm thanh, không biết lần này là duy trì ai đó. Chúng ta đại hội tiểu lần nữa cường điệu, cải cách mở ra hơn 30 năm, có thể thay đổi, tốt sửa đều đã không sai biệt lắm, nhưng là cải cách còn phải tiếp tục, bởi vì cải cách mới là phát triển đầu tàu, đây là đại gia chung nhận thức, cái này không thành vấn đề a. Cho nên trước kia cải cách tên là sờ tảng đá qua sông, nhưng là bây giờ cải cách, tên là đi vào khu nước sâu, phía sau nếu sờ nữa tảng đá qua sông, kia chỉ sợ là không thích hợp, kia được chui vào đáy nước đi xuống, thực có thể chết đuối. Cho nên chúng ta muốn học biết bơi. La Bàn Hạ lần này luận điệu làm tất cả mọi người có chút không hiểu, nhưng là Thạch Ái Quốc hơi cảm thấy, chuyện này không phải là đơn giản như vậy, hắn rất bình tĩnh liếc liếc nhìn một cái Đề Khôn Thành. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh gợn sóng không sợ hãi tại notebook phía trên viết cái gì, lại nhìn Sở Hạc Hiên, cũng giống như vậy, hắn trong lòng hồi hộp một chút, bí thư làm công thời điểm, La Bàn Hạ đồng dạng là không lên tiếng, nhưng là phía sau đi ra nói chuyện, nhìn đến La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành lén lút khẳng định đã gặp mặt thảo luận qua chuyện này. Thạch Ái Quốc càng ngày càng cảm nhận được La Bàn Hạ chính trị cổ tay cao siêu. Một khi đã như vậy, đối đãi tại kinh tế xã hội phát triển trung tâm sự vật. Chúng ta muốn bản bao dung tâm thái đi đối đãi, dân chúng tán thành cũng tốt, phản đối cũng thế, chúng ta đều phải làm cho tốt giải thích công tác, nhất là muốn phát huy cơ sở đảng tổ chức ưu thế, đem sự tình giải thích rõ. Chúng ta lần nữa nói chúng ta muốn kiến thiết một cái phục vụ hình chính phủ, nhưng là cách làm của chúng ta, lại như cũ là cao cao tại thượng, thay đổi pháp cùng dân chúng chơi tâm nhãn, nói không dễ nghe lời nói. Chúng ta bao nhiêu người, dân chúng vài người, nếu luận chơi tâm nhãn. Chúng ta ngoạn quá dân chúng sao? La Bàn phía dưới nói trịch địa có âm thanh, nhưng là tất cả mọi người đã hiểu, La Bàn Hạ là có khuynh hướng hạng mục này. Sự thật chứng minh, quá đem mình làm hồi sự người, không có người đem ngươi coi ra gì, cho nên chúng ta cũng muốn thay đổi một chút làm quần chúng công tác phương thức phương pháp, như vậy mới có thể cùng được dân chúng bộ pháp. Hạng mục này ưu thế sở thị trưởng đã nói, ta cũng không muốn nói nhiều, khả năng mang đến hậu quả cố bộ trưởng cũng nhấn mạnh. Ta cũng không nhiều lời rồi, nhưng là ta muốn cường điệu chính là, dân chúng không hiểu, chúng ta muốn dạy bọn hắn biết, kiên nhẫn một điểm, làm tốt giải thích công tác chính là bước đầu tiên. Bước tiếp theo chính là làm dân chúng biết, hạng mục này có thể cho hắn nhóm mang đến chỗ tốt gì, chỉ có sợ hãi không có chỗ tốt, ai cũng cự tuyệt. La Bàn Hạ nói cuối cùng. Lời nói này để ở tọa người đều lãnh ngắt im lặng, Thạch Ái Quốc xem như nhìn thấu La Bàn phía dưới ý tứ, là một cái thị ủy phó thư ký. Chủ quản đảng vụ, tuy rằng đây là kinh tế hội nghị, nhưng là nhân gia vẫn như cũ phân tích đạo lý rõ ràng, điều này làm cho rất nhiều người đều cải biến đối với La Bàn Hạ cái này nê Bồ Tát bí thư cách nhìn, nhưng là Thạch Ái Quốc lại nhìn đến La Bàn phía dưới mặt khác một tầng ý tứ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1265 chương. Xem như thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc phụ có nắm chắc toàn cục chức trách, hạng mục này nếu như thành, như vậy Hồ Châu thị kinh tế liền có thể hoàn toàn mâm sống. Chính mình xem như thị ủy thư ký, không thể nghi ngờ là người được lợi lớn nhất, nhưng là lấy việc tắc có tính hai mặt, nếu như không thành đâu này. Nếu như giống tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn nói như vậy, tạo thành đại phạm vi quần thể món, như vậy trách nhiệm này nên như thế nào chia sẻ, tổng hợp hiện tại tình thế cục, chỉ sợ cái này gậy gộc muốn đánh tại chính mình thân thể phía trên. Nghĩ vậy, Thạch Ái Quốc không khỏi dưới đáy lòng thở dài, không cầu vô công nhưng cầu vô quá, nếu như mặc kệ việc. Nhiều lắm cũng chính là không nắm chắc tốt cái này cơ hội, mặc kệ việc sẽ không việc là hiện tại Thạch Ái Quốc nội tâm hoạt động toàn bộ, hắn thật sự là sợ. Nếu không như thế, thành phố cục diện nhìn gió yên biển lặng, nhưng là trên thực tế đã là mạch nước ngầm phun trào, không nói thị trường Để Khôn Thành tại một bên như hổ rình mồi, hiện tại liền thị ủy phó thư ký La Bàn Hạ đều xuất thủ, như vậy để lại cho hắn không gian tiến thêm một bước rút nhỏ. Nếu như trường Để Khôn Thành hòa thị ủy phó thư ký La Bàn vế dưới hợp tại cùng một chỗ, đó là một kiện đáng sợ dường nào sự tình. Còn có ý kiến gì không? Thạch Ái Quốc để bút trong tay xuống, trung khí mười phần hỏi, kỳ thật đại gia lên tiếng thời điểm, hắn vẫn luôn tại suy nghĩ, cục diện dưới mắt đã phi thường rõ ràng, Cố Thanh Sơn nhất định là đại biểu một bộ phận nhân ý kiến, gián tiếp cũng đại biểu ý kiến của mình, nhưng là Cố Thanh Sơn phát xong nói về sau, La Bàn Hạ còn là cho trực tiếp phủ định. Nhìn ra được, La Bàn Hạ này một pháo là hướng về chính mình đến. Nhưng là tất cả mọi người không lên tiếng, phía sau không cái nào không như vậy mở mắt, đều biết phía sau đến thời khắc mấu chốt, cũng liền là chuyện này thấy rõ ràng thời điểm nhưng là tất cả mọi người không ý thức được. Chuyện này còn chưa tới tệ nhất thời khắc, Thạch Ái Quốc xem như thị ủy thư ký, hắn còn có một hạng quyền lợi, thì phải là đem cái này đề tài thảo luận áp về sau, đều cho rằng chuyện tới bây giờ, bước tiếp theo muốn giơ tay biểu quyết rồi. Nhưng là trước mắt nhìn đến, Thạch Ái Quốc tuyệt không có cái này quyết đoán. theo là thường ủy bên trong không xác định nhân tố nhiều lắm. Ta đây nói vài lời a, đại gia lên tiếng ta cũng nghe, thực sắc nhọn a, đều có các đạo lý, đằng bộ trưởng nói có đạo lý, cái này quan hệ đến Hồ Châu thị đại cục ổn định áp đảo toàn bộ, nếu như không ổn định, như vậy chúng ta muốn làm đây hết thảy đều là vô dụng công, hơn nữa kết quả là cái gì cũng muốn làm không thành. Thạch Ái Quốc chậm rãi mà nói, ánh mắt thỉnh thoảng tại các thường ủy cùng với nhân viên khuôn mặt thổi qua. La Bàn Hạ nghe được Thạch Ái Quốc đi lên liền đại đàm ổn định, nhếch miệng lên, tuy rằng động tác cực kỳ nhỏ, nhưng là vẫn bị Thạch Ái Quốc cảm thấy được rồi, hắn lý giải làm cho này là trào phúng, nhưng là hắn cũng không tức giận, ngươi trào phúng cũng thế, chửi rủa cũng thế, lão tử không đáng làm cho ngươi đá lót đường, cho nên ngươi vô luận như thế nào bất mãn, ngươi cũng là một cái quản đảng vụ phó thư ký, ta mới là Hồ Châu thị thị ủy thư ký. Nhưng là khác ý kiến, nhất là lão Tân ý kiến. Ta cảm thấy thực đúng trọng tâm, đây là lão Thành Mưu Quốc Chi nói không sai, chúng ta là nhân dân công bộc, vô luận là vì dân chúng lợi ích, vẫn là vì Hồ Châu thị chỉnh thể kinh tế, đều hẳn là đem hạng mục này cầm xuống, nếu như hạng mục này cầm xuống, như vậy hiệu quả và lợi ích có thể nghĩ, bắt không được đến, chúng ta khả năng sắp thành Hồ Châu thị tội người, bỏ lỡ như vậy một cái tốt phát triển cơ hội. Thạch Ái Quốc nói nơi này, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch Thạch Ái Quốc ý tứ. Nhìn đến hắn đây là tại ba phải rồi, hôm nay cái hội nghị này mặc dù là đơn giản giao phong một chút, nhưng là ai nấy đều thấy được đến, Cố Thanh Sơn thế đơn lực cô, mà Cố Thanh Sơn đại biểu ai, cái này không phải là rất rõ ràng sự tình ư, cho nên nếu là cục diện như vậy, cái hội nghị này có kết quả mới lạ đâu. Vô luận là xuôi nam ý kiến, vẫn là Cố Bộ trưởng ý kiến, cũng là vì Hồ Châu tốt, đúng không, cho nên đã có khác nhau, ta nhìn sẽ lên cũng không muốn định âm điệu tử rồi. Vẫn là lại câu thông một chút ha, đợi thời cơ chín muồi nói sau. Nhưng là, bí thư, nhìn chăm chăm hạng mục này địa phương rất nhiều, không phải chúng ta này một nhà, nếu như chúng ta bên này không tích cực một điểm, hạng mục này thực có thể rơi nhà khác a. Thị trường để Khôn Thành rốt cuộc là ngồi không yên. Vậy ý của ngươi là hôm nay định ra đến, Thạch Ái Quốc ôn hòa nói. Nếu tất cả mọi người tại nơi này, khó được thấu như vậy tề, không bằng liền biểu quyết một chút. Phát huy dân chủ thôi. Để Khôn Thành không nhường chút nào, nhìn đến hôm nay là nhất định phải cái kết quả. Những người khác cũng thực giật mình, để Khôn Thành đây là thế nào, tuy rằng hạng mục này là ngươi cùng sở phó thị trường cùng một chỗ kéo đến, nhưng là cũng không thể vì chút chuyện này vạch mặt a. Tại quan trường phía trên đây là thực cơ hội, sau lưng có thể thống đao, nhưng là mặt mũi thượng sự tình vẫn là muốn không có trở ngại, nhưng là để Khôn Thành hôm nay hiển nhiên đem quy củ này quên. Dân chủ, ý của ngươi là ta không dân chủ rồi hả? Thạch Ái Quốc không hề không còn sách hạng mục sự tình, mà là bắt lấy để Khôn Thành trong lời nói lỗi trong lời nói bắt đầu công kích, xem như thị ủy thư ký, nếu như hôm nay cục diện này không khống chế được lời nói, như vậy chính mình cái này thị ủy thư ký cũng liền có thể nghỉ cơm. Ta không ý đó, ý của ta là nếu đại gia có phần kỳ, giơ tay biểu quyết là được, thiểu số phục tòng đa số, đây là chúng ta đảng xưa nay chính sách thôi. Để Khôn Thành sắc mặt có chút hồng, hắn cũng ý thức được thật sự của mình không nên như vậy cấp bách, nhưng là nói ra nói tát nước ra ngoài, không có thu hồi đến khả năng, chỉ có thể là nhất cứng rắn rốt cuộc. Không tệ, dân chủ trình tự lĩnh đủ khắc sâu, để thị trường, ta đây muốn biết, là ngươi là bí thư, hay ta là bí thư, bằng không cái này bí thư ngươi để làm. Thạch Ái Quốc sắc mặt âm lãnh đứng lên, đem cầm lấy tại trong tay notebook hung hăng nện ở cái bàn phía trên. Khoảnh khắc ở giữa phòng họp yên lặng như tờ, để Khôn Thành còn muốn nói tiếp lúc nào, bị tại hắn bên cạnh Sở Hạc Hiên kéo lại, nhưng là đều nhìn ra được đến, để Khôn Thành khuôn mặt hồng giống như gan heo. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1266 chương. Hội nghị thượng bùng nổ trận này tranh chấp, Đinh Trường Sinh đương nhiên không biết, bởi vì hắn đang tại buổi tiếp Tả Cửu Lĩnh cha và con gái tại thị ủy phòng khách quý uống trà. Thạch Ái Quốc xanh mặt trở lại văn phòng bình phục tốt một trận mới chậm rãi tỉnh táo lại, mà lúc này Đào Thành Quân cũng gõ cửa tiến vào. Bí thư, không sao chứ? Đào Thành Quân biết Thạch Ái Quốc tính tình, cho nên nói đùa. Ai, cái này để Khôn Thành, tính tình quá gấp, ngươi nhìn hôm nay cái này tràng diện, trừ bỏ đem sự tình cào cương còn có thể làm gì, hơn nữa, ngươi chờ xem, chuyện này rất nhanh liền sẽ ở Hồ Châu truyền ra. Ta cùng hắn bất hòa đồn đại cái này xem như tỏa thật, ai, cũng không biết mấy năm nay An Bí Thư là như thế nào dạy dỗ. Thạch Ái Quốc đem oán khí vẩy tại An Như Núi trên người. Nhưng là làm sao bây giờ? Ta thật là không có nghĩ đến hắn cư nhiên đề nghị biểu quyết, xem ra là có chút nắm chắc, bất quá, nói trở về, hạng mục này làm sao bây giờ, chúng ta còn thật nhanh chóng quyết định, tuy rằng dân chúng đối với hạng mục này thực mẫn cảm, nhưng là chúng ta chính mình phải biết, lớn như vậy một khoản đầu tư, nếu dừng ở Hồ Châu, chúng ta có thể chậm rãi tức giận, Lương tỉnh trưởng cho dù là đến thị sát, chúng ta cũng có thể lấy ra chút này nọ a. Đào Thành Quân một mực không có chủ ý của mình. Đây là hắn làm bí thư trưởng bổn phận, duy Thạch Ái Quốc làm chủ, sai đâu đánh đó. Ta lại suy nghĩ một chút, chờ một chút, đúng rồi, người lúc này không có việc gì à? Không có việc gì, bí thư, làm sao vậy? Theo giúp ta tiếp đãi một người à, Tạ thị sắt thép Tạ Cửu Lĩnh cha và con gái, giống như đã chờ đợi. Thạch Ái Quốc đứng lên nói. Tạ gia người, làm sao tìm được tới nơi này? Đào Thành Quân cũng biết Tạ Cửu Lĩnh cái này nhân vật truyện kỳ, truyền thuyết là Tần gia sau lưng kim chủ, nhưng là bởi vì về sau Tần Phong cùng Tạ Hách Dương hôn nhân vỡ tan, hiện tại hai nhà quan hệ như thế nào, sẽ không người biết. Mấy ngày hôm trước Đinh Trường Sinh đi một chuyến Kinh Sơn, nói là đi kéo đầu tư, ta cũng không nghĩ tới Tạ gia sẽ đến người, hơn nữa còn là Tạ gia làm người nhà, không biết lần này đến mục đích là cái gì. Không có khả năng là cấp Đinh Trường Sinh một cái mặt mũi. Chơi đùa à? Đào Thành Quân đi theo Thạch Ái Quốc phía sau ra cửa. Đinh Trường Sinh mặt mũi. Ha ha, Đinh Trường Sinh có như vậy đại mặt mũi sao? Thạch Ái Quốc nhỏ giọng cùng Đào Thành Quân nói. Nhìn đến hai vị đại lãnh đạo ra cửa, Trương cùng Trần nhanh chóng đến Thạch Ái Quốc gian phòng bên trong đem hắn cái chén cầm lên, lại đã Đào Thành Quân gian phòng bên trong cầm Đào Thành Quân cái chén, chờ đợi nàng đuổi tới phòng khách quý thời điểm, vài người đã bắt đầu nói chuyện. Vừa nhìn thấy Trương cùng Trần bưng lấy lãnh đạo cái chén tiến đến, Đinh Trường Sinh nhanh chóng đứng lên nghênh đón tiếp nhận cái chén, phân biệt phóng tới Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân bên người tiểu trên bàn trà. Trương cùng Trần không có dừng lại liền đi ra ngoài, mà Đinh Trường Sinh liền tạm thời đóng vai thư ký nhân vật, bưng trà đổ nước rất là khéo. Tạ Cửu Lĩnh là một cái sinh ý người, muốn đạt được lớn nhất lợi ích, này tự yêu cầu hắn chẳng những có nhạy bén khứu giác, sức quan sát cũng phải là nhất lưu. Đương Trương cùng Trần tiến đến đưa cái chén thời điểm hắn nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến lên tiếp nhận cái chén, căn bản không có dừng lại, liền chuẩn xác đem chăn đặt ở hai vị trước mặt lãnh đạo, chi tiết này làm Tạ Cửu Lĩnh nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng hai vị này lãnh đạo quan hệ tuyệt không bình thường, bởi vì vậy cũng là cá nhân cái chén. Hai vị Tạ Tổng, các ngươi đến Hồ Châu đến chơi cũng không chào hỏi, này nếu không là Trần Thuật hội báo, ta cái này không phải là bỏ lỡ cùng Tạ Tổng nhận thức cơ hội thôi. Song phương lạc định về sau, Thạch Ái Quốc nói đùa. Ai, Thạch Bí Thư, việc này có thể oán trách không được ta à, đây đều là Lưu chủ nhiệm trách nhiệm. Nga, đây là xảy ra chuyện gì? Thạch Ái Quốc liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh cũng là mở to hai mắt, há to miệng, một bộ thực vô tội bộ dạng. Kỳ thật những lời này đều là lãnh đạo ở giữa vô nghĩa, tuy rằng giả tá đến người khác trên người. Nhưng là muốn nói cuối cùng hay là hắn nhóm chính mình muốn nói sự tình, điểm này Đinh Trường Sinh đã thói quen, nhưng là làm ra chút muốn thời khắc phối hợp, hơn nữa vô luận ngươi tại bận rộn cái gì, đều phải thời khắc nghe lãnh đạo đang nói cái gì, bởi vì có mấy lời thiếu một cái vai diễn phụ, liền được không một câu kinh điển. Đinh chủ nhiệm đoạn trước thời gian đi một chuyến Kinh Sơn, nói Hồ Châu bên này phong cảnh tốt lắm, mời ta đến chơi đùa, trái tim của ta không tốt, cũng nghĩ đổi cái hoàn cảnh, nhưng là ta nói. Hồ Châu ta vài năm trước đi qua, tại trên phố bị người khác móc bao, cho nên không dám đi rồi. Tiểu Lưu nói, hiện tại Hồ Châu chỉ an tốt lắm, cam đoan sẽ không tiếp tục phát sinh như vậy việc. Vì nghiệm chứng thật giả, ta này cho tới chưa đều tại nội thành đi vòng vo, nỗ, tiền bao còn tại. Tiểu Lưu, người nói không sai. Ta tin ngươi, Tạ Cửu Lĩnh thật lấy ra tiền bao nhìn Đinh Trường Sinh nói. Ha ha ha ha, Tạ Tổng, ngươi thật sự là quá khôi hài. Thời điểm trước kia chúng ta không cơ hội gặp lại, Tạ Tổng, lúc này đây tại Hồ Châu nhiều ở vài ngày, ta làm Đinh Trường Sinh thật tốt cùng ngươi đi dạo. Thạch Ái Quốc mượn pha xuống lừa, nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này như thế nào làm lên cái này lão đầu, thật sự là nam nữ già trẻ ăn thông a. Ta là không thành vấn đề, nhưng là Đinh chủ nhiệm quá bận rộn, chúng ta hôm nay đi khai phát khô thời điểm, hắn liền bận rộn chân không chạm đất đâu. Tạ Cửu Lĩnh dốc sức hướng đến Đinh Trường Sinh trên mặt thiếp vàng, đến Đinh Trường Sinh cuối cùng đều ngượng ngùng. Ách, Ha ha, cái kia, Tạ Tổng, ta chính là lại bận rộn cũng phải bồi ngài đâu. Ngài là Hồ Châu khách quý, ta nếu không bồi tốt ngài, quay đầu bí thư cũng không tha cho ta. Bất quá, ta ngược lại có đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý. Ta ký có thể bồi ngài ngoạn, cũng có thể không chậm trễ công tác. Đinh Trường Sinh nhãn châu truyền động nói. Nga, còn có biện pháp này. Tạ Cửu Lĩnh hỏi ngược lại. Đây là giải thích nói nghệ thuật. Nếu như Đinh Trường Sinh nói câu nói kia, Tạ Cửu Lĩnh lời này không nhận lấy phía trên. Như vậy mặt sau Đinh Trường Sinh ngay cả có nhiều hơn nữa lời nói, đều là không tốt. Này còn không đơn giản, ngài đem xưởng thép rời đến Hồ Châu đến không thì phải. Đinh Trường Sinh không có vòng vo, trực tiếp đương, này hoàn toàn làm rối loạn Thạch Ái Quốc nói chuyện tiết tấu. Thạch Ái Quốc nghe nói như thế, không khỏi trừng mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nào có trực tiếp như vậy, nhân ra nếu không nghĩ nhận lấy cái này cha, thậm chí tẻ ngắt sao, này nói chuyện còn như thế nào tiến hành tiếp. Ha ha, người tên tiểu quỷ này đầu, ta biết ngay, theo người đi Kinh Sơn, người liền nghĩ pháp nghĩ gạt ta đến Hồ Châu đến có phải hay không. Tả Cửu Lĩnh cũng không phải cho rằng ngỗ, hắn là sinh ý người, thói quen cùng quan trường thượng kia một vài người ngươi lừa ta gạt, lẫn nhau thăm dò, lợi dụng lẫn nhau, nhưng là giống Đinh Trường Sinh trực tiếp như vậy, vẫn là lần đầu. Lão gia tử, hiện tại Hồ Châu khai phát khô tuy rằng hàn sầm điểm, nhưng là ngươi cũng chưa có trách ta không có cho ngươi phát tài cơ hội, ngài nếu trễ nữa cái 10 ngày nửa tháng, nói không chừng sẽ không này cơ hội. Đinh Trường Sinh khoác lác đó là không đà thảo cào. Liền luôn luôn sắm vai cô gái ngoan ngoãn Tạ Hách Dương đều nhìn không được. Như thế nào, xí nghiệp của các ngươi đều tiến vào chiếm giữ đầy. Tạ Hách Dương hỏi, tuy rằng âm thanh không cao, nhưng là ở đây bất luận kẻ nào đều có thể nghe nói như thế nói ngoại tất cả đều là chiêu tức. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1267 chương. Ân, tạm thời còn không có, bất quá dùng không được thời gian dài bao lâu. Đinh Trường Sinh có vẻ lòng tin 10 phần bộ dạng. Hơn nữa tự tin như vậy làm Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân đều cảm thấy có chút mặt đỏ. Nhưng là ta không ủng hộ Lưu chủ nhiệm lời nói, ta nhìn, không có cái 3 năm rưỡi, Hồ Châu khai phát khu phồn vinh không được. Tạ Hách Dương cùng nàng lão ba giống nhau, cũng là sinh ý người, nếu là sinh ý người, như vậy đạt được lớn nhất lợi ích mới là căn bản mục đích, cho nên mặc dù là chính xác là muốn tại Hồ Châu đầu tư, cũng phải cầm đến ưu đãi nhất chính sách. Lấy trình độ lớn nhất giảm bớt chính mình phí tổn. 3 năm rưỡi, Tạ Tổng, người quá bi quan, hơn nữa từng cái Hồ Châu nhân cũng không có khả năng bi quan như thế, thực không dám giấu giếm, ngay tại các ngươi đến khai phát khô tìm ta thời điểm ta đang cùng bàn thạch đầu tư người bàn bạc, bọn hắn nghĩ làm một cái đồ uống công ty đầu tư, vậy cũng là năm sau Hồ Châu khai phát khô thu được thứ nhất bút đầu tư a. Nga, có bao nhiêu tiền, Tạ Hách Dương biết cái này bàn thạch đầu tư. Bởi vì Đinh Trường Sinh cũng cùng nàng nói qua, nhưng là nàng không có làm hồi sự, dù sao bàn thạch đầu tư là một cái quốc tế phong đầu công ty, làm sao có khả năng nhận thức Đinh Trường Sinh như vậy tiểu quan liêu đâu. Ít nhất 5 ức, đây là đồng thời, nếu như tiêu thụ thấy bà luôn, có lẽ thêm vào, vậy cũng là nói sau rồi. Đinh Trường Sinh ung dung uống một hớp, trên mặt lộ ra một chút tốt sắc. Nhưng là tại Thạch Ái Quốc nhìn đến, đây là một khoản không dậy nổi đầu tư. Ít nhất Hồ Châu năm nay mở đầu xong, hắn không biết chính là, đây là Đinh Trường Sinh đang gạt Tạ thị cha và con gái, nghĩ vì Hồ Châu khai phát khu tranh thủ điểm ưu thế, dù sao bàn thạch đầu tư chuyện này không có người biết, càng không có khả năng có người đi tìm bàn thạch đầu tư người đi cầu chứng. Tạ Cửu Lĩnh liền mắt nhìn con gái của mình, mà lúc này, Tạ Hách Dương đã ở nhìn hắn, hai người đối với một chút mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc, chẳng lẽ bàn thạch đầu tư thật sẽ ở Hồ Châu đầu tư? Nếu như vậy lời nói, Hồ Châu đầu tư tình thế tốt sẽ bị vô hạn khuyết đại, như vậy tại không xa tương lai, có lẽ thật giống Đinh Trường Sinh nói như vậy, Hồ Châu khai phát khu sẽ rất mau bị nhét đầy. Tốt lắm, hôm nay chúng ta không bàn công việc thượng sự tình, Tạ Tổng, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, ta đã an bài xong, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thạch Ái Quốc thật đúng là không biết Đinh Trường Sinh khi nào thì kéo đến lớn như vậy một khoản đầu tư. Cho nên cũng nghĩ tìm cơ hội hỏi một câu. Tốt, cung kính không bằng tuân lệnh, vậy cấp Thạch bí thư thêm phiền toái. Tạ Cửu Lĩnh nói. Chỗ ăn cơm định ở tại Hồ Thiên Một Màu, đây là Đinh Trường Sinh cấp Trương cùng Trần đánh tiếp đón. Chỗ đó hiện tại tuy rằng không có gì phong cảnh, nhưng là thắng tại rời xa nội thành, nhãn giới trống trải, lại là tại hồ một bên, không có thị nội bụi khói xe, không khí tốt hơn nhiều. Lần này Tạ Cửu Lĩnh đến, Đinh Trường Sinh ngay từ đầu ngay tại đánh hoàn cảnh bài. Chẳng những là hoàn cảnh đầu tư, còn có chính là tự nhiên hoàn cảnh. Dù sao Tạ Cửu Lĩnh tuổi tác không nhỏ, tiếp qua vài năm phòng trừng liền hoàn toàn lui xuống. Như vậy cách xa hàng của mình gần, có thể dưỡng lão, chỗ như thế không dễ tìm. Vốn là Thạch Ái Quốc muốn Đinh Trường Sinh gọi vào chính mình xe phía trên đến, nhưng là không đợi hắn mở miệng, Tạ Hách Dương liền đi theo Đinh Trường Sinh bên người, hai người nói nhỏ, xuống lầu dưới, tự nhiên là Tạ Hách Dương chui vào Đinh Trường Sinh xe, phía sau Thạch Ái Quốc hé miệng cười, kêu nữa trở về đã không thích hợp. Đinh Trường Sinh kéo lấy Tạ Hách Dương ở phía trước khai đạo, mà Tạ Cửu Lĩnh ngồi vào Thạch Ái Quốc xe, Đào Thành Quân ngồi ở phó giá phía trên. Tạ Tổng, người hẳn là so với ta đại A, Thạch Ái Quốc hỏi. Ta là ngũ 8 năm, Thạch Bí Thư đâu này? Nga, đó là lão đại của ta ca, ta nhỏ hơn ngươi 4 tuổi, ai, chúng ta đều là lao lực mệnh A. Thạch Ái Quốc thở dài nói. Đúng vậy A, Thạch Bí Thư, tuy rằng ta là việc buôn bán, thua thiệt buôn bán lời đều là chính mình, nhưng là ngươi so với ta vất vả, ngươi này trên vai trọn nhưng là mấy triệu nhân cuộc sống A, trọng trách so với ta nặng nhiều. Đều giống nhau, đều giống nhau. Ly Khai về công tác trao đổi, đây là hai cái lão đầu không có việc gì khi phát cào nhau mà thôi. Đào Thành Quân vẫn luôn không chen vào nói, hắn còn tại nghĩ buổi sáng thường ủy sẽ lên về PX hạng mục tranh chấp. Đào Thành Quân rất rõ ràng Thạch Ái Quốc ý tứ, khi muốn ăn đi vào, còn không nghĩ dính thượng tinh, bởi vì liền trước mắt tình thế cục tới nói, không cho phép Hồ Châu tái khởi một điểm gợn sóng. Là Minh Giang đã tại bất đồng trường hợp biểu đạt đối với Hồ Châu kinh tế trì trệ không tiến bất mãn, như vậy vì bận tâm tiền nhiệm bí thư An như núi mặt mũi, không lớn khả năng đổi đi để Khôn Thành, cho nên chỉ có thể là đổi đi bí thư Thạch Ái Quốc, đây mới là Thạch Ái Quốc gặp phải lớn nhất khốn cảnh. Hồ Châu khốn cảnh cũng chính là Thạch Ái Quốc khốn cảnh, Hồ Châu có thể thoát khốn, cũng chính là Thạch Ái Quốc khả năng tạm thời chậm một chút như lâm vực sâu thế cục. Đinh Trường Sinh, được a. Ở trước mặt ta cũng dám nói hưu nói vượn, có tin ta hay không xuống xe cùng ta ba lập tức bước đi, người đã yêu thích làm đơn độc, ta liền thỏa mãn ngươi. Tạ Hách Dương cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, nàng cũng là đang gạt Đinh Trường Sinh. Tính tĩnh tỉ, người nếu thật nghĩ thỏa mãn ta, là hơn ở vài ngày, ta buổi tối tới tìm ngươi. Đinh Trường Sinh quay đầu cười phải nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh, khí Tạ Hách Dương hận không thể cầm lấy đế giày tát hắn. Nhưng là vừa nghĩ cởi giày khi nhớ tới tại Kinh Sơn mỏ thượng một màn kia, nhất thời khí cư nhiên liền tiêu. Bàn thạch đầu tư chính xác là muốn tại Hồ Châu đầu tư. Tạ Hách Dương nói, còn không có xác định cuối cùng, nhưng là đang tại đàm, ta phỏng chừng có khả năng rất lớn, bởi vì cái này hạng mục tuyệt đối là ổn chám không lỗ. Mặt khác hạng mục này bảo giai nhiều đồ uống công ty cũng khả năng tham dự, bởi vì Lạc Mã Hồ một loại thủy chất là lớn nhất điểm bán hàng selling point. Có thể nói đúng là bởi vì Hồ Châu kinh tế không phát đạt, mới cấp Hồ Châu lưu lại này thiên bích thủy trời xanh, thật sự là không biết Hồ Châu phát triển kinh tế có khả năng hay không cấp Hồ Châu hiện tại tự nhiên hoàn cảnh mang đến phản đối ảnh hưởng. Đinh Trường Sinh một bộ yêu quốc yêu dân tư thế. Nói cùng thật tựa như, ta không tin, Tạ Hách Dương há là kia một chút bất thông thế sự mua bán nhỏ người, nàng nhưng là Tạ thị gia tộc tương lai trưởng môn nhân, cho nên căn bản không tin Đinh Trường Sinh nói. Không nói những cái này lạn chuyện, ta suốt ngày chính là buồn việc này, đúng rồi, tĩnh tĩnh, đêm nay ở nơi nào, có muốn hay không ta? Người nếu có lá gan đó ngươi liền đến, ta ngày mai sẽ đem ảnh chụp phát cấp Tần Phong, làm hắn xem hắn tín nhiệm cấp dưới là như thế nào muốn làm hắn trước lão bà. Tạ Hách Dương rào hoạt cười, nói. Ai ai, tĩnh tĩnh tỉ, người nói như vậy có thể liền không có ý nghĩa, vốn là đối với người yêu say đắm ta liền tâm tổn áy náy. Người không nói thật tốt an ủi ta, còn tại vết thương này phía trên tát muối, ai, quên đi, ta đầu hàng. Đinh Trường Sinh nói vươn tay bắt được phó giá thượng Tạ Hách Dương tay, Tạ Hách Dương dùng sức tránh thoát một chút, nhưng là sao có thể kiếm được cởi, đến chỉ có thể là cuối cùng mặc cho Đinh Trường Sinh tại nàng mềm mại tay nhỏ phía trên thi ngược. Nói thật, ta ba lần này đến Hồ Châu, chính xác là động tâm, cho nên nhìn, người cho rằng Hồ Châu thật có cơ hội. Nếu tay đều bị cái này đáng giận ra hòa đoạt lấy, Tạ Hách Dương nhân cơ hội nghĩ bộ lấy điểm tin tức hữu dụng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1268 chương. Tạ tỷ, Hồ Châu cơ hội không phải là ta quyết định, mà là các ngươi những cái này đại nhà tư bản định đoạt. Chúng ta là chính phủ nhân viên công vụ, là cho các ngươi phục vụ, chỉ cần các ngươi cần phải, chúng ta tận lực cung cấp, chúng ta nghiêm túc đối đãi mỗi một bút đến Hồ Châu đến đầu tư, cho các ngươi phát triển hộ giá hộ tống. Đinh Trường Sinh không mắc mưu, như cũ là đánh giọng quan nói. Thôi đi, có quỷ mới tin ngươi, ta và ngươi nói đứng đắn đây này, Kinh Sơn bên kia đổi lãnh đạo, vẫn luôn tại thúc giục chúng ta đối với mỏ mau chóng tiến hành lấp lại, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại sắt thép ngành nghề kinh tế đình trệ, nếu như đem Tạ thị sắt thép tiền đều dùng đến mỏ cải tạo phía trên, như vậy chúng ta là không có tiền tiến hành Tân Hán kiến thiết. Lão gia tử nói như thế nào? Lão gia tử là có ý tứ như vậy, chính đang nghĩ biện pháp đến tỉnh hoạt động một chút, nhìn nhìn có thể hay không cấp Kinh Sơn bên kia gây nhất áp lực nén, để cho chúng ta chậm một chút, hơn nữa, nếu như chúng ta chính xác là muốn đến Hồ Châu xây hàng, chắc chắn sẽ giãn tới cổ giá trị dao động, ta đến bây giờ cũng không dám tưởng tượng nếu như công bố Tạ thị sắt thép khác thường xây hàng tin tức, cấp công ty mang đến nhiều tổn thất lớn. Kỳ thật a, Tạ tỷ, tình thế bây giờ rất rõ ràng, nếu như nhúc nhích, các ngươi còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, nếu như bất động, chỉ có đường chết một đầu, phòng trừng cổ giá trị cũng có khả năng ngã xuống, ngăn không được, chỉ bằng một lần nữa đóng gói một cái công ty, độc lập đi ra, làm cao kỹ thuật mới vật liệu thép nghiên cứu chế tạo cùng sinh sản, có lẽ lúc này mới sẽ làm cổ dân nhìn đến hy vọng. Đinh Trường Sinh châm trước nói, nghĩ vậy, hắn manh động một cái lớn mật ý tưởng, thì phải là như thế nào mới có thể đem Vũ Văn Cỏ Linh chi tiền chuyển đến quốc nội đến, nếu như cùng Tạ thị sắt thép liên hợp, chẳng phải là một cái tốt lắm phương thức. Xem một chút đi, lớn như vậy quyết định vẫn là muốn ta ba ba để làm, ta không làm được. Tạ Tĩnh Trúc rất rõ ràng mệt mỏi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh nhìn một trận đau lòng, không khỏi dùng sức cầm tay nàng. Bởi vì cao hứng, lại tăng thêm Thạch Ái Quốc nhiệt tình, cho nên Tạ Cửu Lĩnh uống nhiều, vốn là nghĩ ngày đó phản hồi Kinh Sơn, nhưng là Đinh Trường Sinh lo lắng, cực lực yêu cầu Tạ thị cha và con gái tại Hồ Châu ở một đêm, hơn nữa tại Hồ Thiên một màu cho hắn nhóm lái đàng hoàng gian phòng. Tạ tỷ, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, buổi tối ta đến bồi lão gia tử ăn cơm chiều, ta bây giờ trở về thành phố xử lý chút chuyện. An bài xong sau đó, Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết sờ sờ Tạ Tĩnh Trúc trắng nõn tay nhỏ, lúc này đây Tạ Tĩnh Trúc ngược lại không có tránh né. Người đi mau lên, buổi tối không cần tới rồi, ta phỏng chừng hắn tỉnh bất quá đến. Ta đây cũng phải a, không bồi hắn, thì không thể không cùng ngươi a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu xoay người đi. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh đi ra ngoài thời điểm nhìn đến Thạch Ái Quốc xe còn chưa đi, Hồ Hải Quân liền đứng ở cửa xe bên cạnh chờ đợi Đinh Trường Sinh đâu. Lãnh đạo không ngủ a? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi, Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành trong quân đội ngọ đều uống nhiều rượu, nhưng là những rượu này đối với hắn mà nói còn không thành vấn đề, nói sau hôm nay hắn không phải là nhân vật chính. Trần Thuật, tiến đến tỏa, không đợi Hồ Hải Quân đáp lời, Thạch Ái Quốc tại xe bên trong kêu lên. Bí thư, ngài không nghỉ ngơi sẽ sao? Đinh Trường Sinh ngồi vào tay lái phụ tỏa, quay đầu nhìn sau ngồi lên sắc mặt đỏ bừng Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân nói. Ai, sao có thể ngủ được, người cảm thấy Tạ gia rời đến Hồ Châu đến tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Thạch Ái Quốc bật người dậy, hai mắt đỏ bừng hỏi. Bí thư, vậy nhìn Tạ gia còn có nguyện ý không muốn làm sắt thép cái này ngành nghề, nếu như muốn làm, như vậy có thể chọn trạch địa phương rất nhiều, nhưng là liền tình nội mà nói, ta cảm thấy Hồ Châu là thích hợp nhất, trước kia Kinh Sơn có mỏ, đó là Kinh Sơn ưu thế, nhưng là hiện tại, Kinh Sơn đã bị khai phá cảnh hoang tàn khắp nơi, Kinh Sơn chính phủ thành phố đang tại dục Tạ thị sắt thép đem mỏ lấp lại xanh hóa, nghe nói làm cho thực nhanh, cho nên, Tạ gia chỉ có thể là khác mưu đường ra, ta cảm thấy đây là chúng ta cơ hội. Ân, cái này Tạ gia ngươi muốn trành khẩn rồi, nhiều cùng Tạ Cửu Lĩnh câu thông một chút, ta cảm thấy cái này nhân rất ý nghĩ, làm điểm thực tế công tác, bắt hắn lại tâm. Thạch Ái Quốc như có điều suy nghĩ phân phó nói. Đi, bí thư, ta hết sức. Ân, tốt nhất có thể mau chóng xác định xuống, PX cái kia hạng mục hiện tại thành phố tranh rất lợi hại, người bên này phải nhanh một chút mở ra cục diện, cho ta giảm bớt điểm áp lực. Ta biết, bí thư, ta tăng nhanh tiến độ. Nga, còn có, kia ngũ ước đầu tư xảy ra chuyện gì? Có chuyện này, Thạch Ái Quốc cũng biểu hiện vô cùng hoài nghi, bởi vì lúc trước Đinh Trường Sinh vẫn luôn không có cùng chính mình hội báo quá, thậm chí như là Đinh Trường Sinh xử sự phong cách. Đối với Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh cũng không dám giống đối với Tạ Tĩnh Trúc như vậy ăn nói lung tung, chỉ có thể là đem sự tình tiền căn hậu quả cấp đơn giản nói một lần. Bất quá, này vẫn như cũ được đến Thạch Ái Quốc tán thưởng, bởi vì Thạch Ái Quốc nhìn thấy Đinh Trường Sinh cố gắng, ít nhất không có ở khai phát khu chủ nhiệm vị trí này thượng được chăng hay chớ. Tiễn bước Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh lái xe cũng theo lấy trở lại nội thành, nhưng là không đi khai phát khu đi làm, mà là đi Vũ Văn Cỏ Linh Chi ra bên trong. Hiện tại này nương lưỡng là đại môn không ra hai môn không mại, sở hữu ăn dùng, đều có chuyên gia đưa tới cửa. Đây là Đinh Trường Sinh an bài, dù sao này hai người tại Hoa Gấm thành pháo đài bên trong cũng nghẹn quen, đồ còn nhịn được. Tuy rằng Kỳ Phượng Trúc án tử đã định án, nhưng là những tiền kia đi nơi nào, không phải là Lâm Nhất Đạo một người đang tìm, còn có kia một chút cho vay nặng lãi nợ quyền mọi người đang tìm. Nếu như Vũ Văn Cỏ Linh Chi mẹ con tại đường phố phía trên mù dạo lời nói, bảo không đủ cũng sẽ bị gặp được, cho đến lúc này thì phiền toái. Đinh Trường Sinh chưa từng có tại ban ngày ban mặt đến trong này đã tới, cho nên khi Đinh Trường Sinh gõ cửa thời điểm, đem đang tại đánh hai người mặt trước Kỳ Trúc Vận cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi dọa nhảy dựng, cuối cùng vẫn là Vũ Văn Cỏ Linh Chi chân trần đi tới cửa mặt, theo bên trong mắt mèo nhìn đi ra bên ngoài là Đinh Trường Sinh thời điểm, mới yên lòng. Ai u, làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào phía sau đến đây? Vũ Văn Cỏ Linh Chi rớt ra môn, đem Đinh Trường Sinh để cho tiến đến. Thấy là Đinh Trường Sinh tiến đến, Kỳ Trúc Vận nhanh chóng cũng đến cửa, ngồi xuống cởi bỏ Đinh Trường Sinh dây giày, giúp đỡ hắn đổi giày, này hình như thành hắn và Kỳ Trúc Vận duy nhất trao đổi. Nhưng là lúc này đây Đinh Trường Sinh không có ngồi xuống, mà là đứng lấy, Vũ Văn Cỏ Linh Chi phi thường chi kỳ đem Đinh Trường Sinh cánh tay cái đến chính mình bả vai phía trên. Cứ như vậy, Đinh Trường Sinh giống như là cổ đại lão gia hồi phủ giống nhau, tận tình hưởng thụ nha hoàn hầu hạ. Có chút việc gấp muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì a? Uống rượu, mau hơn đến ngồi xuống, ta đi cho ngươi hướng mật thủy. Vũ Văn Cỏ Linh Chi cũng không phải nóng này, bởi vì 5 năm thời gian đủ để đem bất kỳ cái gì tính cách của con người đều ma bình rồi. Huống hồ Vũ Văn Cỏ Linh Chi hiện tại không có lựa chọn khác, nàng chỉ có thể là đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Đinh Trường Sinh trên người. Hơn nữa tùy theo cùng Đinh Trường Sinh qua lại quan hệ thời gian càng ngày càng dài, nàng phát hiện, cái này nhân có lẽ đúng là nàng muốn tìm người. Đinh Trường Sinh nhất mông ngồi tại trên sofa, mà Kỳ Trúc Vận giống như đối với hắn nhóm nói chuyện ti không có hứng thú chút nào tự đắc, đang giúp Đinh Trường Sinh đổi xong giày sau đó, lại đem giày của hắn một lần nữa thượng du, thẳng đến cả tranh minh ngõ lượng mới coi xong, mà lúc này đây Vũ Văn Cỏ Linh Chi cũng trở lại phòng khách. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1269 chương. Vũ Văn Cỏ Linh Chi ánh mắt độc vô cùng, vừa ra cửa phòng bếp liền nhìn đến Đinh Trường Sinh ánh mắt vẫn luôn tại nhìn chằm chằm phía sau cửa cả giày Kỳ Trúc Vận, tâm lý không khỏi thở dài, tuy rằng mình đã theo cái này tiểu chứng thối, nhưng là gia hỏa kia vẫn là được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại lại đưa ánh mắt chăm chú vào Trúc Vận trên người. Có thể là vì kế hoạch của chính mình, nàng không thể ngăn cản, thậm chí còn được tích cực tác hợp. Đổi lại bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều không phải làm như vậy, nhưng là nàng là Vũ Văn Cỏ Linh Chi, là Vũ Văn gia người tâm phúc, là hoàng tộc, cho nên từ nhỏ nàng nhận được giáo dục chính là mục đích duy nhất tính. Vô luận sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hết thảy đều có thể hy sinh, cho nên đây mới là nàng như vậy dễ dàng liền ủy thân cho Đinh Trường Sinh nguyên nhân, bởi vì Đinh Trường Sinh đối với nàng mà nói hữu dụng, có trọng dụng. Đừng xem, nghĩ, liền đi. Vũ Văn Cỏ Linh Chi chế nhạo nói. Người nói đúng thật, Đinh Trường Sinh hôm nay uống rượu, đang đứng ở điểm hứng phấn phía trên, tối chịu không nổi nhân kích. Không phải là thật còn có thể là giả, dù sao hai chúng ta đều là người bát thức ăn, sớm kẹp một tia tử cùng trễ kẹp một tia tử có cái gì khác biệt sao? Vũ Văn Cỏ Linh Chi ra vẻ bất đắc dĩ nói. Ha ha, người nói lời này liền không có ý nghĩa, nhìn ra được, người là luyến tiếc, vừa rồi. Nói cũng phải nói lấy, ta cái này nhân tối giảng nguyên tắc rồi, ta yêu thích thuận theo, không thích bắt buộc nhân ra làm việc, nhất là loại sự tình này, ta chờ nổi. Đinh Trường Sinh tiếp nhận mật thủy một hớp uống cạn. Quên đi, đừng nghẹn gặp, được voi đòi tiên, nói đúng là ngươi như vậy nam nhân, gia tộc bọn ta nữ nhân từ trước đến nay là sùng bái cường giả, ngươi chính là cái kia cường giả, nếu như ngươi có thể giúp ta, ta trước kia lời nói coi như sổ, ta lấy gia tộc danh nghĩa phát thề. Vũ Văn Cỏ Linh Chi quỳ tại thảm phía trên, giơ tay lên muốn phát thề. Tốt lắm, ta tin ngươi, nói điểm việc gấp, là về ngươi những tiền kia như thế nào trở về vấn đề. Đinh Trường Sinh đem chính mình thiết nghĩ đại khái cùng Vũ Văn Cò Linh Chi nói một lần. Tạ thị sắt thép là tại Hong Kong phía trên thị, tương đối với đất nước nội thị trường chứng khoán, Hong Kong muốn quy phạm hơn, chỉ cần là chính quy giao dịch, hẳn là không thành vấn đề. Vấn đề là như thế nào cầm đến khoản tiền kia thu mua Tạ thị sắt thép cổ phần, như vậy liền có thể nắm giữ đại lượng Tạ thị sắt thép cổ phiếu, gián tiếp tương đương đem tiền dễ dàng trở lại quốc nội. Biện pháp này tốt lắm, nhưng là vấn đề là như thế nào cầm đến những tiền kia, ai đi bên ngoài tổ kiến công ty, đây đều là rất khó thao tác sự tình. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nghe xong Đinh Trường Sinh kế hoạch, cũng cảm giác có thể làm, nhưng là lấy tiền nhất định phải Kỳ Phượng Trúc phối hợp, mà Kỳ Phượng Trúc mặc dù ở Thanh Hải Ngục giam giam cầm, thực khả năng đã rơi xuống Lâm gia trong tay. Cho nên, chúng ta muốn nghĩ biện pháp lấy được Nhĩ lão công tín nhiệm, bằng không lời nói, số tiền này liền khả năng vĩnh viễn lấy không được. Hơn nữa hiện tại Thụy Sĩ đã có hạn độ hướng một chút quốc gia cung cấp người gửi tiền tin tức. Ta không biết ngươi khoản tiền kia tại nơi nào, phải chăng an toàn, đừng đếm lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đinh Trường Sinh nhăn nhíu mày nói. Ta biết, nhưng là bây giờ ít nhất phải trước nhìn thấy ta lão công, chúng ta những người này cũng không thể lộ diện, người cũng không thể đi, một khi làm Lâm gia nhìn chằm chằm, liền chọn đời thoát thân không được rồi. Vũ Văn Cỏ Linh Chi sắc mặt tái nhợt. Lắc lắc đầu nói. Bởi vì song phương tâm lý đều có việc, dưới loại tình huống này, hai người hiển nhiên đều không có gì hưng chí, cho nên một giờ về sau, Đinh Trường Sinh rời đi, để lại vẻ mặt buồn thiu một đôi mẹ con lưỡng. Lâm Nhất Đạo nếu hy vọng được đến Vũ Văn ra tiền, như vậy tại Vũ Văn Cỏ Linh Chi chẳng biết đi đâu dưới tình huống, Kỳ Phượng Trúc chính là duy nhất lợi thế, nhưng là chỉ có Kỳ Phượng Trúc, không có Vũ Văn Cỏ Linh Chi, Lâm Nhất Đạo vẫn là không có cách nào cầm đến tiền. So sánh với góc mà nói, Đinh Trường Sinh cùng Lâm Nhất Đạo ở tại cùng đầu hàng bắt đầu phía trên. Nếu như có thể làm Vũ Văn Cỏ Linh Chi tiền mượn cái này cơ hội trở lại quốc nội, như vậy chẳng những giải quyết rồi Tạ thị sắt thép tài chính thiếu vấn đề, còn có thể che giấu tai mắt người đem tiền trở về quốc nội. Đây là dữ dội tốt một cái phương pháp, nhưng là bây giờ chính là bởi vì lấy không được Kỳ Phượng Trúc trao quyền mà mắc cạn. Muốn thần không biết quỷ không hay tiếp xúc được Kỳ Phượng Trúc. Hơn nữa lại không bại lộ thân phận, duy nhất phương pháp chính là ngục giam bị tù nhân viên, chỉ có như vậy, mới không có khả năng làm người khác chú ý, nhưng là, cái này bị tù nhân viên như thế nào khống chế đâu này? Tìm ai tương đối kháo phổ đâu này? Trần kiểm soát trưởng, không quấy rầy ngươi công tác à, Nga, thực xin lỗi, ta cái gì cũng không thấy. Đinh Trường Sinh liền môn cũng chưa sao, liền đẩy cửa đi vào kiểm soát trưởng Trần Đông phòng làm việc. Nhưng là đúng dịp thấy văn phòng chủ nhiệm Giang Thiên Hà Hoành ngồi ở Trần Đông đùi phía trên, cho nên hắn rớt cái vòng muốn đi ra ngoài. Ngoá, người tại sao không gõ cửa à? Trần Đông thiếu chút nữa nhảy lên, mà Giang Thiên Hà càng là mặt xấu hổ đến đỏ bừng, cũng không cùng Đinh Trường Sinh chào hỏi, liền trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Giang chủ nhiệm, đi như vậy cấp bách à, ta có việc tìm ngươi đây. Đinh Trường Sinh xấu xa hướng về Giang Thiên Hà bóng lưng hô. Tốt lắm, được tiện nghi còn khoe mã, tìm ta có chuyện gì, tỏa. Trần Đông cùng Đinh Trường Sinh vậy coi như là quen biết đã lâu, hơn nữa tại trong quá trình này còn kết xuống thâm hậu tình hữu nghị, liền hắn cái này nhân tình Giang Thiên Hà, Đinh Trường Sinh đều cõng Trần Đông đùa giỡn nhiều lần, cũng không biết Giang Thiên Hà có hay không nói cho Trần Đông. Đông ca, gần nhất như thế nào à? Tạm được, người nói đúng phương diện nào? Trần Đông đưa một điếu thuốc cấp Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chép miệng, phương hướng là Giang Thiên Hà rời đi phương hướng, đáng khinh biểu cảm làm Trần Đông thực nghĩ tát hắn, nhưng là cái này nhân lại cho hắn bạn hữu vậy cảm giác, một chút cũng không làm cho người ta chán ghét, thuộc về cái loại này ngươi tâm lý có cái gì không thể gặp nhân sự tình đều nghĩ cùng hắn chia sẻ người, là nam nhân ở giữa khuê mật chi tình. Ai, lớn tuổi, lực bất tòng tâm a, không được. Trần Đông lắc lắc đầu cười nói. Ha ha. Ta nhìn ngươi a, là hư rồi, không quan hệ, ta lần sau hồi Dương Giang khi mang cho ngươi mấy lọ thuốc rượu đến, bảo ngươi uống sau hùng phong tái khởi. Thật Trần Đông mắt sáng lên, hỏi. Đó là đương nhiên, khi nào thì đã lừa gạt ngươi a, hơn nữa Giang chủ nhiệm như vậy, không phải là bình thường nam nhân có thể uy ăn no, người lớn hơn bổ mới được. Đinh Trường Sinh tiếp tục chế nhạo nói. Đi đi, ngươi cút đi, ngươi đến ta nơi này nhất định là có việc. Không phải cho ta rót canh, nói đi, chuyện gì? Trần Đông nhìn Đinh Trường Sinh một bộ thực đáng đánh đòn bộ dạng, đột nhiên nhớ tới một câu như vậy, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Ta nói đúng thật, tốt lắm, nói chính sự a, ta muốn hỏi án đặc biệt tử sự tình, ta nghe nói muốn đề khởi công tố. Đinh Trường Sinh nói, người nói tới ai a, cái nào án tử? Trần Đông hỏi, xe lửa chạm tên côn đồ kia, Mã Kiều Tam, khi nào thì nhắc tới công tố? Đinh Trường Sinh hỏi, hỏi thế nào khởi hắn, vụ án này có chút phức tạp, vốn là cho rằng hắn chính là vì Cát Hồ tay cầm Phong Thải cái điểm, nhưng là đến cục công an sau đó, đem mấy năm nay làm chuyện xấu đều lược rồi, cưỡng gian, cướp bóc, quải bán trẻ con ăn xin, nghiêm trọng nhất chính là buôn lậu thuốc phiện, cho nên Tân Hồ khu viện kiểm sát đem vụ án này đăng báo cho thị kiểm. Trần Đông nhăn nhíu mày nói, quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1270 chương. Có phải hay không muốn xử nặng? Đinh Trường Sinh tâm lý một trận kích động, nếu như không phải là xử nặng dưới tình huống, thực khả năng tại bổn tỉnh ngục giam có thể bị tù rồi, hắn chính là muốn thông qua quan hệ vận hành, đem Mã Kiều Tam làm được đến Thanh Hải đi, dĩ nhiên, đây hết thảy đều vẫn là thiết nghĩ, hơn nữa như thế nào khống chế cái này Mã Kiều Tam hắn vẫn không có nghĩ kỹ làm sao bây giờ. Dựa theo chúng ta bây giờ cân nhắc mức hình phạt tính toán, ít nhất cũng phải là cái không hẹn a. Bằng không cũng không có khả năng làm được đến thì kiểm đến. Trần Đông nói. Nga, ai đang làm vụ án này? Đinh Trường Sinh hỏi. Như thế nào, người muốn cho hắn biện hộ cho? Cái này không phải là người đem nhân làm tiến đến sao? Trần Đông cổ quái nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái hỏi. Biện hộ cho, ta sẽ vì cái này bột phấn biện hộ cho. Đừng nói giỡn, Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi hỏi thăm vụ án này làm gì? Ta muốn gặp mặt hắn, có chút cái khác việc muốn hỏi một chút hắn, có được hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Thuận tiện, đừng nói gặp hắn một chút rồi, người chính là nhận được nhà các ngươi qua năm mới cũng không có vấn đề gì, An Lôi làm vụ án này, ta gọi nàng. Cảm ơn Đông ca, đúng rồi, gần nhất có hay không hướng những người lãnh đạo hội báo công tác? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Đông rất nhanh cấp An Lôi gọi điện thoại, cúp điện thoại nhìn Đinh Trường Sinh nói ai? Ngươi không ở Thạch bí thư bên cạnh, hắn tên bí thư kia Trương cùng Trần thực không dễ tiếp xúc, gọi điện thoại cũng đông cứng vô cùng, cho nên đã lâu không gặp Thạch thư ký, hơn nữa, Thạch bí thư năm sau cũng thực bận rộn, quá đoạn thời gian a, đến lúc đó ngươi cấp khiên cái tuyến. Ân, kỳ thật a, ngươi công việc này phạm trù, Thạch bí thư không hẳn biết, bất quá, ta cảm thấy ngươi ngược lại có thể hướng Tân bí thư hồi báo một chút, nhất là tại phản tham ô phản không làm tròn trách nhiệm phương diện. Hắn làm nhiều năm kỷ ủy thư ký, ta tin tưởng các ngươi khẳng định có tiếng nói chung. Đinh Trường Sinh còn chưa nói hết, An Lôi ôm lấy một sấp hồ sơ tiến vào. Trần Kiểm, ngươi tìm ta. Đúng, đây là Lưu chủ nhiệm, các ngươi đều biết, không cần ta giới thiệu a. Lưu chủ nhiệm muốn biết một chút Mã Kiều Tam án tử, người phối hợp một chút, hắn muốn cái gì, người giúp hắn tìm một cái. Trần Đông bị Đinh Trường Sinh nói cả kinh không nhẹ, nếu không là An Lôi tiến đến. Trần Đông thật đúng là nghĩ kỹ tốt hỏi một chút Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì. Tốt, ta đã biết, An Lôi nhu thuận hồi đáp. Đông ca, vậy trước tiên như vậy đi, ta cùng An Lôi đi nhìn nhìn Mã Kiều Tam vụ án này, ngày khác tìm ngươi uống rượu. Ai ai, vân vân, lời còn chưa nói hết, làm sao lại đi. Trần Đông đứng lên muốn ngăn cản Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh sớm liền đến ngoài cửa. Ta rất bận rộn. Lần khác sẽ cùng ngươi tán gẫu. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vừa đi sau, Trần Đông đầu óc liền loạn, hắn là Thạch Ái Quốc nhắc tới đến, có thể nói Long Hải đều biết hắn là Thạch Ái Quốc này nhất hệ người. Hơn nữa hiện tại đúng là Thạch Ái Quốc như mặt trời giữa trưa thời điểm viện kiểm sát, cục công an, cục tài chánh, những cái này yếu hại bộ môn đều là Thạch Ái Quốc thế lực phạm vi, có thể nói để Khôn Thành tại điểm này phía trên hoàn toàn không có ưu thế. Làm như vậy vì cùng là Thạch Ái Quốc này nhất hệ trung kiên nhân vật Đinh Trường Sinh, làm sao có khả năng đề nghị chính mình đi về phía một cái phó thư ký hội báo công tác, đây rốt cuộc là cái gì ám chỉ, vẫn là chính là một câu thuần túy về nghiệp vụ đòi tham đề nghị. Điều này làm cho Trần Đông rút bán hộp thuốc lá cũng không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề xem như hoàn toàn đem hắn làm khó. Nếu như người khác nói lời này, hắn khẳng định không xem ra gì, nhưng là nói lời này chính là Đinh Trường Sinh. Là Thạch lòng yêu nước bụng trung tâm phúc, đây rốt cuộc là có ý gì đâu này. Tuy rằng An Lôi không có gì chức quan, liền môn phụ cũng không phải là, nhưng là nhân ra bây giờ là viện kiểm sát hồng nhân, hơn nữa nghiệp vụ trình độ cũng không được nói, làm vài cái thực trầm trồ khen ngợi án tử, cho nên nàng bây giờ có được chính mình phòng làm việc riêng. Điểm ấy làm viện kiểm sát rất nhiều mọi người thực ghen tị. Đã ở Thịnh Truyền An Lôi cùng Trần Đông có cái gì không thể gặp nhân quan hệ, viện kiểm sát người thấy An Lôi bình thường đều là khách khí, kính nhi viễn chi. Lẫn vào không tệ lắm, còn có phòng làm việc của mình, nhìn đến Trần Kiểm thực chiếu cố người a. Đinh Trường Sinh tự nhiên không biết viện kiểm sát sự tình, hắn nói như vậy thật sự là na hồ bất khai đề na hồ. Lưu chủ nhiệm, ta thực bận rộn, người có chuyện gì mau nói, ta ngày mai còn phải mở phiên tòa đâu. An Lôi vốn là sắc mặt cũng không tệ lắm, nhưng là nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, mặt lập tức hắc xuống dưới. Được rồi, ta muốn gặp mặt Mã Kiều Tam. Chuyện gì, người bây giờ không phải là tư pháp nhân viên rồi, này không phù hợp quy định. An Lôi suy nghĩ cũng chưa suy nghĩ liền cự tuyệt hắn. Ta biết, nhưng là cái này Mã Kiều Ba là ta làm án tử, có một số việc ta còn không có biết rõ ràng, cho nên ta muốn gặp mặt hắn, hỏi ít chuyện. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới An Lôi không cho hắn mặt mũi. Lưu chủ nhiệm, ta thật không có biện pháp giúp ngươi, đây là quy định, có trong hồ sơ tử không có kết phía trước, bất luận kẻ nào cũng không thể thấy hắn, trừ bỏ luật sư cùng công kiểm pháp nhân viên. An Lôi cũng không có bởi vì là Trần Đông mặt mũi mà đáp ứng Đinh Trường Sinh, hơn nữa cái này Đinh Trường Sinh thực đáng giận, chính mình bách vô Trần Đông áp lực, nhiều lần hướng tên gia hỏa này lấy lòng, đều bị tên gia hỏa này cấp thôi trở về. Này hoàn toàn chọc giận An Lôi, điều này làm cho nàng cảm giác mình là thụ lớn vũ nhục, không bao giờ nữa là lúc bắt đầu lo lắng Đinh Trường Sinh quy tắc ngầm nàng kia bộ dáng. Được rồi, An kiểm sát trưởng, ngươi thật sự là tốt lắm, kiên trì nguyên tắc, ta chỉ thích như vậy, việc này coi như ta chưa nói, tái kiến. Đinh Trường Sinh gặp tiểu cô nương này cư nhiên dầu muối không tiến, cũng không tiếp tục cùng nàng vô nghĩa rồi, hắn nghĩ muốn đi tìm Lưu Trấn Đông quên đi. Lúc bắt đầu hắn cho rằng vụ án này như là đã chuẩn bị để khởi công tố, liền đã đến viện kiểm sát giai đoạn, không muốn lại đi phiền toái Lưu Trấn Đông rồi, nhưng là hiện tại nhìn đến, thật đúng là không được. Nghe cửa phòng ầm một tiếng đóng lại, An Lôi tâm lý đột nhiên nhảy một chút, nghĩ, chính mình làm như vậy rốt cuộc đúng không đúng, lẽ ra vụ án này nguyên lai tại cục công an giai đoạn chính là Đinh Trường Sinh phụ trách, hắn muốn gặp Mã Kiều Tam, ứng cũng không phải là vì cấp Mã Kiều Tam cởi tội, mình rốt cuộc là thế nào. Làm sao lại như vậy chụp đâu này? Nàng còn không có chậm rãi tỉnh táo lại, môn lại bị đẩy ra, lần này tiến đến chính là Giang Thiên Hà. Ngươi như thế nào làm hắn đi? Ta nhìn giống như không quá cao hứng tự đắc. Giang Thiên Hà vào cửa hỏi, tại viện kiểm sát, An Lôi cũng chỉ có Giang Thiên Hà này một người bạn. Hắn muốn đi nhìn một cái phạm tội ngãi nghi ngờ người, ta không làm, liền sinh khí đi, vốn là nha, này không phù hợp quy định. An Lôi không muốn thừa nhận chính mình sai rồi, cho nên tìm cho mình lý do. Ai, người cái này du mộc đầu đầu gỗ a, hắn tuy rằng bây giờ không có ở đây cục công an, nhưng là hiện tại cục công an phía trên đi cái kia một vài người cái nào không phải là cùng hắn thiết vô cùng. Nếu là hắn muốn gặp ai, còn dùng được đến ngươi nơi này đến, hơn nữa, Trần Kiểm có phải hay không cho ngươi chào hỏi rồi hả? Đúng vậy a, hỏng, Trần Kiểm nói để ta phối hợp hắn, cái này xong rồi. Như thế nào hướng Trần Kiểm bàn giao a, người nói hắn có khả năng hay không đến Trần Kiểm chỗ đó cáo của ta trạng à. An Lôi lúc này mới nghĩ đến Trần Đông phân phó nàng sự tình. Ai, người cái này đầu óc a, ta thật sự là không biết ngươi như thế nào nghĩ, Đinh Trường Sinh hiện tại thuộc về cái loại này niên thiếu đắc chí người, nhãn giới cao vô cùng, Trần Kiểm cho ngươi sáng lập bao nhiêu tốt cơ hội, ngươi chính là mất mặt mặt mũi của mình, chờ xem. Đợi nhân ra mải đến mở mặt mũi nữ hải đem hắn đoạt tới tay rồi, người chính là khóc cũng chưa địa phương khóc. Giang Thiên Hà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, duỗi tay tại An Lôi lông mày phía trên điểm một chút, oán hận nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1271 chương. Tại chính thức văn phía trước, ta nói hạ quyển sách này kiếp trước kiếp này, kỳ thật quyển sách này vốn là tên gọi Đinh Nhị Cầu Liệp Diễm Nhân Sinh, nhưng là bởi vì bản quyền vấn đề mới cải danh kêu Quan Thê. Rất nhiều độc giả cũng đều cảm thấy nguyên lai nhân vật chính tên Đinh Nhị Cầu hoặc là Đinh Trường Sinh tương đối thuận theo, đổi thành hiện tại tên này đọc lấy đến thực không có tí sức lực nào, cho nên vì từ hôm nay trở đi đem tên đổi lại đến, Lưu Kiến nói đổi thành Đinh Trường Sinh, khác tên của người cũng dần dần đổi lại đến. Mỗi một chương cần phải sửa thời điểm, ta cũng sẽ ở văn thủ dấu hiệu đi ra, cho mọi người mang đến đọc chướng ngại, ta tỏ vẻ thật có lỗi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Lưu Kiến nói Đinh Trường Sinh, Long Hải Hồ Châu, Tưởng Nhất Đồng Chu Hồng Kỳ. Kia, vậy làm sao bây giờ? An Lôi Kinh Giang Thiên Hà vừa nói như vậy, cũng có điểm hoảng hốt, nói cho cùng kiểm soát Trường Trần Đông như vậy sủng chính mình, còn không phải là muốn cho mình và Đinh Trường Sinh đặt lên quan hệ, làm cho Trần Đông cùng Đinh Trường Sinh quan hệ càng thêm chặt chẽ, nhưng là hiện tại chính mình giống như đem sự tình làm hỏng. Ai, ngươi đợi, ta liên hệ hắn, thật sự là, mỗi lần đều là ta lau cho ngươi mông. Giang Thiên Hà nói ngồi ở An Lôi đối diện, lấy ra điện thoại. An Lôi cắn cắn môi của mình, nhanh chóng cấp Giang Thiên Hà rót chén trà, cung kính đặt ở Giang Thiên Hà trước mặt. Đinh Trường Sinh lái xe, ngắm nhìn vang liên tục không ngừng điện thoại, vừa nhìn lại là Giang Thiên Hà đánh đến, trong lòng nghĩ, cái này đàn bà còn thật là lớn gan, hôm nay nhìn Trần Đông tại, không đi quấy rối nàng, nàng lại dám đến quấy rầy chính mình. Này, Giang chủ nhiệm, lỗi lỗi, vừa rồi đã quên đi ngươi chỗ đó thỉnh an. Đinh Trường Sinh nói đùa. Ai u, Đinh chủ nhiệm, ngươi không muốn nói như vậy, ngươi nếu nói như vậy lời nói, ta đêm nay có thể thật không ngủ yên giấc. Giang Thiên Hà kiều cười nói, nhưng là lời này để ở một bên An Lôi dọa nhảy dựng, Giang tỷ cùng cái họ này Đinh quan hệ như thế nào tốt như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn còn có cái gì chính mình không biết quan hệ sao? Người đây là giúp ta đâu vẫn là mượn bang danh nghĩa của ta cùng Đinh Trường Sinh đâu này? Đinh Trường Sinh vốn tưởng tại điện thoại bên trong trêu đùa vài câu. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi Trần Đông cùng nàng tại văn phòng bên trong muốn làm kia một chút chít chít nghiêng nghiêng sự tình, lúc này nói không chừng ngay tại Trần Đông phòng làm việc, tuy rằng cùng Trần Đông quan hệ tốt, nhưng là dính đến phương diện nữ nhân, nam nhân ở giữa đều có giống được gen, hiếu chiến. Giang tỷ, tìm ta có việc, ta này lái xe đâu? Nga, cũng không có việc gì, An Lôi vừa rồi tìm ta nói đem ngươi đắc tội, ngươi đêm nay có thì giờ rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm à? An Lôi muốn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Giang Thiên Hà cố ý không nhìn An Lôi chừng mắt lãnh đúng, liền trực tiếp thay nàng đem việc này định ra. Ha ha, Giang tỷ, ngươi nói quá lời, nàng không có đắc tội ta, nàng là ai a? Đầy người chính nghĩa nữ kiểm sát trưởng, ta lại không phải là cái gì công kiểm pháp nhân viên, cùng nàng tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên không có gì có đắc tội hay không, quên đi, ta đêm nay có việc, lần khác ta mời ngươi cùng Trần Kiểm A, cứ như vậy đi. Ta lái xe đâu? Nói xong Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại, một chút không cấp Giang Thiên Hà mặt mũi. Lúc mới đầu Giang Thiên Hà còn không có phản ứng, thẳng đến trong điện thoại truyền đến tút tút tút âm thanh, nàng mới ý thức tới đối phương thế nhưng treo điện thoại của nàng. Như thế nào đây? An Lôi nhìn Giang Thiên Hà gương mặt kinh ngạc biểu cảm hỏi. An Lôi, ngươi xong rồi, hắn treo điện thoại của ta, ngươi có biết hắn nói như thế nào ngươi sao? Nói ngươi là đầy người chính nghĩa kiểm sát trưởng. Giang Thiên Hà đem Đinh Trường Sinh nói lại lần nữa cấp An Lôi thì thầm một lần. Cái này An Lôi cũng hoảng hồn rồi, nàng và Giang Thiên Hà đều rất rõ ràng Trần Đông là như thế nào lao ra bao vây đang làm cái này kiểm soát trưởng. Bình thường đó là cùng Đinh Trường Sinh thiết không thể lại thiết quan hệ, hơn nữa còn từng để cho Giang Thiên Hà bồi tiếp Đinh Trường Sinh khiêu vũ, làm Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này chiếm đủ tiện nghi, này nếu để cho Trần Đông biết chính mình đắc tội hắn. Trần Đông vẫn không thể cầm lấy mình khai đao à? Nghĩ vậy, An Lôi một điểm tính tình cũng bị mất, như là xương đánh cả tím giống nhau than ngồi ở trên ghế dựa, không rên một tiếng. Ai, quên đi, người không cần lo, ta lại liên hệ hắn a, người a, thật là làm cho mẹ kiếp không song tâm. Giang Thiên Hà cầm lấy điện thoại ra cửa hướng phòng làm việc của mình đi đến, trong lòng nghĩ, việc này trăm vạn không thể cùng Trần Đông nói, nếu không nói An Lôi nhất định là bị huấn. Trần Đông tính tình không có người so nàng rõ ràng hơn nữa cũng là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Chuyện này muốn lặng lẽ tiêu hóa tại Đinh Trường Sinh nơi này, bằng không lời nói, Trần Đông sớm hay muộn sẽ biết, sở dĩ đến bây giờ Trần Đông đô không bão nổi, Đinh Trường Sinh đây là lưu lại đường sống đâu. Lưu Trần Đông không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ tìm đến hắn, bởi vì vị này Đinh cục trưởng rời đi cục công an sau liền cũng không có trở lại nữa, có thể là vì tị hiềm a. Đinh cục, hôm nay như thế nào như vậy có thời gian à? Ta nghĩ người theo giúp ta đi gặp cá nhân, Mã Kiều Tam, cần phải làm thủ tục sao? Khụ, làm cái gì thủ tục à, đi bây giờ sao? Lưu Trấn Đông lăng cũng chưa lăng, trực tiếp chui vào Đinh Trường Sinh xe, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút cảm khái, vẫn là lão huynh đệ có thể làm ít chuyện. Gần nhất cục như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, chẳng ra sao cả, Lâm Chí Sinh không phải là làm kỷ ủy thư ký nha, vì biểu hiện sự tồn tại của mình cảm giác, không phải là tính cái này nói chuyện chính là điều tra cái kia. Dù sao cục ý kiến rất lớn, cảnh sát tính tích cực nhận được thực chấn động lớn, tất cả mọi người thực hoài niệm ngươi tại khi đó, thật sự là vì phá án, hiện tại nha, ai, quên đi, không nói, vừa nhắc tới đến liền có khí. Lưu Chấn Đông rất bất mãn phát lao tao đảo. Phải không, trước kia Lâm Chí Sinh cái này nhân thành thật, như thế nào gần nhất bắt đầu tạc đâm, Lan Chỉnh ủy mặc kệ sao? Đinh Trường Sinh nói đúng, cục công an Chỉnh ủy Lan Hiểu San. Nàng cũng nghĩ quản, nhưng là cục nhiều chuyện như vậy, Chu Hồng Kỳ cục trưởng lại đi, hơn nữa, Lâm Chí Sinh điều tra còn không có làm sao sống lửa, nàng cũng không tốt nói cái gì. Ân, ngươi không cần lo cho thế nào một chút việc, ngươi cứ đem vụ án của ngươi đều làm tốt là được, không muốn cấp nhân gia lưu lại nhược điểm, điểm này quan trọng nhất, nhiều cùng Lan Chỉnh ủy, còn có Đường cục trưởng liên lạc một chút, đúng rồi, Kim Cương Linh điểm án tử thế nào? Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại chú ý Triệu Cương Kim Cương Linh điểm thuốc phiện án, Lưu Quán Quân nếu nói như vậy, Hồ Châu phía dưới thuốc phiện thị trường liền khẳng định cất ở đây sao một tấm lưới, chính là hiện tại không thể xác định chương này võng dắt tại ai tay bên trong. Ta đã tìm tuyến người, tạm thời còn không tin tức gì, điều này cần thời gian, thuốc phiện vật này, không phải là người quen đánh không đi vào, chậm rãi thân quen mới được. Lưu Chấn Đông nói, ân, phải cẩn thận. Người đều là cùng hung cực ác dân liều mạng, người trước muốn bảo trụ chính mình, không muốn giống sét đánh như vậy, hiểu ý của ta không? Cảm ơn Đinh cục, ta minh bạch. Lưu Chấn Đông một mực cầm lấy Đinh Trường Sinh vẫn là chính mình cục trưởng, tuy rằng cùng cái này Đinh cục cộng sự không lâu sau, nhưng là Đinh Trường Sinh cấp ảnh hưởng của hắn là xâm nhập đến trong xương cốt, cho nên đến bây giờ vẫn là một mực xưng hô Đinh Trường Sinh vì Đinh cục, đây cũng là một loại tỏ vẻ ta từng là của ngươi bộ hạ cũ. Là thân tín của ngươi, giống như là thích nhất nhân gia gọi hắn hiệu trưởng giống nhau. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1272 chương. Lưu Kiến nói đổi thành Đinh Trường Sinh, Long Hải đổi thành Hồ Châu. Hai người lái xe đến trại tạm giam, bởi vì Lưu Chấn Đông quan hệ, tại cửa cũng không có kiểm tra, trực tiếp liền đi vào. Hiện tại nơi này vẫn là như vậy lơi lỏng. Đúng rồi, Lưu Quán Quân án tử thế nào? Đinh Trường Sinh đột nhiên nhớ tới hỏi nói. Giống như cũng đến viện kiểm sát, nhưng là ta nghe nói Lưu Thành An tìm tỉnh kiểm quan hệ, làm sao bây giờ cuối cùng còn không biết, dù sao giống như viện kiểm sát đã được đến chỉ thị, muốn đem vụ án này ép đè ép, lãnh lạnh lùng nói sau. Lưu Chấn Đông nói. Móa, Lưu Thành An tay thật đúng là trường, là Lưu Thành An tìm quan hệ, vẫn là Tưởng Hải Dương tìm quan hệ. Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này ta cũng không biết. Giống như năng lượng thật lớn, việc này giống như Đường cục biết, lúc này mới đem án tử chuyển giao cấp thị cục, Đinh cục, chúng ta mắc bẫy rồi. Lưu Chấn Đông tiếu tiếu nói. Đường Thiên Sông lão hồ ly này, ngày nào đó thấy hắn ta không tha cho hắn. Đinh Trường Sinh cũng là có chút bất đắc dĩ, vừa đến mình bây giờ đã không tại cục thành phố rồi, lại nhúng tay thị cục án tử cũng không thích hợp, đây cũng là hắn không nghĩ đến thị cục tìm người đến trông giữ sở nguyên nhân. Miễn cho bị nhân ra nói ly khai còn duỗi tay, như vậy ảnh hưởng không tốt. Lẽ ra lấy Đinh Trường Sinh tại cục thành phố lăn lộn đoạn thời gian này, tìm ai ai đều không tiện cự tuyệt, nhưng là lúc này làm thị cục đương nhiệm lãnh đạo đối với hắn tìm người có cái nhìn, cho nên có thể không phiền toái thị cục người, sẽ không phiền toái. Nhưng là hôm nay bị An Lôi cái này hot girl rắn chắc chắc đập một cái đại cái Đinh Trường Sinh không có biện pháp mới tìm Lưu Chấn Đông. Đinh cục. Người trước đợi lát nữa, ta đi tìm người sách mã Kiều Tam đi ra. Lưu Chấn Đông đem Đinh Trường Sinh dẫn tới phòng tiếp kiến. Không, không thấy mã Kiều Tam rồi, ta thấy Hậu Nhị, sách Hậu Nhị a. Hậu Nhị cũng không biết chuyện gì a. Lưu Chấn Đông nghi ngờ nói. Ta chính là hỏi một chút Hậu Nhị về mã Kiều Tam sự tình, cho nên, ngươi hay là trước đem Hậu Nhị cho ta nói ra đi. Đinh Trường Sinh nói xong ngồi ở trên ghế dựa điểm một điếu thuốc. Lưu Chấn Đông gật gật đầu không nói chuyện đi ra ngoài. Hậu hai là Đinh Trường Sinh tự mình bắt đến, đối với Đinh Trường Sinh kia là hận đến thấu thấu, nhưng là nhân gia là quan, mình là tặc, cho nên tuy rằng tâm lý hận đến nghiến răng, nhưng là thấy Đinh Trường Sinh, vẫn là biết vâng lời, không dám có một chút tạc đâm. Đinh cục, ta đi bên ngoài quất điếu thuốc, hỏi xong bảo ta một tiếng. Nhìn đến Hậu Nhị bị dẫn theo tiến đến, cách hàng rào sắt ngồi ở đại cái ghế sắt phía trên. Lưu Chấn Đông thực có ánh mắt trốn tránh đi ra ngoài, hắn hiểu được, nếu Đinh Trường Sinh vụng trộm tìm hắn đến sách hậu nhị, nhất định là một chút không muốn để cho người khác biết sự tình, chính mình nếu điểm ấy ánh mắt đều không có, cũng đừng tại cục thành phố lăn lộn. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện, rút ra một điếu thuốc, thiêu đốt về sau, cách hàng rào sắt đưa cho hậu nhị hai mắt tỏa sáng, gấp gáp duỗi tay nhận lấy tới, Mỹ Mỹ hút một hơi lại một miệng, thẳng đến bán điếu thuốc cũng bị mất, lúc này mới xuyên qua sương khói nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Đinh cục trưởng, tìm ta đi ra, không có khả năng là liền vì cho ta điếu thuốc A, ta trở về còn phải làm việc, muốn là chúng ta này một tổ làm không xong, cũng chưa cơm ăn, buổi tối bọn hắn khẳng định tấu ta. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, lại điểm một điếu thuốc, sau đó đưa cho hậu nhị. Tại bên trong gặp qua Mã Kiều Tam sao? Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm hỏi. Gặp qua, thông khí thời điểm tội của hắn nặng, cho nên không cùng chúng ta quan tại cùng một chỗ, chưa nói qua nói. Hậu nhị hưởng thụ thuốc lá mang đến kích thích, một bên trả lời Đinh Trường Sinh lời nói, hắn muốn mau chóng hút thuốc, chỉ có như vậy mới có thể cố hết khả năng hơn quất điểm, dù sao tại nơi này hút thuốc cảnh sát mặc kệ, trở về có thể liền không giống với, hơn nữa, lấy về bao nhiêu điếu thuốc cũng không đủ phân. Người cũng biết tội của hắn nặng, vậy ngươi đây này. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Ta, Đinh Cục, ta chính là một tên côn đồ, ngươi và thẩm phán nói, thả ta quên đi. Ta cũng không đã làm gì thương thiên hại lý sự tình, ta thật sự là oan a. Oan, hậu nhị, người ban ngày tại xe lửa trạm quản những đứa bé kia đào bao, buổi tối đều đi làm gì? Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm hỏi. Buổi tối ta đi ngủ a. Hậu nhị tâm chợt lạnh, chính mình việc này chưa từng có lỡ tay quá, vị này Đinh cục trưởng làm sao có khả năng biết? Muốn biết ta làm sao mà biết sao? Ta xem qua Mã Kiều Tam khẩu cung. Hắn nói người buổi tối liền đi leo lầu, tuy rằng không lỡ tay quá, nhưng là không có nghĩa là chúng ta không tra được người trộm đạo ghi lại, nhập thất trộm cướp đồng dạng cũng là trọng tội, như thế nào, ta nói đủ rõ ràng sao? Không phải là, không có khả năng, ta không làm quá, các ngươi nếu có chứng cớ, Đinh cục, ngươi còn dùng tại nơi này cùng ta tán gẫu ư, sớm đem ta làm được đến nặng hào đi. Hậu nhị cũng không phải là đứa ngốc, Đinh Trường Sinh nói mặc dù chỉ là thăm dò. Nhưng là hậu nhị cũng không có mắc mưu. Hậu nhị, người có biết trên thế giới này có từ kêu giao dịch sao? Hậu nhị, nếu như người đem người có biết nói cho ta có thể cam đoan người xử cái hoãn thi hành hình phạt, điều kiện này như thế nào đây? Đinh Trường Sinh thân thể nghiêng về trước, gắt gao nhìn chằm chằm hậu hai đảo. Hậu nhị nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, ánh mắt đều thẳng, nhưng là hắn không biết Đinh Trường Sinh muốn cái gì, mình có thể không thể làm đến. Nhưng là không hề nghi ngờ chính là hắn lúc này hận không thể chính mình có lên trời xuống đất bản sự có thể giúp thượng Đinh Trường Sinh, bằng không chính mình làm sao có khả năng xử hoãn thi hành hình phạt đâu. Không đang bảo vệ ngây ngô quá người căn bản không biết bên trong có bao nhiêu hắc, ít một chút hào có hơn 10 người, lớn một chút khả năng mười mấy người, ngày đầu tiên tiến hào người muốn bị những người này đánh, một người một cái tát đánh tại mặt phía trên, nhân toàn bộ mặt đều bị đánh sưng không nói, mấy ngày hôm trước sưng căn bản nhìn không thấy đường. Đi đường muốn dùng tay đẩy ra mí mắt mới có thể xem tới được phía trước là cái gì. Cho nên nơi này tràn đầy âm mưu cùng mật báo, hận không thể lập tức lập công đi ra ngoài, nhưng đây cũng là không có khả năng, cho nên Đinh Trường Sinh cho hậu nhị như vậy một cái cơ hội, hậu nhị làm sao có khả năng không động tâm. Đinh cục, người muốn biết chuyện gì, bên trong vẫn là bên ngoài hậu nhị thân thể cũng nghiêng về trước, hắn nghĩ cách xa Đinh Trường Sinh gần một điểm, gần thêm chút nữa. Giống như vậy mới có thể bảo đảm nghe được càng rõ ràng hơn tự đắc. Ta muốn biết Mã Kiều Tam uy hiếp tại nơi nào. Cái gì mới là hắn bảy tấc? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh cục, ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Hậu nhị vừa nghe lời này, tâm lạnh nửa thanh, hắn biết về Mã Kiều Tam sự tình đều bàn giao vô số lần rồi. Nhưng là giống Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, vẫn là đầu một cái. Hơn nữa về Mã Kiều Tam một chút cái khác việc, hắn còn thật có không bàn giao. Hậu nhị, lấy người trước mắt bàn giao sự tình, ta tin tưởng xử cái 3 năm rưỡi cũng không có vấn đề, nhưng là nếu như ta giúp ngươi tìm tốt luật sư, lại tăng thêm của ta quan hệ, xử tam chậm ngũ không phải là không khả năng, nhưng là nếu như ngươi là loại thái độ này lời nói, vậy ngươi chờ quá vài năm lại xuất hiện đi, ta nghe, các ngươi này một đám thực có thể đi lấy môi, chúc mừng ngươi, ít nhất chờ ngươi đi ra thời điểm có thể so với góc bạch. Đinh Trường Sinh cười tặc hề hề, nhưng là nhìn tại hậu nhị trong mắt lại giống như ma quỷ. Đi, đi ra thời điểm nhớ rõ cho ta biết một tiếng, giúp ngươi đón gió. Gặp hậu nhị không lên tiếng, Đinh Trường Sinh cũng lười cùng hắn lại tiếp tục tiêu hao dần. Đinh cục, chờ một chút, ta biết một cái tình huống, không biết có hữu dụng hay không. Hậu nhị run giọng nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1273 chương. Lưu Kiến nói Đinh Trường Sinh, Long Hải Hồ Châu, Tấn Bắc Sơn La Bàn Hạ. Tạ Tĩnh Trúc Tạ Hách Dương, Lâm Như Phong Lâm Xuân Hiểu. Ngượng ngùng, cho mọi người mang đến đọc chướng ngại, như vậy sửa chữa khả năng còn không thiếu, ai, vất vả mắt của các ngươi tình cùng tế bào não. Cái gì, ngươi nói, Đinh Trường Sinh lại lần nữa ngồi về chỗ ngồi. Mã ca, không, Mã Kiều Tam bao nuôi một cái nữ nhân, cái kia nữ nhân vì hắn sinh nhất đứa con gái, Mã Kiều Tam quá yêu thích đứa bé kia, ta gặp một lần, nữ nhân kia trưởng cũng không tệ. Các nàng hiện tại ở nơi nào? Đinh Trường Sinh vừa nghe lời này, cảm thấy kế hoạch của chính mình khả năng thật có thể thành. Ở Ngự Phụ Huyền Tiểu Khu, giống như là no, 17 lâu, cụ thể cái nào đơn nguyên ta không nhớ rõ. Bây giờ đang ở Hồ Châu sao? Đinh Trường Sinh vừa nghe, lại là Ngự Phụ Huyền, nhìn đến chỗ đó thật sự là một cái bao nhị nãi địa phương tốt, Trịnh Tiểu Ngải ở chỗ đó cấp Tưởng Văn Sơn đương nhị nãi. Hiện tại Mã Kiều Tam cư nhiên đã ở chỗ đó bao nuôi nữ nhân. Cái này ta không biết, Mã Kiều 3 tháng mùa xuân tiết khi đi Hải Nam qua lễ, có phải hay không cùng cái kia nữ nhân cùng đi, ta không biết, cái kia nữ nhân hồi không trở về ta cũng không biết. Như thế nào mới có thể liên hệ thượng cái kia nữ nhân? Nàng tên gọi là gì? Đinh cục, ta thật không có nàng phương thức liên lạc, ta chỉ nghe Mã Kiều Tam gọi điện thoại khi kêu lên Văn Na, cái khác ta cũng không biết. Hậu nhị nhìn trông mong nhìn Đinh Trường Sinh, thật tình hy vọng tin tức này có thể cho hắn động tâm, như vậy chính mình khả năng rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. Tốt lắm, ngươi trước chờ xem, ta muốn nghiệm chứng tin tức này có phải hay không thật, ngươi nếu là dám gạt ta, chỉ sợ ngươi liền đồn công an đều không ra được. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói vô cùng nhẹ, nhưng là ngữ khí giống như đều mang theo băng tra tử, điều này làm cho vốn là xuyên không nhiều lắm hậu nhị không khỏi từ bên ngoài lạnh đến bên trong. Đinh Trường Sinh tâm lý có việc, cho nên Tạ Tuyệt Lưu Chấn Đông mời hắn ăn cơm mời, lái xe đem Lưu Chấn Đông đưa đến thị cục cửa, tiếp theo liền đi Hồ Thiên một màu đi gặp Tạ thị cha và con gái rồi, giữa trưa uống không ít, cũng không biết Tạ Cửu Lĩnh tỉnh lại không có. Hắn rất rõ ràng Thạch Ái Quốc khốn cảnh, cũng biết gần đến La Bàn Hạ thực sinh động, mặc dù không có cùng Để Khôn Thành hợp thành một cỗ thằng, nhưng là trường kỳ đi xuống, La Bàn phía dưới thế lực chắc chắn sẽ tăng nhiều. Tuy rằng La Bàn Hạ cũng là an như núi xếp vào tại Hồ Châu một cái đã dùng quân cờ, nhưng là theo La Bàn phía dưới cùng Để Khôn Thành tại một ít việc thượng phối hợp đến nhìn, La Bàn Hạ cũng không có đưa đến tốt lắm tác dụng, đây cũng là Để Khôn Thành căm tức nguyên nhân. Rất rõ ràng, tự theo La Bàn phía dưới thình lình đem Lâm Xuân Hiểu nâng đến khai phát khu công ủy bí thư vị trí phía trên lên, hắn mà bắt đầu xây thế lực của chính mình phạm vi, nếu như Thạch Ái Quốc còn có điểm ưu thế lời nói. Điểm ấy ưu thế là hắn so La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành canh giải Hồ Châu thôi, nhưng là ngươi đã Thạch Ái Quốc là Hồ Châu lão lãnh đạo, ngươi càng hẳn là tại dưới nhận lấy đến phát triển kinh tế chung đưa đến một cái lớp trường tác dụng ứng hữu. La Minh Giang khẳng định không có khả năng cấp Thạch Ái Quốc nhiều lắm thời gian, trên thực tế tại Hồ Châu mỗi một phái cũng không có khả năng cấp Thạch Ái Quốc lưu nhiều lắm thời gian, Tưởng Văn Sơn thời đại là cao áp chính sách, làm cho Hồ Châu địch bộ đối với Tưởng Văn Sơn khúm núm. Như vậy Thạch Ái Quốc thời đại chính là chiến quốc thời đại, đều nghĩ đem Hồ Châu cục diện chính trị đảo loạn, theo bên trong chia một chén súp. Tại trong quá trình này, chỉ có một người là không hy vọng Hồ Châu loạn, đương nhiên cũng không hy vọng Thạch Ái Quốc có bất kỳ thất thoát nào, thì phải là Đinh Trường Sinh, cho nên hắn đông bôn tây đột, chính là muốn cho Thạch Ái Quốc thêm chút phân, làm cho Thạch Ái Quốc có thể ở Hồ Châu một tay vị trí phía trên ở lâu một ngày là một ngày, bởi vì Thạch Ái Quốc chính là vận mệnh của hắn trưởng khống giả. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không nghĩ bất luận kẻ nào trường khống vận mạng của mình, nhưng là sinh mà làm người, làm sao có thể chứ? Tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng là lại lão luyện thành tinh, biết chính mình mông nên ngồi ở cái nào băng ghế phía trên, tự theo phía trên tòa Thạch Ái Quốc bên này băng ghế, không có một ngày không phải là tràn ngập nguy cơ, nhưng là khả năng đúng là loại này nguyên nhân, Thạch Ái Quốc cho hắn ủng hộ lớn nhất, cũng cho hắn cũng đủ không gian cùng vũ đài. Không phải là một đường người. Như thế nào đi tắt đều không hữu dụng, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm thấy mình và Thạch Ái Quốc là một đường người, cho nên tại Thạch Ái Quốc con đường này phía trên, hắn không thể không kiên trì đi xuống, thẳng đến không đường có thể đi. Tại xe bên trong hút một điếu thuốc, cuối cùng xuống xe, một xe Sương Yên Đô bị hắn hút rớt, bên ngoài không khí đã không phải là lạnh như vậy liệt, theo hiếm có xuân khí tức, Đinh Trường Sinh vốn là nghĩ giang hai cánh tay hét lớn một tiếng, thở ra chính mình ngực chung khó chịu thời điểm, một chiếc Tân Lợi Mộ Thượng lái vào bãi đỗ xe, ngay tại hắn nghi hoặc đây là đâu cái nhà giàu mới nổi thời điểm, chiếc xe kia cư nhiên biêu vù vù chiều hắn đổ, nhanh gần sát lấy con đường của hắn hổ dừng lại. Không đợi Đinh Trường Sinh lấy lại tinh thần, Tưởng Hải Dương đã đẩy cửa xe ra xuống xe, hơn nữa trong miệng còn ngậm nhất điếu xì gà, phó giá thượng đẩy cửa đi ra một cái nữ học sinh giống nhau nữ hài, tuổi không lớn lắm, cũng chính là học sinh trung học bộ dạng, trên mặt còn mang theo một tia sợ hãi thần sắc. Đinh cục trưởng, Nga, không đúng, là Đinh chủ nhiệm, như thế nào, giống các ngươi những cái này làm quan cũng dám đến loại địa phương này đến a, không sợ bị tố cáo. Tưởng Hải Dương kiêu ngạo đem nữ hài ôm vào trong ngực, nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lười cùng dạng người này rong dài, không rên một tiếng xoay người đi, Tưởng Hải Dương bản còn muốn nói tiếp lúc nào, nhớ tới tại tỉnh thành khi ra hòa kia thủ đoạn tàn nhẫn, cùng với cát hổ chết, đều để lại cho hắn thật sâu bóng ma. Tưởng Hải Dương cũng không theo lấy Đinh Trường Sinh, hướng một hướng khác đi đến, ngược lại Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn người nữ kia hài, nhìn không giống là bị lừa đến nữ hài tử, nhưng là cái này nữ hài rõ ràng vị thành niên, Tưởng Hải Dương ra hòa kia quá kiêu ngạo, lại dám đối với vị thành niên nữ hài xuống tay, nghĩ vậy, không khỏi khẽ mỉm cười một cái, Tưởng Hải Dương, ta nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót vài ngày. Đinh Trường Sinh gõ cửa đi vào thời điểm, Tạ Hách Dương đang tại nhìn trên máy tính xem báo biểu hiện, nhìn vẻ mặt buồn thiêu, lông mày nhăn gắt gao, tạo thành một cái khó có thể cởi bỏ khúc mắc. Làm sao vậy đây là, nữ nhân không thể nhíu mày liền thay đổi lão. Đinh Trường Sinh nói, ai, cổ giá trị hôm nay lại ngã, tiếp tục như vậy, sợ là cách xa chóc nhãn hiệu không xa. Tạ Hách Dương đem máy tính bảng nhưng ở trên giường, chính mình nhất mông ngồi lên, vòng lấy chân ngồi ở trắng nõn ga giường phía trên, trần chuồng chân cơ hồ cùng ga giường tuy hai mà một, nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt đều thẳng. Nhìn cái gì nhìn, lại nhìn đem mắt của ngươi đào ra. Tạ Hách Dương dùng tự nhận vì tối hung ác biểu cảm đe dọa Đinh Trường Sinh nói. Nào biết Đinh Trường Sinh chính là một cái vô lại, đừng nói cho hắn ba phần nhan sắc có thể mở phường nhuộm rồi, mượn điểm nhan sắc đều có thể mở phường nhuộm, càng huống hồ Tạ Hách Dương nhan sắc là như vậy câu người. Ách, đúng rồi, để ta kiểm tra một chút ngươi chân xong chưa, đây là thương gân động cốt sự tình, không qua loa được. Nói Đinh Trường Sinh bắt lại Tạ Hách Dương một cái toàn vào trong tay, không nặng không nhẹ mát xa, trắng trắng mềm mềm, trắng nõn liền mạch máu đều nhìn rõ ràng ràng mạch. Đinh Trường Sinh nắm tại trong tay cũng không dám dùng rất lớn sức lực, sợ làm phá nó. Ngươi, thả ra, ngứa a, thả ra, ngứa, ngứa chết rồi. Tạ Hách Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức nằm ở giường phía trên, tùy ý Đinh Trường Sinh ra hỏa kia đem ở một đôi, tùy ý khinh bạc lên. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1274 chương. Tạ Cửu Lĩnh đang tại sát phách đi ngủ, không biết khi nào thì tỉnh lại. Bởi vì đây là biệt thự bộ lúc, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không dám thực quá mức. Tại Tạ Hách Dương liền muốn lớn tiếng kêu to thời điểm, hợp thời buông lỏng tay. Cứ như vậy, Tạ Hách Dương đổ ở trên giường, từng ngụm thở hồn hền, bộ ngực đầy đặn phập phồng không chừng, ít nhiều Đinh Trường Sinh hiện tại định lực không tệ, nếu không thật đúng là nói không tốt sẽ phát sinh chuyện gì. Tốt lắm, không lộn xộn, nói điểm chuyện đứng đắn. Đinh Trường Sinh lui ra phía sau từng bước, ngồi ở trên ghế dựa nói. Chỉ ngươi, còn có chuyện đứng đắn, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tiểu nhân một cái. Tạ Hách Dương khó khăn ngồi dậy, dùng tay gỡ một chút chính mình trên trán phân tán mái tóc. Ta nói đúng thật, nếu như ta có thể giúp ngươi tìm được đầu tư, các ngươi có thể hay không suy nghĩ tại Hồ Châu xây hàng. Ngươi nói thật, bàn thạch đầu tư, Tạ Hách Dương vừa nghe lời này cũng tinh thần tỉnh táo, hỏi. Không nhất định là bàn thạch đầu tư. Nhưng là ta nếu như có thể giúp ngươi hoa tiền đến, các ngươi hợp tác với bọn họ, có thể hay không tại Hồ Châu xây hàng, ta muốn một cái lời chắc chắn. Cái này sao, còn cần ta ba ba làm chủ, ta không đảm đương nổi ra. Tạ Hách Dương nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói. Trước mắt sắt thép ngành nghề kinh tế đình trệ, đây là rõ ràng sự tình, các gia đô tại nghĩ truyền hình, nhưng là tương đối với đất nước xí tới nói, dân sĩ ưu thế lớn nhất chính là tốt quay đầu. Nếu như các ngươi đem cầm không được cái này ưu thế, như vậy các nước sĩ lấy lại tinh thần, dân sĩ vẫn là không có ưu thế. Theo mấy năm này sắt thép nguy cơ chung cũng có thể nhìn ra, quốc sĩ mặt sau có quốc gia chống lấy, ngân hàng cũng có thể cấp cho vay, nhưng là dân sĩ đâu này? Đúng không, các ngươi khỏe tốt suy nghĩ, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy sát vách có động tĩnh, Tạ Hách Dương nhanh chóng mặc lên giày đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cũng đi theo ra ngoài, đẩy ra sát vách môn, đúng dịp thấy Tạ Cửu Lĩnh ngồi dậy muốn cầm lấy chén nước trên bàn uống nước. Ai u, ba, không cho ngươi uống nhiều như vậy, ngươi thiên uống, khó chịu à. Tạ Hách Dương trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nhanh đi hầu hạ Tạ Cửu Lĩnh uống nước. Tạ Cửu Lĩnh mỹ mỹ uống lên một cái rất lớn cái chén thủy, nhìn đến Đinh Trường Sinh đã ở, cười cười Trường Sinh, ngươi nếu bận rộn, liền đi mau lên, không cần bồi tiếp ta cái này lão đầu. Vậy không được, đây là Thạch Bí Thư phía dưới tử mệnh lệnh, ngươi bây giờ là Hồ Châu khách quý, ta phải 24 giờ đợi mệnh bồi tiếp ngươi, có gì cần ngài cứ việc nói. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói, thầm nghĩ, nếu không là nhìn Tạ Hách Dương tại nơi này, ta mới không có khả năng như vậy thượng đuổi cùng ngươi đâu. Thay ta cảm ơn Thạch Bí Thư, hắn là một quan tốt, ai, Hồ Châu mặc dù không tệ, nhưng là ta hiện tại chính xác là lực bất tòng tâm a. Tạ Cửu Lĩnh lời này xem như tiết lộ một cái ý tứ, đó chính là hắn thực nghĩ đến Hồ Châu đến đầu tư, nhưng là hiện tại không có tiền, sắt thép ngành nghề kinh tế đình trệ, thị trường chứng khoán đê mê, những yếu tố này hợp tại cùng một chỗ, thật sự là đủ vị này đã từng Trung Nam tỉnh thủ phủ uống một bầu. Lão gia tử, người cũng không tốt bi quan, ta vừa rồi vẫn cùng Tạ tỷ nói đi, dân sĩ ưu thế ở chỗ tốt quay đầu, nếu như có thể đúng lúc chuyển biến hiện tại phát triển hình thức, nói không chừng sẽ có chuyển biến tốt. Ân, người nói không sai, vấn đề là hiện tại Tạ thị sắt thép liền xoay người khí lực cũng bị mất. Tạ Cửu Lĩnh lời này có chút qua, Đinh Trường Sinh nóng lòng cầu thành, này bị Tạ Cửu Lĩnh nhìn tại mắt bên trong, không đơn thuần là Đinh Trường Sinh, bao gồm Thạch Ái Quốc, đều là nóng lòng đánh khắc phục khó khăn, mở tốt đầu, cho nên đây đúng là Tạ Cửu Lĩnh muốn lợi dụng địa phương. Đinh Trường Sinh đương nhiên không hiểu những cái này cong cong vòng, nói cho cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, thiếu kiên nhẫn, Tạ Cửu Lĩnh là hắn thỉnh đến, Thạch Ái Quốc cũng thực xem trọng Tạ Cửu Lĩnh, cho nên thành cùng không thành Đinh Trường Sinh cũng phải hao tồn tại nơi này bồi tiếp hắn. Màn đêm buông xuống, Đinh Trường Sinh bồi tiếp Tạ thị cha và con gái rong chơi tại Hồ Thiên một màu làng du lịch đường nhỏ phía trên, Tạ Cửu Lĩnh là thật yêu thích chỗ này. Trường Sinh, ta nghe nói ngươi cấp Trọng Hoa làm qua một đoạn thời gian thư ký. Vốn là nói rất đúng tốt, nhưng là Tạ Cửu Lĩnh đột nhiên tung như vậy nhất đề tài, làm Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, mà Tạ Hách Dương càng là lộ ra tức giận thần sắc. Lão gia tử, như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi chuyện này? Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Vậy ngươi cảm thấy Trọng Hoa cái này nhân như thế nào đây? Ách, ta không qua biết bình giá trị người, nhưng là ta cảm thấy lão gia tử là anh minh cơ trí, ta. Đinh Trường Sinh bình thường rất có thể nói, nhưng là này sẽ phát hiện chính mình vô luận như thế nào nghĩ tổ chức ngôn ngữ, đều có vẻ thực thiếu thốn, nhất là nhìn Tạ Cửu Lĩnh kia ánh mắt thâm thúy, hắn cũng không có can đảm lại tiếp tục vô lại đi xuống. Có đôi khi, có chút người, không thể không đắc tội, có đôi khi, có mấy lời, không thể không nói thấu. Lão gia tử, ta biết, Trọng Hoa đem Tạ tỷ thương không nhẹ, nhưng là ngươi nếu để cho ta đánh giá hắn, ta cảm thấy hắn vẫn là cái hán tử, ít nhất dám làm dám chịu, hơn nữa hắn cũng vì sai lầm của mình bỏ ra đại giới. Ta tin tưởng, nếu như hắn không ra Tạ tỷ, dựa vào nhà hắn cùng Tạ gia quan hệ, ít nhất cũng nên là một chỗ cấp thị phó thị trường A, cho nên. Ngay từ đầu, ta cũng không đồng ý hắn và rào rặt việc hôn nhân, là Trọng Phong Dương cái kia lão gia hỏa bỏ xin quỳ cầu cùng với ta kết thân gia, ai biết nửa đường sẽ xuất hiện như vậy việc. Trường Sinh, ngươi thấy trận này đám hỏi kết cục sao? Kết cục, không phải là sớm liền kết thúc sao? Tạ tỷ, ngươi không có khả năng là còn tại chờ đợi Trọng Hoa A. Đinh Trường Sinh không tin nhìn Tạ Hách Dương nói. Cút sang một bên, đợi tên hỗn đàn nào, ta có khuyết điểm A ta. Tuy rằng ở giữa cách một cái Tạ Cửu Lĩnh, Tạ Hách Dương vẫn là không chút do dự cho Đinh Trường Sinh một cước, mà hắn rõ ràng có thể lẫn mất mở, nhưng là căn bản không có trốn. Làm Tạ Hách Dương nhọn nhọn giày cao gót đá vào chính mình mông phía trên, hắn cảm giác lực điểm cách xa cái đuôi của mình căn không có xa lắm không rồi, nữ nhân này vẫn là lòng dạ độc ác như vậy. Tả Cửu Lĩnh nhìn bên người Đinh Trường Sinh cùng nữ nhi mình cãi nhau ầm ĩ, mỉm cười, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Lão gia tử, người mới vừa nói một nửa, ta nghe không hiểu a, chẳng lẽ Tả tỷ hôn sự vẫn chưa xong a? Tiểu Đinh, người cái này nhân a, có đôi khi thông minh, có đôi khi lại hồ đồ, khó được a, thậm chí như là người cái này tuổi tác nên có biểu hiện, cho nên, ta nói ngươi là cái người thông minh, nếu như thuận tiện lời nói, thay ta ước một chút trọng hoa, ta muốn gặp mặt hắn. Tả Cửu Lĩnh nói, cái này chẳng những là Đinh Trường Sinh sợ ngây người, liền Tả Hách Dương cũng là bị lôi cái ngoại tiêu trong mềm, ngay tại hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, Tả Cửu Lĩnh đã một mình đi về phía trước. Tả tỷ, đây là cái gì tiết tấu? Các ngươi thật muốn phục hôn rồi hả? Ta đây làm sao bây giờ? Chết bà mày đi, ta và ngươi có thí quan hệ, lặp lại lần nữa ta sẽ giết ngươi. Tả Hách Dương hung hăng chừng mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, tăng nhanh bước chân đuổi theo Tả Cửu Lĩnh. Ai ai, Tả tỷ, ngươi không thể nhấc lên quần sẽ không nhận thức sổ sách ha. Đinh Trường Sinh đi theo sát, nhỏ giọng nói. Nhưng là lời còn chưa nói hết, đã bị Tả Hách Dương hung hăng đẩy một cái, dù là Đinh Trường Sinh thân hình nhanh nhẹn, vẫn bị đẩy lên ven đường cây sồi xanh theo. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1275 chương. Tả Cửu Lĩnh cùng Tả Hách Dương ngay tại một cái khác thự ở đây, Đinh Trường Sinh là dù như thế nào cũng không dám lưu lại, huống hồ nhìn Tả Hách Dương hôm nay tâm tình thật không tốt, hắn cũng không muốn đi chạm vào cái kia cái đinh. Nam nhân cùng nữ nhân ở giữa quan hệ chính là dạng. Cần phải một cái trùng hợp điểm, nếu như tại một cái địa điểm thích hợp không có thể tiến lên trước một bước, như vậy lại nghĩ gặp được tốt như vậy một cái điểm liền nan. Ta đây đi, Tả Hách Dương xuống đưa Đinh Trường Sinh xuất môn. Cốt nhanh lên a, ta mệt nhọc, muốn ngủ. Ta có thể thật đi, Đinh Trường Sinh cỡ nào phán Tả Hách Dương có thể lưu một chút chính mình, tuy rằng không thực tế, nhưng là ít nhất có thể an ủi một chút tâm linh của mình a. Bịch, trả lời hắn chính là đại môn đóng lại, Đinh Trường Sinh đồng chí lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khu biệt thự, liền thấy một cái nữ nhân tại dưới cửa xe taxi, nghiêng ngả lảo đảo hướng bên này chạy đến, bắt lại Đinh Trường Sinh cánh tay hỏi tiên sinh, Vọng Hải Lâu ở địa phương nào, ta tìm Vọng Hải Lâu. Vọng Hải Lâu, Nga, ngay tại thượng một bên, tối thượng một bên kia đống nhà chính là, ngươi tìm ai a, như vậy cấp bách. Ta tìm ta khuê nữ, ta cô nương, nữ nhân mang theo khóc nức nở chạy lên núi, nói là sơn, kỳ thật chính là một cái không cao cái gò đất, kia tòa kêu Vọng Hải Lâu biệt thự là Hồ Thiên một màu làng du lịch cao cấp nhất biệt thự, vốn là Đinh Trường Sinh là muốn cho Tả thị cha và con gái định đến, nhưng khi được cho biết bị người khác định đi. Đinh Trường Sinh nhìn cái này đêm khuya tìm đến nữ nhi nữ nhân liếc nhìn một cái, xoay người hướng bãi đỗ xe đi đến. Nhưng là đi mấy bước đột nhiên nhớ tới đến tại đến thời điểm gặp được Tưởng Hải Dương liền đi cái hướng kia, hơn nữa hắn còn nhớ Tưởng Hải Dương đến thời điểm giống như là mang theo một cái nữ hải đến, chẳng lẽ cái này nữ nhân muốn tìm đúng là Tưởng Hải Dương? Một là xuất phát từ tò mò, một là xuất phát từ đối với Tưởng Hải Dương cái này nhân mẫn cảm, hắn đi theo cái này nữ nhân mặt sau, lặng lẽ tới gần Liễu Vọng Hải Lâu. Lúc này Tưởng Hải Dương mặc lấy màu trắng áo choàng tắm. Tuy rằng bên ngoài chợt ấm còn hàn, nhưng là trong phòng là ấm áp như xuân, tay hắn bưng lấy hai ly rượu đỏ, đi đến phòng khách sofa khô, nhìn ngồi tại trên sofa nữ hài, tâm lý ngứa, nhưng là hắn phải đợi cũng là mặt khác một cái nữ nhân. Ngươi cho ngươi mẹ gọi điện thoại khi nàng nói khi nào thì đến. Tưởng Hải Dương hỏi. Nàng nói mau chóng, thuê xe cũng phải một giờ a, lúc này đúng là kẹt xe thời điểm biểu ca, ngươi tìm ta mẹ chuyện gì à? Nữ hài sợ hãi hỏi, nàng mẫu thân nói với nàng, cái này biểu ca không phải là đồ tốt, nhưng là lại không thể đắc tội hắn, cho nên nữ hài tại trên phố bị Tưởng Hải Dương kêu lên xe thời điểm, căn bản không biết Tưởng Hải Dương đem nàng kéo đến trong này tới làm gì. Đúng vậy, cái này nữ hài kêu Trần Ý Hàm, là nguyên lai cảnh sát giao thông chi đội trưởng Trần Vượng Hải nữ nhi, mà ngoài cửa cái kia tìm đến nữ nhi nữ nhân đúng là Trần Vượng Hải lão bà Trịnh Lan Ni. Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Lan Ni cơ hồ là trước sau chân đến Vọng Hải Lâu, chẳng qua Trịnh Lan Ni căn bản không có phát hiện Đinh Trường Sinh tồn tại, mà Trịnh Lan Ni tìm nữ nhi sốt ruột, đến biệt thự trước cửa liền khuông khuông tạp khởi môn. Ai, tiểu cữu mụ, ngươi chừng nào thì có thể học ôn nhu một điểm a, ngươi nhìn ngươi, hơn nửa đêm, ngươi thì không thể nhẹ một chút a, phá cửa tạp như vậy vang, có phải hay không muốn cho nhân đều biết ngươi nửa đêm tới chỗ của ta. Mở cửa quả nhiên là Tưởng Hải Dương. Hàm Hàm, tại nơi nào? Hàm Hàm tại nơi nào? Trịnh Lan Ni đẩy ra Tưởng Hải Dương, chen vào. Mẹ, ta ở chỗ này đây. Trần Ý Hàm nhanh chóng chạy. Đinh Trường Sinh lúc này mới làm rõ ràng này ba người quan hệ đến để là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn vào gian phòng liền nghe không được bọn hắn đang nói cái gì chuyện, nhưng là có Tưởng Hải Dương cái này bột phấn tại, khó có thể tưởng tượng có cái gì tốt việc. Nhìn nhìn lầu hai giống như không có người, vì thế Đinh Trường Sinh mượn dùng biệt thự ống thoát nước nói, men bám vào lên lầu hai, theo lộ đài đi vào biệt thự bên trong, lần lượt gian phòng đều nhìn một lần, xác thực không có người, này cũng là làm Đinh Trường Sinh khó hiểu. Này hơn nửa đêm Tưởng Hải Dương đem hắn mợ cùng biểu muội làm đến trong này tới làm gì? Đinh Trường Sinh tận lực không làm ra cái gì âm thanh, chậm rãi đến gần rồi khúc quanh thang lầu, từ nơi này có thể nhìn thấy dưới lầu trong phòng khách đại bộ phận tình cảnh, hơn nữa này ba người nói chuyện cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Mợ, này trong phòng ấm áp, đến, đem áo khoác thoát a. Tưởng Hải Dương căn bản không tránh né bên cạnh chính mình biểu muội Trần Ý Hàm. Duỗi tay đem Trịnh Lan Ni kéo đến mình bên người, cũng không quản Trịnh Lan Ni có nguyện ý hay không, liền đem áo khoác của nàng cấp cởi xuống. Quả nhiên, trừ bỏ áo khoác Trịnh Lan Ni càng thêm động lòng người, ren một bên giữ ấm nội y làm Tưởng Hải Dương không an phận, mà Trịnh Lan Ni vô luận dùng như thế nào ánh mắt cầu xin Tưởng Hải Dương, nhưng là tên hỗn đản này đều bất vi sở động, hơn nữa đưa tay đưa vào hắn tiểu cữu mụ quần áo bên trong, một chút cũng không thành thật. Hàm Hàm, người đi trên lầu xem TV a, ta và ngươi biểu ca đàm chút chuyện. Trịnh Lan Ni biết Tưởng Hải Dương là có ý gì, chính là nghĩ tại Trần Ý Hàm trước mặt tra tấn chính mình, sau đó làm chính mình xấu mặt, nhưng đây đúng là nàng lo lắng. Ai, Trần Ý Hàm ước gì nhanh chóng rời đi nơi này, vì thế đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng là Tưởng Hải Dương không cho. Ngồi xuống cho ta cho ngươi đi rồi chưa? Tưởng Hải Dương trừng mắt. Sợ tới mức Trịnh Lan Ni cùng Trần Ý Hàm cũng không dám lên tiếng rồi, mà nàng cũng ngượng ngùng ngồi xuống lại. Hải Dương, ngươi nếu có chuyện gì liền cùng với ta nói, muội muội ngươi nàng còn nhỏ, ngươi. Kỳ thật cũng không có việc gì, ta nghĩ cho các ngươi cho ta bang cái bận rộn, nếu như các ngươi đáp ứng, đợi chuyện này xong rồi, ta đáp ứng không còn quấy rầy các ngươi, như thế nào đây? Trịnh Lan Ni nghe Tưởng Hải Dương nói như vậy, tâm lý vui vẻ. Nhưng là lập tức liền lo lắng, Tưởng Hải Dương đem chính mình kêu đến trong này đến còn chưa tính, nếu quang làm chính mình giúp đỡ, như thế nào còn có khả năng đem Hàm Hàm cũng mang đến trong này đến, cho nên nàng tâm theo bên trong vui sướng bắt đầu chìm xuống dưới, nhìn Tưởng Hải Dương cười mà không cười ánh mắt, nàng tâm chìm đến đáy cốc. Đợi ị một chút, ta có cái trọng yếu phi thường bằng hữu muốn, ngươi giúp ta bồi bồi hắn, chỉ cần bồi tốt lắm, bồi hắn cao hứng, ta liền đáp ứng ngươi. Tuyệt đối không có khả năng lại tới tìm ngươi, như thế nào đây? Ta, ngươi, có ý tứ gì? Kia Hàm Hàm, Trịnh Lan Ni nghe rõ cái gọi là bồi bồi là có ý gì rồi, nhưng là chính mình còn chưa tính, cùng Trần Ý Hàm có cái gì quan hệ? Không phải là ngươi một người, là hai người các ngươi, ta người bạn này tính tình có điểm lạ, hơn nữa thân phận tôn quý, nếu như ngươi có thể giúp ta đem hắn hầu hạ tốt lắm, ta lời nói quyết không nuốt lời. Tưởng Hải Dương thả ra Trịnh Lan Ni, điểm một điếu thuốc nói. Lúc này Trịnh Lan Ni tâm như chết bụi, nàng chỉ biết đêm nay không dễ dàng như vậy thoát thân, chính mình không sao, nhưng là Trần Ý Hàm vẫn là học sinh, nàng muốn cầu Tưởng Hải Dương buông tha nàng, nhưng là nàng không nói ra miệng, bởi vì nàng biết, tâm ngoan thủ lạt Tưởng Hải Dương sẽ không đáp ứng. Trần Ý Hàm tuy rằng vẫn còn con nít, nhưng là nàng không phải là không minh bạch Tưởng Hải Dương ý tứ trong lời nói. Cho nên chậm rãi đi qua đến, ôm lấy Trịnh Lan Ni cánh tay, các nàng thực nghĩ khóc lớn một hồi, nhưng là không dám khóc, run rẩy thân thể tràn đầy vô tận bi ai, tại đây tội ác đêm bên trong nở rộ dơ bẩn dạ chi hoa. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1276 chương. Đinh Trường Sinh nghe thế, không khỏi mắng to Tưởng Hải Dương không phải là một món đồ, liền chính mình thân thích đều không buông tha, dù nói thế nào Trần Vượng Hải cũng là của ngươi tiểu cữu. Trịnh Lan Ni cũng là của ngươi tiểu cữu mụ, ngươi đối với ngươi tiểu cữu mụ phía dưới tay liền đủ ác tha được rồi, cư nhiên liền ngươi biểu muội đều không buông tha. Hơn nữa còn là chính mình dùng hết rồi lại cho người khác dùng, thật sự là không biết người này là ai vậy, có biết hay không Tưởng Hải Dương cái này không biết xấu hổ ngoạn ý như vậy xúc sinh, ngay tại Đinh Trường Sinh thầm mắng liên tục không ngừng thời điểm, hắn nghe xuống lầu dưới có người tiếng gõ cửa. Có khả năng là đến đây, hai người các ngươi, trước đến trong gian phòng đi. Tưởng Hải Dương đem Trịnh Lan Ni cùng Trần Ý Hàm đuổi vào lầu một cái trong phòng. Này nương lưỡng bây giờ là trên thất gỗ thịt bò, chỉ có thể là mặc cho Tưởng Hải Dương loạn chặt, nhưng là kế tiếp phát sinh sự tình làm Đinh Trường Sinh khiếp sợ thiếu chút nữa kêu ra tiếng, bởi vì đương Tưởng Hải Dương lái một chút môn thời điểm, tiến đến hai người nam nhân hắn chẳng những đều biết, hơn nữa còn tại cùng một chỗ uống qua rượu. Một là Lương Vừa Ý, một là Tề Tam Quá. Lương Vừa Ý là tân nhậm tỉnh trưởng Lương Văn Tường con, Tề Tam Quá ngoại hiệu kêu Tề Lão Tam, là Thủy Lợi Bộ Phó Bộ trưởng Tề Bá Quân nhà Lão Tam. Làm Đinh Trường Sinh kinh ngạc chính là, này hai người như thế nào cùng Tưởng Hải Dương khuấy đến cùng một chỗ, cư nhiên còn làm Tưởng Hải Dương hạ lớn như vậy vốn gốc, liền hắn chính mình tiểu cữu mụ cùng biểu muội đều cống hiến ra đến đây. Lương ca, Tề ca, ngượng ngùng, đã trễ thế này còn gọi các ngươi chạy xa như vậy. Tưởng Hải Dương cười lái một chút môn, đem hai người để cho tiến đến. Lương Vừa Ý cùng Tề Tam Quá ngược lại đối với Tưởng Hải Dương còn có điểm lòng cảnh giác, nhìn cái này tên là Vọng Hải Lâu biệt thự, cư nhiên liếc nhìn một cái liền nhìn về phía Đinh Trường Sinh ẩn thân địa phương, nếu không là Đinh Trường Sinh lẫn mất mau, thiếu chút nữa liền bị phát hiện. Tưởng Hải Dương, đã trễ thế này, đem chúng ta hẹn đến chỗ này, ngươi rốt cuộc chuyện gì à? Tề Tam Quá vẫn là một bộ thái tử ca bộ dạng. Cũng chẳng muốn nhìn Tưởng Hải Dương liếc nhìn một cái, trực tiếp ngồi vào sofa bên trong. Tề ca, uống chút gì không, trà vẫn là rượu đỏ. Tưởng Hải Dương vốn là sinh hoạt tại quan lại nhà, thụ quen những người khác nịnh bợ, cho nên đối với như thế nào nịnh bợ những cái này thái tử ca cũng là vô cùng thuần thục. Tưởng Hải Dương, có chuyện gì liền nói cái gì việc a, đừng chơi đùa kia một chút vô dụng. Lương Vừa Ý cũng nói. Là như thế này, Lương ca. Tề ca, đã trễ thế này còn đem nhị vị thỉnh đến, thật là có một đại sự, hơn nữa còn là chuyện tốt, ta muốn là chính mình độc chiếm, tâm lý bất an. Tưởng Hải Dương tịnh kiềm dễ nghe nói, mà Tề Tam Thái Hòa Lương Vừa Ý chỉ coi hắn túi lắm, căn bản không có đem hắn lời nói nghe vào, theo vì bọn hắn biết Tưởng Hải Dương cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, tuy rằng bọn hắn đến Trung Nam tỉnh không lâu sau, nhưng là cũng nghe nói Tưởng Hải Dương vẫn luôn là ôm chặt La Đông Thu đùi. Đã trễ thế này kêu chính mình đến, này không thể không làm bọn hắn tâm lý tràn đầy hoài nghi. Tưởng Hải Dương đắc a nói không ít, nhưng là thấy Lương Vừa Ý cùng Tề Tam Quá đều không có hưởng ứng, không thể không đình chỉ chính mình vô nghĩa diễn thuyết, dứt khoát đem hoa quả khô ném đi ra. Lương ca, Nam Thủy Bắc điều sự tình ngươi biết chưa, ăn ngay nói thật, ta nghĩ nhúng một tay, chuyện này ta đã chuẩn bị tốt lắm một nửa, nhưng là còn phải Lương ca cùng Tề ca giúp đỡ. Cái này công trình không nhỏ, nếu như hai vị có hứng thú lời nói, chúng ta hợp tác một chút như thế nào đây? Tưởng Hải Dương nói xong nhìn Lương Vừa Ý cùng Tề Tam Quá phản ứng. Tưởng Hải Dương, người nói việc này cùng ta có cái gì quan hệ, ta không có mở cửa, cũng không làm này lạn việc. Tề Tam Quá dẫn đầu nói, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh thay đổi cách nhìn, những cái này nha nội cái nào không phải là lợi dụng toàn bộ cơ hội kiếm tiền, gia hỏa kia cơ nhiên vẫn là cái ngoại lệ. Tề ca, đừng cấp bách nha, kỳ thật việc này rất đơn giản, chỉ cần ngươi trở về cấp lệnh tôn hóng gió một chút liền có thể, dĩ nhiên, ta tìm cũng không phải là ngươi một người, cho nên, phí không bao nhiêu việc, nhưng là thu vào cũng không phải là bình thường hơn. Tưởng Hải Dương tiếp tục ném mồi. Tưởng Hải Dương luôn luôn tại cùng Tề Tam Quá giảng đạo lý, nhưng là không có chú ý tới lời này Lương Vừa Ý ngược lại nghe lọt được, hơn nữa nghe còn thực nghiêm túc, Đinh Trường Sinh cũng chú ý tới điểm này. Tâm lý không khỏi thở dài, Tưởng Hải Dương thủ đoạn thật đúng là không bình thường, Lương Vừa Ý là Lương Văn Tường con, nếu như nhúng tay Nam Thủy Bắc điều công trình, rất khó nói có người không cho hắn mặt mũi, này chẳng khác nào đem Lương Vừa Ý bắt cóc đến cái này công trình phía trên. Mà Tề Tam Quá là Tề Bá Quân con, Thủy Lợi Bộ làm sao có khả năng cùng Nam Thủy Bắc điều không quan hệ, cho nên đây cũng là Tưởng Hải Dương mua Tề Tam Quá mặt mũi một trong những nguyên nhân, như vậy có thể tưởng tượng chính là... Nếu như chuyện này không có La Đông Thu tham dự, Tưởng Hải Dương làm sao có khả năng làm thành. Trên mặt ngoài đây là cùng một chỗ các nha nội lợi dụng trong tay người mạch tài nguyên nhúng tay địa phương công trình sự tình, nhưng là trong này còn có một hạng ẩn hình phúc lợi không có người chú ý tới. Mặc dù là giống La Đông Thu dạng người này, khả năng cũng không có khả năng nghĩ đến, thì phải là Tưởng Hải Dương cùng Lương Vừa Ý tiếp xúc. Bất quá, chuyện này hẳn là Tưởng Hải Dương đầu tiên đưa ra. được đến La Đông Thu cho phép sau mới có đêm nay tụ hội. Như vậy Tưởng Hải Dương hẳn là tại bố cục châm trích rất rõ ràng, thì phải là La Minh Giang rời đi Trung Nam tỉnh sau làm sao bây giờ. La Minh Giang tại Trung Nam tỉnh làm mười mấy năm rồi, mặc dù là tiếp nhận bí thư vị trí, cũng không có khả năng làm hai giới, hơn nữa tuổi bãi tại đó bên trong, La Minh Giang cùng trẻ trung khỏe mạnh Lương Văn Tường so với đến, ưu thế đã không rõ ràng. Rất khó nói đây là Tưởng Hải Dương ý tứ vẫn là Tưởng Văn Sơn ý tứ, nhân mạch tài nguyên bố cục không giống với cái khác này nọ, mạng lưới quan hệ bệnh thường thường cần phải vài năm, hoặc là vài thập niên, thậm chí là mấy đời nhân cố gắng. Tưởng Văn Sơn mặc dù cách mở cương vị lãnh đạo, nhưng là to như vậy nhà nghiệp còn tại, cái này cần phải không ngừng có người ở trên đài cấp Tưởng gia sản. Ai, ta biết ngay, còn Cú Tiến Trạch, vô sự không đến, quên đi, các ngươi nói đi, ta bất kể toilet tại nơi nào. Tề Tam quá nhìn thấu Lương vừa ý động tâm, cho nên lấy cớ đi toilet tránh ra. Muốn nói Tề Tam quá không phải là không yêu thích tiền, nhưng là trong nhà lão gia tử quản được nhanh, tiền gì nên lao. Tiền gì không nên cầm lấy, lão gia tử cả ngày nhắc tới, tương đối ở Lương Văn Tường tới nói, Tề Bá Quân phải khiêm tốn hơn, khả năng cái đó và cương vị có liên quan, nhưng là vô luận như thế nào, Tề Bá Quân cũng không hứa cái này Tề lão tam chạm vào sinh ý, Tề gia tài chính đều là Tề gia hai cái khuê nữ tại kinh doanh, hơn nữa không ở quốc nội, đều tại Hong Kong địa khu. Lương ca, ta nói cũng chỉ có thế rồi, đêm nay các ngươi liền chớ đi, ta cho các ngươi chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật. Mong rằng Lương ca không muốn cự tuyệt. Lễ vật, có ý tứ gì? Lương vừa ý hỏi. So với Tề Tam rất có tự mình hiểu lấy, Lương vừa ý là thuộc về cái loại này lòng dạ rất cao người, nhưng là năng lực không được, dạng người này nếu như mặc kệ việc, thì phải là một cái ngụy quân tử, nếu như can sự, 10 món được có bát món có thể làm mồ, nhưng là Lương vừa ý một mực tự xưng là vì thanh niên xí nghiệp gia, kỳ thật hắn chính mình cái kia công ty cũng chính là một cái gia bao công tư. Bất quá là cùng ở kinh thành kia một chút nha nội mặt sau uống chút canh mà thôi.